Chương 1351, nếu một ngày nào đó anh chết, em có nhớ anh không? Thực hiện audio, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Người nước ngoài kia tính toán thời gian, cảm thấy vẫn kịp mang Tô Trảm đi. Không được, chúng tôi phải mang người này theo. Anh không đi thì chúng tôi đi, đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Gã thông công nói xong bèn mang theo người của hắn lên xe, nhanh chóng rời đi, đi với chúng tôi, ông. Chủ của chúng tôi có thể đáp ứng điều kiện của anh. Không biết bên kia tai nghe chuyển tới mệnh lệnh gì, mà hắn oán hận trừng mắt nhìn Tô Trảm một cái, sau đó lại liếc nhìn Yến Thanh Ti, trong mắt đầy vẻ không cam lòng và tiếc nuối. Hắn vung tay lên rồi mang người của mình rời đi rất nhanh. Bọn chúng vừa đi, thân thể Tô Trảm không chịu nổi nữa liền buông thi thể của gã ngoại quốc kia ra, ngã ngồi trên mặt đất. Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong nhanh tới cạnh anh ta, hỏi, anh thấy thế nào rồi? Sắc mặt Tô Trảm tái mét nhưng vẫn đáp, không sao. Yến Thanh Ti nói, trên người anh có bom thật đấy à? Tô Trảm cười cười, lấy từ bên hông ra hai lọ đựng mỹ phẩm trang điểm của Yến Thanh Ti cười cười. Dạ thôi, Yến Thanh Ti thở ra một cái, không thể không nói gã Tô Trảm này lòng dạ rất thâm sâu. Cô nhìn chiếc trực thăng đang bay tới gần, nói, có lẽ chúng ta sẽ bình an chứ? Tô Trảm cũng nói với vẻ nghi hoặc, có khả năng là an toàn. Rồi, nhưng những tên đó đi dễ dàng quá, tôi cảm thấy không đúng lắm. Nhạc Thính Phong cũng nói ra nghi hoặc của mình, đúng thế, hình như đi quá nhanh rồi, những người đó bỏ ra nhiều công sức như thế, theo dõi, chặn đường, còn cố ý mai phục ở đây, rõ ràng là không bỏ qua mục đích sẽ không dừng lại, sao có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy chứ? Yến Thanh Ti nhìn con sông tối om, hiện tại không quan tâm được nhiều thế, cứ phải nhanh chóng rời khỏi đây đã, không hiểu sao, trong lòng em vẫn cứ có cảm giác không yên tâm. Thực ra cả Nhạc Thính Phong và Tô Trảm đều thấy như vậy, đều nghĩ hình như sợ tình sẽ không cơ thế mà được giải quyết dứt điểm. Miệng vết thương vỡ rồi, cần băng bó ngay lập tức, trên xe còn thuốc, để em đi lấy. Yến Thanh Ti nhanh chóng chạy về phía chiếc xe. Người của gã thông cống sau khi rời đi, gã liền nhanh chóng gọi điện thoại, ông chủ, xin lỗi, chúng tôi thất bại rồi, Tô Trảm quá khó bắt, mà Yến Thanh Ti cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, bọn người nước ngoài đã bị giết mất 3 người. Trên người Tô Trảm còn có mang theo bom. Bên kia đầu dây trầm mặc một chút rồi nói, vậy dùng phương án thứ hai đi. Nhưng bọn Yến Thanh Ti còn trên xe, nếu dùng thuốc nổ sợ là bọn họ sẽ đều chết hết. Hiện tại tôi không nghĩ nhiều được như thế. Trước kia cô luôn lần lữa nhường nhịn, kết quả thế lực ngày càng suy giảm, đến giờ đã bị nhà họ Hạ cưỡi lên đầu lên cổ rồi. Nếu Yến Thanh Ti chết, có thể sẽ làm cho Hạ An Lan bị kinh sợ. Bảo anh ra tay thì cứ ra tay, đừng cho bọn chúng có thời gian giải quyết. Vâng. Cúp máy, hắn hỏi lái xe, chúng ta sắp ra khỏi cầu chưa? Lái xe nói, sắp rồi. Hắn lấy ra một cái điều khiển từ xa, cắn răng nhấn một cái. Trên cầu, Quý Miên Miên thấy lũ người xấu đã rời đi thì khều khều Diệp Thiểu Quang. Này, chúng ta đã an toàn rồi, anh mau đứng lên đi. Biểu hiện hôm nay của Diệp Thiểu Quang làm cho Quý Miên Miên rất cảm động, anh luôn đứng trước mặt để bảo vệ cho cô. Lúc đó, tim của Quý Miên Miên đập rất nhanh, Diệp Thiểu Quang không động đậy, anh liếc mắt nhìn chiếc trực thăng đang dần hạ cánh xuống, vuốt ve mặt Quý Miên Miên, hỏi, Miên Miên, nếu có một ngày anh chết, em còn nhớ tới anh nữa không? Chương 1352, em thế này rất đáng yêu nhưng cũng rất đáng giận. Quý Miên Miên sửng sốt, đồ điên, anh nói bừa cái gì thế hả? Tiểu Từ nghe hai người họ nói chuyện thì ngẩng đầu nhìn Diệp Thiểu Quang, ánh mắt cậu ta nhìn tới phía sau lưng Diệp Thiểu Quang, sau đó ngây ra. Diệp Thiểu Quang không nói gì, cứ thế nhìn Quý Miên Miên rồi cười đầy yêu thương không rời mắt. Trong lòng Quý Miên Miên thấy hốt hoảng, vỗ vỗ lưng anh, muốn đỡ anh đứng lên nhưng lại cảm thấy ở đó ướt sũng, ấm ấm. Cô sửng sốt lấy tay về, chỉ thấy trên lòng bàn tay toàn là máu. Quý Miên Miên sửng sốt, nhanh chóng phục hồi tinh thần. Cô lập tức nhìn ra sau lưng anh nhưng đã bị Diệp Thiểu Quang ngăn lại, không cho cô làm gì. Có những hình ảnh anh không bao giờ muốn cô nhìn thấy. Diệp Thiểu Quang mỉm cười, trên trán toát đầy mồ hôi, anh cực kỳ đau nhưng vẫn duy trì nét tươi cười, hỏi, Miên Miên, em sẽ nhớ anh chứ? Quý Miên Miên lắc đầu, liên tục lắc đầu, cô đáp, tôi không, tôi sẽ không nhớ anh đâu Diệp Thiểu Quang, anh cả ngày ở trước mặt tôi rồi, tôi làm gì có cơ hội mà nhớ anh, nếu anh dám chết, tôi sẽ lập tức quên anh ngay vì thế, anh không được chết, anh cũng không thể đi đâu hết, anh phải ở lại. Mỗi ngày anh đều phải tới gặp tôi, nấu cơm cho tôi, mua quần áo cho tôi phải ôm tôi ngủ anh phải. Trong lòng Quý Miên Miên rất bối rối, gió đêm rất lạnh, tiếng cánh máy may quay tít trên cao cùng, với tiếng gió rít khiến cho tiếng của cô càng thêm nghẹn ngào, mơ hồ. Cô cũng không biết mình đang nói cái gì, nhưng cô sợ, sợ anh sẽ, cô sợ nếu mình nói nhớ anh thì anh sẽ, Diệp Thiểu Quang. cúi đầu hôn lên mặt cô, anh nói, em lúc nào cũng nói ngược lòng mình. Cái tính này của em vừa đáng yêu lại rất đáng giận. Anh cũng rất nhớ, nhớ mỗi sáng mở mắt ra có thể nhìn thấy cô. Nhớ mỗi ngày cùng cô ăn cơm, cùng cô chơi game. Anh còn muốn kết hôn với cô, muốn chung sống với cô, muốn một gia đình. Muốn rất nhiều, rất rất nhiều. Nhưng tay Quý Miên Miên che miệng vết thương trên lưng Diệp Thiều Quang để nó không tiếp tục chảy máu nữa. Cô kêu lên, chị Thanh Ti, chị mau tới đây, anh ấy bị thương, Diệp Thiều Quang bị thương rồi. Nhất định là do lúc nãy mấy tên người nước ngoài nổ súng, anh đã đỡ đạn thay cho cô. Thanh âm của Quý Miên Miên vút cao, Yến Thanh Ti nghe được liền cùng Nhạc Thính Phong chạy tới. Chỉ thấy sau lưng Diệp Thiều Quang đã ướt đẫm máu, máu nhuộm đỏ hết lưng anh ta. Lúc Yến Thanh Ti nhìn thấy thế, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Không sao đâu, chúng ta sẽ lập tức tới bệnh viện, mau chóng tới bệnh viện. Lời của cô an ủi Quý Miên Miên nhưng cũng chẳng khác nào đang tự an ủi mình. Máy bay đáp xuống một chỗ cách đó gần 100 mét, có người đang chạy tới. Nhạc Thính Phong nói, máy bay tới rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Thiều Quang, anh cố gắng một chút, tôi đi gọi người, cố gắng nhé. Nhạc Thính Phong chạy đi, dù chỉ cách có 100 mét mà anh cảm giác như cả 100 km, mãi không tới nơi được. Đêm rất đen, trực thăng đáp xuống cách cầu một quãng, vậy mà anh cảm giác nó xa tới, nỗi cả đời không thể chạy tới nơi. Diệp Thiều Quang cười cười, mồ hôi trên trán anh nhỏ xuống tòng tòng, rơi trên mặt Quý Miên Miên, cô gái ngốc sau này, anh lại dừng lại, nói lảng sang chuyện khác, quên đi quên anh đối với em mà nói là một chuyện tốt, nếu có thể quên thì cứ quên đi. Quý Miên Miên rất muốn khóc nhưng lại không khóc được, cổ họng cô cứng đờ, cả người và giọng nói đều run rẩy. Cô rất muốn cười, nhưng nụ cười còn khó nhìn hơn cả lúc khóc. Chương 1353, cô gái ngốc, đây là chuyện cuối cùng anh có thể làm cho em. Diệp Thiều Quang, chúng ta tới bệnh viện sau này, tôi sẽ không bắt anh nấu cơm, tôi cũng không bắt nạt anh. Tôi sẽ mang anh đi luyện cấp game, sẽ đưa anh đi đánh quái. Ai dám bắt nạt anh, tôi sẽ giúp anh đánh hắn. Diệp Thiều Quang cười rất tươi, có thể nghe được những lời này của em, anh thấy thật tốt. Diệp Thiều Quang, anh đừng nói nữa, anh hãy giữ sức đi, chúng ta tới bệnh viện. Yến Thanh Ti muốn đưa tay dìu anh ta, Diệp Thiều Quang lắc đầu, nói với cô, Yến Thanh Ti chúng ta có được coi là bạn bè không? Yến Thanh Ti gật đầu, là bạn bè, anh đừng nói gì nữa, giờ tôi sẽ cầm máu cho anh, chúng ta lập tức tới bệnh viện. Người tới rồi họ sẽ nhanh chóng qua đây. Nhạc Thính Phong đã chạy tới bên máy bay, người trên máy bay mang cáng tiến về phía này. Yến Thanh Ti quay đầu đi tới chiếc xe, cô cố gắng kéo hành lý xuống, mở tất cả vali hành lý ra, quần áo của cô bị lôi tất ra, trong miệng không ngừng nói, thuốc cầm máu đâu rồi, thuốc đâu rồi, thuốc để ở đâu nhỉ? Diệp Thiều Quang nhìn Yến Thanh Ti vì bối rối mà mất hết lý trí thì nở nụ cười, không ngờ cũng có ngày thấy cô thế này vì tôi, thời gian đúng là thứ kỳ diệu, tôi bỗng nhớ lần đầu tiên gặp cô còn nhớ không? Trong đầu Yến Thanh Ti hỗn loạn vô cùng, tâm loạn như ma. Cả người như không phải là chính mình nữa, trước mắt cô toàn là một màu đỏ tươi, tất cả đều là máu từ người Diệp Thiều Quang chảy ra. Yến Thanh Ti quát, anh câm miệng, Diệp Thiều Quang, anh đừng có nói nữa. Miên Miên, đỡ anh ta dậy, không tìm thấy thuốc cầm máu đâu. Yến Thanh Ti bèn lấy váy áo của mình chèn lên miệng vết thương của Diệp Thiều Quang, nói, Diệp Thiều Quang, anh cố gắng chịu đựng thêm một lát. Xong xuôi rồi anh muốn đưa ra điều kiện gì tôi cũng sẽ đồng ý. Thật đấy, thật thật sự. Yến Thanh Ti nói liền ba chữ thật. Diệp Thiều Quang nở nụ cười, nghe thấy có vẻ rất hấp dẫn. Nếu tôi khỏe lại, tôi thật sự muốn cô đồng ý với tôi một chuyện, đó là gả Miên Miên cho tôi. Quý Miên Miên dỡ lấy bả vai Diệp Thiều Quang, anh khỏe rồi, tôi sẽ gả cho anh, tôi sẽ thật sự gả cho anh Diệp Thiều Quang. Anh không thể xảy ra chuyện, anh không được xảy ra chuyện. Diệp Thiều Quang che mắt Quý Miên Miên, cúi đầu hôn lên mặt cô. Hôm qua anh đọc được ở trên mạng một câu thế này, bạn sẽ mãi mãi không biết được ngày mai hay bất hạnh sẽ tới trước. Hôm qua anh thấy câu đó rất vô nghĩa, nhưng hiện tại anh mới biết câu đó tàn nhẫn thế nào. Miên Miên chúng ta không có thời gian. Diệp Thiều Quang nhìn thoáng qua màu đỏ đang nhấp nháy trên xe. Quý Miên Miên bắt lấy tay anh. Diệp Thiều Quang, anh sẽ không sao, em sẽ không để anh chết. Diệp Thiều Quang cười, vết thương trên lưng sẽ không làm anh mất mạng ngay, nó còn phải dùng để bảo vệ tính mạng cho mọi người ở đây. Anh lắc lắc đầu đứng lên, Yến Thanh Ti, tôi chỉ có thể giúp cô một chuyện cuối cùng này, tôi hy vọng sau này cô phải đối xử thật tốt với Miên Miên, coi cô ấy như em gái ruột của mình. Xin cô hãy bảo vệ cô ấy, đừng để cô ấy đi theo cô mà gặp phải nguy hiểm gì. Yến Thanh Ti sửng sốt, Diệp Thiều Quang, anh định làm gì? Diệp Thiều Quang đẩy mạnh Quý Miên Miên về phía Yến Thanh Ti, sau đó anh lên xe. Cô gái ngốc, đây là chuyện cuối cùng anh có thể làm cho em. Sau đó,

nhưng khoảng cách quá xa, nơi mà bọn bắt cóc xuống tay lại ở giữa một chiếc cầu, bọn họ chạy tới được đây cũng mất rất nhiều thời gian. Nhìn người kia lái xe chứa bom hẹn giờ lao ra khỏi cầu, bọn họ thật sự kinh hãi, đồng thời càng nghĩ càng thấy sợ, nếu chiếc xe kia phát nổ ở trên cầu, nếu cây cầu này bị nổ tung mọi người có lẽ sẽ chết hết. Yến Thanh Ti ngắt lời anh ta, tìm người lập tức tìm người cho tôi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhưng, anh ta muốn nói thi thể đã bị nổ tung rồi, cuối cùng vẫn không dám nói ra. Vâng, sẽ đi tìm ngay, trong lòng anh ta biết, lòng sông chảy rất xiết. Đêm lại đen thế này, uy lực của quả bom cũng rất kinh khủng, cho dù có tìm cũng sẽ không tìm được gì. Anh ta có thể lý giải tâm tư của bọn Yến Thanh Ti, hiện tại cảm xúc của bọn họ đều rất không ổn định. Cứ tìm 2 ngày, không tìm được thì cũng coi như xong rồi. Tiểu tử nhìn chằm chằm Quý Miên Miên, cô đứng bên thành cầu, mắt nhìn xuống lòng sông đen ngòm bên dưới, giống như một động đen thật lớn lúc nào cũng có thể nuốt hết mọi thứ. Tiểu tờ rất sợ Quý Miên Miên sẽ nhảy xuống. Tóc Quý Miên Miên bị gió thổi tung, cô híp mắt nói, tôi đang gặp ác mộng, chờ tỉnh mộng rồi thì có thể thấy Diệp Thiểu Quang mua bữa sáng cho tôi đúng thế, nhất định là thế rồi, nhất định vậy. Giọng Quý Miên Miên càng lúc càng nhỏ, sau đó trực tiếp té xỉu. Tiểu tờ vội đỡ lấy thân thể cô, gọi, Miên Miên Miên Miên. Yến Thanh Ti đi tới, dưới chân cô như có bông, nhẹ bẫng, lảo đảo, có cảm giác những chuyện xảy ra đêm nay đều là hư ảo. Nhưng đau quá, lục phủ ngũ tạng đều đau, mắt cũng đau, cơn đau làm cho cô không thể không thừa nhận đây là sự thật. Đúng như Diệp Thiều Quang nói, không ai biết được ngày mai hay bất hạnh sẽ tới trước. Một đêm thật dài trôi qua, bọn họ chờ đến tận khi bình minh ló dạng, thế nhưng vĩnh viễn không thể gặp lại Diệp Thiều Quang nữa rồi. Chương 1356, càng bình tĩnh mới càng đau khổ, Yến Thanh Ti nói, để nó ngủ một chút, giờ con bé ngủ được mới là tốt nhất. Yến Thanh Ti biết, thời điểm Quý Miên Miên phát điên còn chưa tới, thấy Diệp Thiều Quang chết, con bé còn chưa phát ra tiếng thét chói tai nào, thế này rất không bình thường, giống như ngày trước khi chứng kiến cái chết của mẹ. Cô cũng yên lặng y như vậy, rất bình tĩnh, nhưng càng như vậy mới càng đau khổ, mới càng lo lắng, Yến Thanh Ti rất sợ Quý Miên Miên sẽ không thoát được cơn đau này, đê tê Diệp Thiều Quang. Trước đó một giây anh ta còn nói chuyện với cô, vậy mà giờ đã không còn. Nhạc Thính Phong yên lặng đi tới ôm lấy bả vai Yến Thanh Ti. Đội cứu hộ đặt Quý Miên Miên lên cáng mang đi. Tô Trảm lắc lơ đứng dậy, nói, rất xin lỗi, anh ta rất hối hận. Nếu tối hôm trước khi xông vào phòng gặp Nhạc Thính Phong thì anh nên rời đi mới đúng. Anh chỉ cảm thấy may mắn, vì nếu Yến Thanh Ti ở đó, người của Tằng gia sẽ không dám ra tay lộ liễu, nếu biết anh ta ở cùng cô thì cũng sẽ cố kỵ rất nhiều. Nhưng anh quên mất một điều, người điên thì nào có cố kỵ cái gì. Huống chi, hiện tại Tằng gia đã liên hợp với người ngoài để bành trướng thế lực, trách không được bọn chúng lại rời đi dễ dàng như thế, thì ra là đã có hậu chiêu. Phương án thứ nhất là bắt sống anh, phương án thứ hai chính là không bắt sống được thì người phải chết. Gió rất lạnh, cực kỳ lạnh, Yến Thanh Ti dựa vào Nhạc Thính Phong, tay giữ chặt quần áo trên người, thế mà vẫn cứ cảm thấy lạnh gió như chui qua quần áo của cô, thấm vào xương cốt khiến cô rét run cả người. Không phải, tất cả chúng ta đều nợ anh ta một mạng. Môi cô khô nẻ, lúc mở miệng nói còn nứt cả ra. Trách Tô Trảm ư? Trong lòng Yến Thanh Ti còn hận mình hơn. Chính cô đưa bọn họ tới đây, đáng tiếc lại không thể đưa họ quay về nhà. Cô mở mắt ra rồi lại nhắm mắt lại, trong đầu vẫn còn vang lên lời nói của Diệp Thiều Quang, Yến Thanh Ti, chúng ta có phải bạn bè không? Phải, đương nhiên là phải rồi. Yến Thanh Ti, đây là chuyện cuối cùng tôi giúp cô. Cô hãy giúp tôi chăm sóc cho Miên Miên, hãy coi cô ấy như em gái ruột của cô mà chăm sóc. Được, nhất định rồi. Sau này, có cô ở đây, sẽ không một ai có thể bắt nạt Quý Miên Miên nữa. Cô không có em gái, Quý Miên Miên chính là em gái duy nhất của cô. Cô nợ Diệp Thiều Quang thì sẽ trả gấp bôi cho Quý Miên Miên, chỉ cần cô còn sống, cô nhất định sẽ bảo vệ con bé tốt nhất. Nhạc Thính Phong nhìn lòng sông đen ngòm bên dưới, anh không biết nói lời gì an ủi, chỉ có thể ôm chặt lấy Yến Thanh Ti. Bọn họ đều tận mắt thấy Diệp Thiều Quang lao xe ra ngoài, chuyện này đối với tất cả có lẽ sẽ là chuyện không thể nào quên được trong cuộc đời. Cái tên Diệp Thiều Quang cũng sẽ vĩnh viễn không thể nào quên được. Cuộc đời đúng thật là một trò đùa, anh sẽ không biết một giây tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra. Anh cũng sẽ không biết người anh gặp hôm nay sẽ có quan hệ thế nào với mình trong tương lai. Nhạc Thính Phong lo lắng cho Yến Thanh Ti, cố gắng rời sự chú ý của cô. Anh hỏi Tô Trảm, mấy tên người nước ngoài kia có thân phận thế nào? Tô Trảm chần chờ một chút rồi đáp, Tằng gia có ý đồ cấu kết với ngoại quốc, đánh cắp cơ mật quốc gia. Lần này tôi tới đây để lấy lại tin tình báo mà họ đã lấy trộm, hơn nữa phải giết chết những người đã tiếp xúc với thông tin này, tìm được căn cơ chính xác của Tằng gia. Hai đám người vừa tới đây, một là người của Tằng gia, một là thế lực mà bọn chúng cấu kết. Bởi vì anh làm phiền tới mọi người nên Diệp Thiểu Quang mới chết. Anh không thể thoát được liên quan trong chuyện này. Chương 1357, anh ấy chết rồi, Miên Miên phải làm sao bây giờ? Sau khi do dự, anh ta vẫn quyết định nói ra một chút thông tin để bọn họ hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến cuộc đuổi bắt sống chết này là gì. Tô Trảm xoay người, nhấc một cánh tay của gã ngoại quốc đã chết lên, nói, những người này thuộc một tổ chức, được huấn luyện rất kỹ càng, không mang thẻ bài của binh sĩ nước ta. Nhạc Thính Phong nhìn tới hình xăm trên cánh tay kẻ đó, nói, hình xăm này có chút quái dị. Tô Trảm gật đầu, đây là hình xăm biểu đạt thân phận của bọn chúng, hiện tại chúng tôi vẫn đang tra xem chúng thuộc tổ chức nào. Yến Thanh Ti nghe bọn họ nói thì vô thức nhìn tới thi thể kia, cô thấy trên cánh tay của kẻ đó có một hình xăm, một con rắn quấn lấy bông hoa hồng, gai hoa hồng xuyên qua người con rắn nhìn vô cùng đen tối, quỷ dị. Tâm tình của Yến Thanh Ti đã rất kém sau cái chết của Diệp Thiểu Quang, nên khi nhìn thấy hình xăm kia, sắc mặt của cô càng tệ hơn. Chỉ cần xăm hình xăm này thì đều là người của tập đoàn kia sao? Tô Trảm nhìn về phía Yến Thanh Ti, ánh mắt cô dại ra, nhìn chằm chằm vào hình xăm đó, thanh âm mơ hồ. Tô Trảm gật đầu, đúng thế, chỉ cần có hình xăm này đều là người của bọn họ. Cô có phải đã từng thấy nó rồi không? Ánh mắt Yến Thanh Ti rất kỳ quái, hơn nữa còn đột nhiên hỏi một câu kia, nghe đã thấy có vấn đề. Yến Thanh Ti tỉnh táo lại, lắc đầu, không, chưa từng. Tô Trảm không tiếp tục hỏi nữa, nhưng anh ta biết, phủ định hai lần chính là khẳng định. Anh ta có cảm giác Yến Thanh Ti hình như biết hình xăm này, chẳng lẽ cô đã từng gặp qua sao? Tô Trảm rất giỏi quan sát nét mặt người khác, sau khi đầu óc nhận được tín hiệu liền lập tức phân tích. Điều này đã trở thành bản năng của anh ta, đôi khi không thể nào khống chế được. Trong lòng anh tuy rất muốn biết nhưng anh ta hiểu hiện tại không phải lúc. Nếu hỏi, có khi Yến Thanh Ti còn muốn giết luôn anh ta đấy chứ. Sau khi cảnh sát dọn sạch hiện trường, thì nói với Nhạc Thính Phong là bọn họ có thể đi rồi. Hơn nữa, bọn họ cũng đã phái người dọc theo con sông về Hạ Du tìm người. Nhạc Thính Phong quay đầu nhìn dòng sông, trong lòng chờ mong, hy vọng Diệp Thiều Quang không chết. Nhưng anh cũng biết, khả năng này gần như không có. Chuyện xảy ra đêm này đều khiến tất cả mọi người đều khó lòng chấp nhận được. Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti, nói, Thanh Ti, đi thôi, chúng ta phải đi tiếp. Yến Thanh Ti gật đầu, đúng thế, cần phải về. Diệp Thiểu Quang mất đi, dùng tính mạng của anh ta để đổi lấy bình an cho mọi người. Hốc mắt Yến Thanh Ti bị gió quất vào đau rát, giống như bị ném cát vào vậy, chỉ cần chớp thôi cũng đã khó chịu cực kỳ. Ngồi trên máy bay, Yến Thanh Ti quay đầu nhìn bên dưới, con sông này thật lớn, nước sông cuồn cuộn đổ về hướng đông, lặng lẽ như chính đêm đen vậy. Nhưng trong lòng bọn họ lại không thể nào bình tĩnh được. Tằng gia sẽ phải trả giá chứ, phải nhất định, Tằng gia đã phạm vào quốc pháp, lần này anh ta đã thu thập đủ chứng cứ để dìm chết bọn họ. Yến Thanh Ti không hỏi lại nữa, những chuyện cô muốn biết đã biết. Rồi, bay suốt một giờ, không ai nói chuyện với nhau câu nào. Yến Thanh Ti nhắm hai mắt lại, trong lòng chao đảo rất khó chịu, tâm thần không yên, trong lòng cô nghĩ tới Diệp Thiểu Quang, nghĩ tới hình xăm kia, nghĩ tới Quý Miên Miên, Diệp Thiểu Quang đã chết, Miên Miên phải làm sao bây giờ? Chương 1358, anh phải sống cùng em tới già. Mấy ngày vừa rồi, Quý Miên Miên và Diệp Thiểu Quang ở cạnh nhau, Yến Thanh Ti đều để ý từng ly từng tí một. Quý Miên Miên là một cô nương tùy tiện, cô không hề tinh tế, thế giới quan cũng rất đơn giản, đôi khi còn làm cho người ta có cảm giác cô quá ngốc. Nhưng Yến Thanh Ti có thể nhìn ra được, trong lòng cô, Diệp Thiều Quang chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, trọng yếu tới mức chính cô cũng không nhận ra. Thế nên Diệp Thiều Quang mất rồi, Quý Miên Miên hoặc sẽ vô cùng tỉnh táo, hoặc sẽ mãi mãi phong bế nội tâm của mình. Dù là tình huống nào cũng đều rất không tốt, Yến Thanh Ti bỗng nhiên thấy sợ, sợ phải đối mặt với một Quý Miên Miên sau khi thức dậy. Trực thăng đáp xuống, xe đưa bọn họ tới bệnh viện. Sau khi sắp xếp phòng bệnh xong, Yến Thanh Ti không muốn đi khám, vì cô được bảo vệ cực kỳ tốt, trên người không hề có nửa vết thương nào. Yến Thanh Ti đi tới trước mặt Quý Miên Miên, sắc mặt cô tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, đang được người ta truyền dịch. Bác sĩ nói, cô bị kích thích quá lớn nên đã hôn mê sâu. Yến Thanh Ti ngồi bên giường nhìn Quý Miên Miên thật lâu, đến tận khi Nhạc Thính Phong cầm lấy khăn tay lau nước mắt cho cô, cô mới phát hiện ra mình đã khóc tựa lúc nào. Tiểu Tử nói, chị, em ở đây trông cô ấy, anh chị đi nghỉ ngơi đi. Yến Thanh Ti lắc đầu, đêm nay thật dài, rất đau đớn, cô không thể nào nghỉ ngơi nổi. Nhạc Thính Phong thở dài một tiếng, ôm lấy cô, Thanh Ti, em phải nghỉ ngơi chút đi. Tay chân cô lạnh lẽo không hề có chút độ ấm nào, sắc mặt cô cũng không tốt hơn Quý Miên Miên bao nhiêu, cực kỳ tái nhợt. Nhạc Thính Phong sợ Quý Miên Miên còn chưa tỉnh lại thì cô đã ngất đi rồi. Anh ôm cô về phòng, đặt cô lên giường, sau đó đi lấy nước ấm, thay quần áo giúp cô rồi lấy khăn lau người, mặc quần áo ngủ lại rồi mới ôm cô nằm xuống. Nhạc Thính Phong hôn lên mắt Yến Thanh Ti, "Thanh Ti, ngủ đi." Yến Thanh Ti dán mặt lên ngực Nhạc Thính Phong, nghe được cả tiếng tim của anh đập, "Em không ngủ được, hễ nhắm mắt lại đều sẽ thấy bóng dáng của Diệp Thiều." "Quang, em thực rất sợ." Nhạc Thính Phong ôm cô chặt hơn, nói, "Anh cũng sợ hôm nay ở trên cầu, anh luôn nghĩ làm sao để em được an toàn, làm sao để em được sống sót. Nếu lúc ấy anh nhìn thấy quả bom kia, anh nghĩ mình cũng sẽ làm như thế, chỉ cần em còn sống là được, còn anh ra sao cũng được." Nhạc Thính Phong hiểu được hành động của Diệp Thiều Quang, ở một khắc đấu tranh giữa sống và chết đó, anh cũng sẽ không nghĩ nhiều, bởi vì anh có một tín niệm, chỉ cần người mình yêu còn sống để nhìn thấy mặt trời mọc ngày mai, có thể hít thở không khí trong bầu trời này, có thể sống những ngày bình thường như những người khác là đủ rồi, chỉ cần trong lòng anh có người cần phải bảo vệ, thực ra chết cũng không còn đáng sợ nữa, nhưng sẽ rất tiếc nuối bởi vì sau này sẽ không thể ở bên cạnh cô nữa. Sẽ lo lắng, sau này cô sẽ không gặp được người nào yêu cô giống như anh nữa. Hốc mắt Yến Thanh Ti nóng lên, cô ôm chặt lấy cổ Nhạc Thính Phong, kêu lên, "Ông xã." "Ừ." Nhạc Thính Phong cúi đầu hôn lên trán cô. Yến Thanh Ti ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Nhạc Thính Phong, "Anh không được xảy ra chuyện gì, anh phải sống cùng em đến già." Cho tới bây giờ, chưa khi nào cô cảm thấy sợ hãi như lúc này, cảm giác mình được yêu bản thân và yêu Nhạc Thính Phong nhiều như thế. Chương 1359. Diệp Thiều Quang, anh đã về rồi, sợ hai anh sẽ giống như Diệp Thiều Quang, cứ thế bỏ cô mà đi. Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Yến Thanh Ti, dịu dàng nói, "Yên tâm, mạng anh lớn lắm, anh sẽ mãi ở cạnh em, anh chỉ sợ nếu có một ngày anh rời đi, một thằng đàn ông xấu xa tới bên em thì anh sẽ ghen phát điên lên mất, vì thế anh sẽ không rời đi, anh rất quý trọng mạng của mình." Yến Thanh Ti ngẩng đầu hôn lên môi Nhạc Thính Phong. Cô nỉ non, "Vậy đừng bao giờ rời khỏi em, mãi mãi ở bên cạnh em, yêu em, bảo vệ em." Nhạc Thính Phong hôn cô một cái thật sâu, "Mãi mãi." Hừng đông, Yến Thanh Ti mở mắt ra, cô không biết hôm qua mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, Yến Thanh Ti cảm giác mọi chuyện xảy ra tối qua như một cơn ác mộng vậy. Cô rất muốn tự lừa mình dối người, nhưng cô biết, đây là sự thật cực kỳ đau đớn, đêm hôm qua đã bị máu nhuộm đỏ hồng. Một đôi cánh tay ôm chặt lấy Yến Thanh Ti, cô cảm nhận được sự ấm áp, quay đầu nhìn vào mắt Nhạc Thính Phong, trong mắt anh có vài tia máu, có thể đoán được là tối qua anh ngủ không ngon. Yến Thanh Ti nhìn gương mặt anh, cái nhìn chuyên chú và dịu dàng, trong mắt cô chỉ có một mình anh mà thôi. Cô nói, "Em muốn mỗi ngày thức dậy đều được nhìn thấy anh." "Nhạc Thính Phong, anh cũng thế." Sau chuyện tối qua, bọn họ đều quý trọng đối phương hơn, cho dù họ còn trẻ, nhưng bất hạnh sẽ không vì anh còn trẻ mà tránh không rơi xuống người anh. Nhân sinh ngắn ngủi, có thể cùng người mình yêu sống qua một ngày mới là chuyện quan trọng nhất. Sau khi rời giường, Yến Thanh Ti đi thăm Quý Miên Miên. Cô ở ngoài cửa phòng bệnh rất lâu sau mới quyết định vào. Đẩy cửa ra, thấy Quý Miên Miên vẫn còn nằm trên giường, Tiểu Tư ngồi ở một bên, vẻ mặt sốt ruột. "Yến Thanh Ti, sao rồi?" Tiểu Tư lắc đầu, "Vẫn chưa tỉnh." Đột nhiên cậu nói, "Chị Thanh Ti, chị xem cô ấy đang nằm mơ." "Còn cười nữa." Yến Thanh Ti nhìn Quý Miên Miên, khóe môi con bé cong lên, rõ ràng đang cười. Giấc mơ này của con bé nhất định có liên quan tới Diệp Thiều Quang. Yến Thanh Ti ngồi xuống, nếu Quý Miên Miên có thể vĩnh viễn sống ở trong mộng của mình, không phải tỉnh lại để đối diện với sự thật tàn nhẫn này thì thật tốt. Cô hỏi, "Bác sĩ có nói là tại sao tới giờ chưa tỉnh lại không?" Tiểu Tử cúi đầu, "Bác sĩ nói, cô ấy bị kích thích quá lớn nên không muốn tỉnh lại. Cả đêm qua..." Tiểu Tờ thức trắng, cậu cứ ngồi nhìn Quý Miên Miên như thế tới tận sáng. Một đêm này, Tiểu Tờ suy nghĩ rất nhiều, nếu nói trước đây, cậu nhát gan, cậu tự ti, chẳng muốn Diệp Thiều Quang và Quý Miên Miên ở bên nhau. Thực ra, chỉ cần cậu dũng cảm thì không phải cậu không có quyền lợi theo đuổi cô ấy. Nhưng trải qua chuyện đêm qua, Tiểu Tờ biết mình đã vĩnh viễn mất đi tư cách theo đuổi Quý Miên Miên. So với Diệp Thiều Quang, cậu chẳng xứng đáng với cô ở điểm nào. Yến Thanh Ti che mặt, kích thích quá lớn, không muốn tỉnh lại. Người ta thường hay tự lừa dối mình, nhưng hiện tại, cô hy vọng, giấc mộng này, của Quý Miên Miên có thể kéo dài thêm một chút. Tay Yến Thanh Ti đặt lên trán Quý Miên Miên, cái trán của con bé hơi nóng, bác sĩ nói Quý Miên Miên bị sốt nhẹ, đã tiêm thuốc hạ sốt nhưng tác dụng cũng không lớn. Đang định thu tay lại, Quý Miên Miên đột nhiên bắt lấy cổ tay cô. Con bé tờ tờ mở hai mắt ra, nói, "Diệp Thiều Quang anh đã về rồi." Chương 1360, tôi còn chưa cưới được Quý Miên Miên đâu. "Diệp Thiều Quang, anh về rồi." Câu nói của Quý Miên Miên như kim châm vào lòng Yến Thanh Ti, tay cô run rẩy, trong cổ họng cô nghẹn đắng, đau rát, cô muốn nói mà không biết nói gì. Nhạc Thính Phong tiến vào, nói khẽ với Yến Thanh Ti, Thanh Ti, điện thoại của bác. Yến Thanh Ti hít vào một hơi, muốn rút tay ra nhưng Quý Miên Miên bắt lấy rất nhanh làm cô không rời đi được. Trong lòng cô càng khó chịu, quay đầu nói với Nhạc Thính Phong, đưa cho em đi. Nhạc Thính Phong đưa máy cho cô, Yến Thanh Ti kẹp điện thoại lên vai, vâng, bác, có khỏe không? Thanh âm của Hạ An Lan hơi khàn, tối hôm qua sau khi nhận được tin tức, ông đã không ngủ một đêm, liên tục bố trí người đi bắt nhà họ Tằng. Đáng tiếc Tằng Thành Dung đã sớm có phòng bị nên chạy trốn từ trước, chỉ để lại cha mẹ già và bà vợ. Hạ An Lan đã cho người bắt tất cả lại. Yến Thanh Ti nhìn Quý Miên Miên, lắc đầu, không khỏe, rất không khỏe. Cô không bị thương, nhưng hiện tại cô còn khó chịu hơn chính mình bị thương. Cô tận mắt thấy, Diệp Thiều Quang người ở chung với mình nhiều ngày, người mình thật sự coi là bạn bè lái xe phi ra khỏi thành cầu rồi nổ tung. Trước mắt cô vẫn thấy ngọn lửa bùng lên, bên tai vẫn nghe thấy tiếng nổ mạnh. Cô không tài nào thoát ra khỏi cơn ác mộng đó. Hạ An Lan trầm mặc một lát, nói, con và Thính Phong đừng về Lạc Thành nữa, tới thủ đô đi. Trước kia bác nghĩ mình có đủ khả năng để bảo vệ bất kỳ ai, nhưng sợ thật đã chứng minh bác sai lầm rồi. Yến Thanh Ti cúi đầu, người ta nói ngàn ngày làm giặc nhưng không ai nói ngàn ngày để phòng cướp, bất hạnh tới thì chẳng ai đoán trước được, là tại con sơ ý trước. Bởi vì bọn họ không ngờ rằng Tằng gia lại phát điên tới trình độ này. Mỗi lần Yến Thanh Ti nghĩ đến việc mình là người phụ nữ ác tới cực hạn, thì ngay sau đó lại có chuyện xảy ra, chứng minh với cô rằng cô vẫn rất lương thiện. Cô nghĩ mình đã rất xấu xa rồi, nhưng so với nhiều người thì cô chẳng khác nào con kiều hiền lành cả. Hạ An Lan biết đêm qua đã xảy ra những chuyện gì nên ông cũng hiểu tâm tình của Yến Thanh Ti lúc này. Yến Thanh Ti nhìn Quý Miên Miên, bác, con và Thính Phong sẽ không tới chỗ bác, bọn con sẽ về nhà ở Lạc Thành. Quý Miên Miên sẽ về Lạc Thành, cô không thể để mặc kệ được. Cô đã đồng ý với Diệp Thiểu Quang là sẽ chăm sóc tốt cho con bé rồi. Hạ An Lan thở dài một tiếng, ừ, các con cứ về trước vậy. Bác và mẹ các con sẽ nhanh tới thôi, chuyện của Tằng gia bác sẽ cho người hoàn thành, con nghỉ ngơi cho khỏe. Yến Thanh Ti gật đầu, vâng, bác hãy chăm sóc tốt cho mẹ con là chúng con yên tâm rồi. Cúp điện thoại, Yến Thanh Ti đưa điện thoại cho Nhạc Thính Phong, chờ Miên Miên tỉnh, chúng ta về nhà. Ừ, bọn họ không biết khi nào thì Quý Miên Miên tỉnh, bác sĩ cũng không biết, cô không phải người thực vật, cũng không bị chấn động ở đầu óc, cho nên sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh lại. Điều bọn họ có thể làm chính là kiên nhẫn chờ đợi. Yến Thanh Ti bị Quý Miên Miên giữ chặt tay, cô không dám nhúc nhích. Người đã tìm thấy chưa? Cô nói là người chứ không phải thi thể của Diệp Thiều Quang. Ở trong lòng, bọn họ đều hy vọng yêu nghiệt Diệp Thiều Quang kia vẫn còn sống. Qua vài ngày nữa sẽ tới trước mặt họ và nói, tôi còn chưa cưới Quý Miên Miên, sao có thể chết được chứ? Chương 1361, xin hãy để tôi thay anh ấy chăm sóc cho em. Thực hiện audio, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Nhạc Thính Phong lắc đầu, không tìm được, sau khi ô tô nổ mạnh thì đã bị chìm xuống đáy sông, xác xe cũng vớt được rồi nhưng không tìm thấy người. Cuối cùng, anh nói tới chuyện cảnh sát dự đoán rằng vụ nổ đã làm cho thi thể bị tan nát, sau khi rơi xuống sông đã bị cá sinh sống tại đó ăn sạch nên rất khó tìm kiếm, đây là chuyện mà họ khó lòng chấp nhận nhất. Yến Thanh Ti thản nhiên nói, nếu không tìm thấy thì phải tiếp tục tìm, đến khi nào tìm được mới thôi. Anh đã nói với họ rồi, hôm sau, Quý Miên Miên vẫn không tỉnh lại. Tô Trảm có qua thăm cô một lần, ngày thứ ba, Tô Trảm phải đi, Quý Miên Miên vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Anh ta nói với Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong, tôi phải đi, thật xin lỗi vì lần này đã đem tới nhiều phiền toái và nguy hiểm cho mọi người. Anh ta còn nhiệm vụ phải làm, hơn nữa là nhiệm vụ rất quan trọng tới hàng trăm triệu người nếu nhiệm vụ này không hoàn thành, Tô Trảm thậm chí còn không có thời gian dưỡng thương. Yến Thanh Ti thản nhiên nói, xin lỗi có thể làm cho người ta sống lại sao? Xin lỗi, tôi nợ mọi người, tôi nhất định sẽ báo đáp. Yến Thanh Ti thở dài một tiếng, quên đi, chuyện cũng đã xảy ra rồi, nói cái gì cũng vô dụng, em hy vọng anh họ có thể nhớ rõ, tính mạng của anh giữ được tới lúc này không dễ, không chỉ anh mà còn có cả bọn em, mọi người đều nhờ Diệp Thiều Quang nên mới sống sót, cho nên tất cả đều phải quý trọng tính mạng của mình. Bọn họ có thể sống sót tới giờ phút này, không thể cứ trách cứ lẫn nhau mãi được. Tô Trảm không sai, bọn họ cũng không sai, việc của Tô Trảm không ai trong bọn họ làm được. Có lẽ chính họ cũng không biết Tô Trảm đã bảo hộ bọn họ rất nhiều lần, đây là số mệnh của anh ta. Tô Trảm gật đầu, tôi hiểu. Nhạc Thính Phong khoát tay, quên đi, tôi cảm thấy anh đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tô Trảm nở nụ cười, được, lần sau nếu vào thời điểm chạy trốn mà gặp mọi người thì tôi sẽ trốn thật xa. Nhạc Thính Phong nói đúng, chỉ cần anh ta xuất hiện thì sẽ không có chuyện gì hay ho cả. Sự xuất hiện của anh ta tới giờ đều luôn đi cùng với phiền toái và nguy hiểm. Lần sau, anh ta sẽ không để liên lụy tới họ nữa. Trước khi đi, Tô Trảm do dự một chút, nói, tôi muốn nói với cô ấy một câu. Được, Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong rời đi, để lại một mình Tô Trảm ở trong bệnh viện. Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại anh ta và Quý Miên Miên. Anh ta không quen biết gì cô gái này, bọn họ cũng chỉ nói với nhau đúng hai câu lúc ở trên xe. Nhưng lúc này anh ta lại thiếu cô rất nhiều. Tô Trảm nhíu mày băn khoăn, đây là một món nợ nhân tình. Không, phải nói là mạng người, anh ta nợ Quý Miên Miên một mạng người. Nước da Quý Miên Miên tái nhợt, ánh mặt trời chiếu lên tựa hồ trong suốt, có thể thấy được tầng mạch máu đang chảy. Cô còn rất trẻ, còn rất nhiều chuyện tình phải trải qua. Tô Trảm nói, nếu lần này có thể sống sót trở về, tôi sẽ trả lại cho cô món nợ mạng sống này. Anh ta vốn định nói, nếu có khả năng, anh ta muốn thay thế người kia chăm sóc cho hạnh phúc cả đời của cô. Nhưng lời này nói ra từ miệng anh ta hình như cũng không đủ tư cách. Bạn trai cô ấy bị anh ta làm liên lụy, vì anh ta mà chết, anh ta có tư cách gì mà nói thay thế người đó chứ? Tô Trảm bình tĩnh nhìn Quý Miên Miên. Một hồi, ghi lòng tạc dạ gương mặt trẻ tuổi của cô gái ấy lại rồi mới xoay người rời đi. Anh ta hy vọng có thể sống sót trở về, anh ta còn nợ rất nhiều, dù có chết cũng không thể an lòng được. Sau khi Tô Trảm rời đi, vài giây sau, lông mi của Quý Miên Miên khẽ rung động. Chương 1362, anh nói sẽ để cho em ngủ cả đời, sao giờ anh lại đi trước? Yến Thanh Ti đẩy cửa vào liền thấy Quý Miên Miên chậm rãi mở mắt ra, trong lòng cô căng thẳng, vội vàng chạy tới giữ lấy tay. Quý Miên Miên, Miên Miên em tỉnh lại rồi, thấy thế nào? Thanh âm của cô rất nhẹ, chỉ sợ dọa tới Quý Miên Miên. Quý Miên Miên vẻ mặt ngẩn ngơ, cô quay đầu nhìn cửa sổ, hỏi, trời sáng rồi? Yến Thanh Ti gật đầu, phải, trời sáng rồi, rốt cuộc cũng sáng rồi. Trên gương mặt của Quý Miên Miên lộ ra chút tươi cười, nói, thật tốt quá, em biết, chỉ cần chờ trời sáng thì ác mộng sẽ biến mất mà. Đúng rồi chị, Diệp Thiểu Quang đâu, bảo anh ta đi mua bữa sáng cho em nhé. Em muốn bánh bao nhân thịt. Đúng rồi, chị không biết hôm qua em gặp ác mộng đáng sợ đến thế nào đâu. Em nằm mơ thấy Diệp Thiểu Quang chết đi. Chị nói xem có buồn cười không cơ chứ? Nhạc Thính Phong đang định đi vào, nghe thấy thanh âm của Quý Miên Miên thì bước chân khựng lại, đứng ở ngoài cửa, thần sắc ngưng trọng. Yến Thanh Ti nghe Quý Miên Miên nói vậy thì lòng nhói đau, những lời này giống như những lưỡi dao cắt thẳng vào trái tim cô. Cô muốn nói, Miên, Miên đừng nói nữa, đừng nói gì nữa, nhưng lại không mở được miệng. Quý Miên Miên làm nhảm một hồi mới lại nói, chị, Diệp Thiểu Quang đâu, mau gọi anh ta tới đây đi, em sắp chết đói rồi đây này, anh ta còn không đến thì đêm nay đừng hòng em cho ngủ cùng. Yết hầu Yến Thanh Ti nghẹn lại, Miên Miên, hôn mê hai ngày, gương mặt nhỏ nhắn của Quý Miên Miên đã gầy đi một chút, gương mặt tái nhợt, trong mắt màu đen rất sáng, như hai vầng thái dương chói mắt vậy. Cô mang vẻ mặt nghi hoặc, chị Thanh Ti, chị sao thế? Sao chị lại khóc? Yến Thanh Ti cúi đầu, Miên Miên, anh ta không về được. Quý Miên Miên nghiêng đầu hỏi, ai không về được, anh ta dám không về sao? Anh ta đã nói là sẽ cho em ngủ cả đời cơ mà. Yến Thanh Ti nhắm mắt lại, nước mắt nóng bỏng từ trong hốc mắt trào ra, chảy xuôi xuống, em xin lỗi em, những gì em mơ thấy đều là sự thật. Vẻ tươi cười trên mặt Quý Miên Miên vụt tắt, ánh mắt sáng ngời cũng nhanh, chóng lạnh như băng. Cô rất muốn cười một chút nhưng khóe miệng lại như bị dính chặt vào, không có cách nào mở ra được. Cô nhìn Yến Thanh Ti, nói, em biết là sợ thật, em biết em, chỉ muốn lừa gạt mình, em chỉ muốn tự lừa mình một lúc thôi em, chỉ muốn tự lừa mình, rằng anh ấy vẫn còn ở đây, em chỉ muốn tự lừa mình dối người. Thanh âm của Quý Miên Miên càng lúc càng nhỏ giống như thì thào tự nói. Cô hôn mê mấy ngày, môi đã khô nứt, ánh mắt đen tối, sâu, thẳm, anh ấy đã nói sẽ để cô ngủ cả đời, vậy mà đời người còn dài như thế, anh ấy lại bỏ cô mà đi trước. Đồ lừa đảo, đồ lừa đảo. Yến Thanh Ti nắm chặt lấy tay Quý Miên Miên, Miên Miên, tay của Quý Miên Miên bị nước mắt của Yến Thanh Ti nhỏ xuống nóng bỏng tới nỗi cô có thể cảm nhận được độ ấm nóng của nó. Cô nói, chị đừng khóc, thật ra em cảm thấy em cũng không khổ sở đến mức ấy đâu. Chị xem, em muốn khóc cũng không khóc được, cho nên thật ra, ở trong lòng em, anh ấy không quan trọng như thế, thật sự không quan trọng như thế. Trong miệng Quý Miên Miên nói là không quan trọng, nhưng cô lại có thể cảm giác rất rõ ràng rằng trái tim mình đã hoàn toàn trống rỗng. Chương 1363, không có anh thì không khác gì bị khoét mất trái tim. Giống như giữa mùa hè, cô ở cùng với Diệp Thiểu Quang, bắt anh đi mua dưa hấu cho mình. Sau khi bổ dưa hấu ra, cô ôm nguyên quả dưa hấu còn to hơn cái đầu của mình, cứ thế cầm thìa xúc ruột. dưa hấu ra ăn, ăn đến khi chỉ còn lại cái vỏ bên ngoài. Giờ cô có cảm giác mình cũng y như quả dưa hấu ấy. Có người cầm thìa múc trái tim của cô ra đầu tiên, để lại ở trên ngực một cái động sâu hoắm. Quý Miên Miên cảm thấy rất lạnh, cô kéo chăn quấn chặt lấy người. Đây là bệnh viện, trên chăn của bệnh viện có mùi thuốc sát trùng rất khó ngửi, làm Quý Miên Miên không khỏi nhớ tới mùi trên người Diệp Thiều Quang. Mát lạnh, rất dễ chịu, có vị bạc hà, cô còn nhớ cả độ ấm trên người anh. Buổi tối, anh cứ quấn lấy cô, ôm cô rất chặt. Lúc trước, khi anh còn sống, cô chẳng cảm thấy có gì khác lạ. Giờ anh mất đi, Quý Miên Miên đột nhiên nhận ra ổ chăn này, dù cô có quấn thế nào cũng không ấm lên được. Dù thế nào cô cũng thấy cả người lạnh lẽo tới thấu xương. Rõ ràng ở trong phòng, cửa sổ đều đóng kín, thế nhưng cô lại cảm thấy bốn phương tám hướng đều có gió, giống như gió trên cầu đêm hôm ấy, rất lạnh, thổi lên người như có dao nhỏ lia qua. Yến Thanh Ti thấy Quý Miên Miên run rẩy vội hỏi, Miên Miên, em sao rồi, có phải khó chịu ở đâu không, để chị đi gọi bác sĩ. Quý Miên Miên lắc đầu, cô bắt lấy tay Yến Thanh Ti, nói, chị, em không sao, em nghĩ có lẽ do em đói thôi, em rất đói, muốn ăn gì đó. Yến Thanh Ti gật đầu, được, ăn cơm chị bảo người chuẩn bị cơm cho em. Ngoài cửa, Nhạc Thính Phong xoay người đi bảo người ta chuẩn bị đồ ăn. Quý Miên Miên vừa tỉnh, lại hôn mê mất 2-3 ngày nên, vị giác gần như mất hết. Không thể ăn nhiều được, chỉ có thể uống một ít cháo mà thôi. Quý Miên Miên không kiêng kỵ ăn liền lúc hết 2-3 bát cháo, cô còn muốn ăn nữa nhưng bị Yến Thanh Ti ngăn lại. Cô nói, Miên Miên, em vừa tỉnh lại, không thể ăn nhiều được, chờ thân thể em hồi phục lại thì ăn cái gì cũng được. Quý Miên Miên ngơ ngác nhìn Yến Thanh Ti, nhưng em đói mà, chị Thanh Ti, em rất đói, em thèm ăn cái gì đó, em cảm thấy ăn thế nào cũng không no. Tay Yến Thanh Ti run lên, cô không biết phải nói cái gì. Cô biết, Quý Miên Miên không phải bị đói mà là vì trong lòng con bé trống rỗng cho nên, dù ăn thế nào cũng không thấy no, dù có nhét thêm bao nhiêu nữa cũng vậy thôi. Người duy nhất có thể làm con bé no lại không ở đây. Không ai thay thế được anh ta cho nên ăn gì cũng vậy cả thôi. Trong lòng Yến Thanh Ti rất đau, tay vuốt ve gương mặt của Quý Miên Miên. Miên Miên, nghe lời chị được không, em ráng nhịn một chút nhé, chờ thân thể khỏe mạnh rồi em muốn ăn gì chị cũng cho em ăn. Quý Miên Miên cười ngây ngốc, vậy em nghe lời chị Thanh Ti. Buổi tối, Yến Thanh Ti ngủ chung với Quý Miên Miên, cô không dám để con bé ngủ một mình cho nên luôn ở bên cạnh. Kể cả lúc ngủ, Yến Thanh Ti nói chuyện với Quý Miên Miên, cô kể cho Quý Miên Miên nghe về những chuyện trước đây mình đã từng trải qua. Quý Miên Miên chỉ ậm ừ đáp lại vài câu, sau đó đến 11 giờ thì ngủ mất, Yến Thanh Ti thở ra một hơi. Quý Miên Miên không khóc không làm ầm ĩ làm cho lòng cô rất căng thẳng, cô rất sợ hãi và lo lắng Quý Miên Miên sẽ xảy ra chuyện. Sáng hôm sau, Yến Thanh Ti không nhịn được mà ngủ thiếp đi. Sau khi cô ngủ rồi, Quý Miên Miên mở mắt ra nhìn trần nhà tối đen, hai con ngươi trống rỗng, vô hồn. Chương 1364, em muốn nói lời tạm biệt với anh ấy. Ánh mắt Quý Miên Miên khô khốc, khó chịu, cô rất bức bách trong người nhưng lại không thể nào ngủ được. Thật sự không ngủ được, cô cảm thấy chỉ cần không ngủ, chỉ cần cô chờ thì Diệp Thiểu Quang sẽ trở về, sẽ bám dính lấy cô giống như trước kia. Cái ôm của chị Thanh Ti ấm áp, có hương thơm ngọt ngọt, dễ chịu, nhưng Quý Miên Miên cảm thấy nhiệt độ trên cơ thể Yến Thanh Ti không thể truyền sang người mình được. Cô vẫn lạnh, cực kỳ lạnh, lạnh tận xương cốt. Cô không dám động, chỉ sợ động một chút thôi là xương cốt như hóa băng của mình sẽ vỡ tan ra. Quý Miên Miên mở mắt nhìn trần nhà đăm đăm, cứ thế thức cho tới bình minh. Quý Miên Miên ở bệnh viện nghỉ ngơi thêm một ngày, ngoại trừ thân thể vẫn còn suy yếu thì không có vấn đề gì khác, có thể xuất viện. Thứ duy nhất làm người ta lo lắng chính là tâm lý cần được khai thông, nhưng bác sĩ ở bệnh viện không phải bác sĩ tâm lý, cũng chỉ có thể làm vật lý trị liệu chứ những vấn đề khác thì bó tay. Yến Thanh Ti ghi nhớ trong lòng để sau này có thể chăm sóc tốt hơn cho Quý Miên Miên. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, Quý Miên Miên có thể ăn được nhiều hơn. Yến Thanh Ti mang tới cho cô rất nhiều thứ, cô ăn rất vui vẻ, ăn không muốn buông bỏ, giống như hoàn toàn không vấn đề gì cả. Cô giống hệt như trước kia, có đồ ăn ngon là mắt sẽ nheo lại, nhìn cô ăn thì người ta sẽ không tự chủ được mà nuốt nước miếng, rất muốn thử xem thứ mà cô ấy đang ăn có thực sự ngon miệng như vậy hay không. Yến Thanh Ti không dám quá cẩn thận, chỉ sợ quá cẩn thận sẽ lại làm cô xúc động, thế nhưng cô cũng không thể không lo lắng được, bọn họ đều biết Quý Miên Miên không còn giống như trước kia nữa. Quý Miên Miên ăn chocolate, hỏi một câu, chị, tìm thấy anh ấy chưa? Yến Thanh Ti sửng sốt một chút, chần chờ hồi lâu rồi đáp, chưa thấy. Quý Miên Miên hỏi, anh ấy, chính là Diệp Thiều Quang, đây là câu đầu tiên sau khi tỉnh lại. Quý Miên Miên hỏi Yến Thanh Ti về Diệp Thiều Quang, trên mặt Quý Miên Miên vẫn hờ hững, vẫn ăn rất vui vẻ, cô chỉ thuận miệng đáp lại một tiếng. Vâng, Yến Thanh Ti bóc túi khoai chiên ra đưa cho Quý Miên Miên, cô vui vẻ nhận lấy, còn nói lời cảm ơn. Một lát sau, Quý Miên Miên lại hỏi, chị, chúng ta phải về đúng không? Yến Thanh Ti gật đầu, ờ, chúng ta cũng nên về nhà rồi. Sớm muộn gì họ cũng phải quay về, chuyến đi lần này họ đã mất quá nhiều. Khi nào thì đi à? Yến Thanh Ti hỏi ngược lại. Hôm nay đi, có được không? Thực ra đã chuẩn bị xong tờ lâu rồi, bọn họ chưa đi là vì muốn đợi Quý Miên Miên ổn định hơn. Nhưng hiện tại xem ra, khi nào có thể ổn định hơn cũng không thể trả lời được. Hoặc là nói, cô còn có thể đứng dậy được không là một vấn đề rất lớn. Quý Miên Miên ăn hết đồ ăn, phủi phủi tay, lau sạch mọi vết bánh kẹo rồi nói, đương nhiên có thể ạ, em rất muốn về Lạc Thành, chẳng ở đâu thích bằng ở nhà mình. Yến Thanh Ti gật đầu, vậy đợi chị thu thập một chút, gần tối chúng ta sẽ rời đi. Quý Miên Miên ngẩng đầu nhìn cô, chị, trước khi đi, em muốn tới một chỗ. Yến Thanh Ti lòng dạ căng thẳng, đi đâu? Quý Miên Miên đáp, em muốn lên cầu một chút, được không ạ? Đối mặt với ánh mắt chờ mong của Quý Miên Miên, Yến Thanh Ti không thể nào nói lời cự tuyệt, không thể từ chối, cô cũng không thể nói không, được. Yến Thanh Ti gật đầu, ừ, cô biết chuyện này có thể rất nguy hiểm, nhưng rốt cuộc vẫn đồng ý. Chương 1365, người gọi cô là cô gái ngốc cuối cùng không thể quay về nữa. Yến Thanh Ti không nỡ từ chối, cũng không dám từ chối. Cô nhìn Quý Miên Miên mỉm cười nói cảm ơn với mình mà lòng rất đau. Cô vươn tay vuốt tóc con bé. Quý Miên Miên không khóc, không làm ồn. Cô càng tỏ ra bình thường thì càng làm cho người khác đau lòng và áy náy. Trước khi rời đi, bọn họ đi xe tới đoạn cầu xảy ra vụ nổ và dừng xe cách đó 200 mét. Yến Thanh Ti đẩy cửa muốn đi cùng Quý Miên Miên nhưng bị cô ngăn lại. Chị, em đi một mình, mọi người không cần phải theo em. Yến Thanh Ti không đồng ý. Lúc này Quý Miên Miên rất không bình thường, bi thương của con bé còn chưa bộc phát ra, ai biết được nó có làm điều gì ngu ngốc hay không chứ, không ai đi theo, nhỡ đâu Quý Miên Miên từ trên cầu nhảy xuống thì ai có thể ngăn cản được. Nếu Quý Miên Miên xảy ra chuyện nữa thì cả đời này của Yến Thanh Ti không thể yên ổn được. Yến Thanh Ti không phải đang tự dọa mình, cô rất hiểu tâm lý của những người vừa trải qua kích thích thế này, thực ra tâm lý của họ rất không ổn định, chuyện gì cũng có thể làm được. Yến Thanh Ti dịu dàng nói, Miên Miên chị đi cùng em, nghe lời chị được không? Quý Miên Miên lắc đầu, chị, thật sự không cần đâu. Mọi người yên tâm, em sẽ không làm ra chuyện gì điên rồ cả. Thật đấy, cô nói rất kiên quyết, cô không muốn có người đi theo mình. Cô muốn một mình đi tới đó là có lý do của mình. Nhưng dù cô có nói thế nào thì Yến Thanh Ti vẫn rất lo lắng. Gần đây, Yến Thanh Ti luôn không bao giờ để Quý Miên Miên đi đâu một mình, đêm cũng không dám để cô ngủ một mình. Quý Miên Miên kiên quyết muốn đi một mình, Yến Thanh Ti cũng kiên quyết muốn đi cùng. Hai người giằng co một hồi ở trong xe. Cuối cùng, Yến Thanh Ti thỏa hiệp. Được rồi em đi đi, chị sẽ để tiểu tử đi theo em, không cho nó tới gần em, được không? Quý Miên Miên gật đầu. Yến Thanh Ti nhìn tiểu tử một cái ra hiệu, cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cậu nhất định sẽ trông chừng Quý Miên Miên, sẽ không để cô xảy ra chuyện gì. Gió trên cầu rất lớn, xe qua lại trên cầu, không thể thấy đầu cầu bên kia. Phía dưới là dòng nước chảy cuồn cuộn, con người trên cầu nhỏ bé hơn bao giờ hết. Tiểu tờ đi theo Quý Miên Miên tới địa điểm xảy ra tai nạn hôm ấy. Giải lan can bảo hộ bị xe tông đã được sửa lại như cũ, nhưng có thể nhìn thấy vài chỗ nứt vỡ giống như quần áo bị rách vậy. Chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra, Quý Miên Miên dừng lại. Tiểu tờ cũng dừng lại, đứng cách cô chỉ có 2-3 bước chân. Quý Miên Miên đặt tay lên lan can. Tiểu tơ sợ tới mức chân run lẩy bẩy định tiến lên, nhưng thấy cô không có hành động gì kế tiếp nên mới dừng lại. Cô nhắm mắt lại, gió thổi ù ù thổi tóc cô bay rối tung, gương mặt nhợt nhạt, đông cứng lại như lúc nào cũng có thể vỡ tan ra vậy. Quý Miên Miên vuốt tay trên lan can, chỉ thấy lạnh lẽo vô cùng, ánh mắt nhìn xuống dòng nước cuồn cuộn bên dưới, ánh mắt trống trơn, không biết đang nghĩ gì. Tối hôm đó, Diệp Thiểu Quang rơi từ chỗ này xuống, dòng nước bên dưới chảy xiết. Nếu người rơi xuống thì chỉ trong nháy mắt sẽ bị cuốn đi xa vài chục mét. Quý Miên Miên dường như thấy được nụ cười tươi rói cuối cùng kia của Diệp Thiểu Quang dành cho mình. Cô gái ngốc, đây là chuyện cuối cùng anh có thể làm cho em. Sau này, sẽ chẳng có người nào giống như anh gọi cô là cô gái ngốc nữa. Sau này, người đàn ông tên Diệp Thiểu Quang sẽ mãi mãi không về bên cô được nữa. Chương 1366, cô muốn sống thành người như anh mong muốn. Tiểu tử kinh hồn táng đảm, chỉ sợ Quý Miên Miên sẽ nhảy qua cầu. Với thân thủ của cô, cậu biết nếu cô nhảy thì không bao giờ cậu giữ nổi. Tiểu tử kêu lên, Miên Miên, cậu đừng, gió trên cầu rất lớn, chúng ta mau về thôi. Quý Miên Miên nhìn chằm chằm xuống lòng sông, hỏi, tớ đừng thế nào, tớ không bình thường lắm à? Miên Miên, cậu tiểu tử không biết nói gì cho phải. Quý Miên Miên quay đầu nhìn tiểu tử, cậu cảm thấy tớ nên khóc tê tâm liệt, phế một trận, sau đó bỏ ăn không uống, chìm trong bi thương, dùng các cách ngu xuẩn làm tổn thương tới thân thể của mình, đúng không? Tiểu tử không nói gì, nhưng trong lòng cậu thật sự mong Quý Miên Miên có khóc một trận thể thống thống khoái khoái, ít nhất không cần đè nén bản thân, có thể phát tiết một chút, cô càng bình tĩnh thì càng làm người ta sợ hãi. Một người khi đã có vết thương lòng thì càng cần phải phát tiết, nếu cứ chịu đựng thì sớm muộn gì cũng sẽ suy sụp. Quý Miên Miên đột nhiên nở nụ cười không giống với kiểu cười vô ưu vô lo trước kia, giống như đã trải qua lột xác hoàn toàn vậy. Cô nói, cậu yên tâm, tớ sẽ không làm như thế. Anh ấy cứu tớ, dùng chính tính mạng của mình để mong tớ sống thật tốt, không phải để tớ lãng phí bản thân mình, tớ phải sống thật tốt như anh ấy muốn, sẽ không làm tổn hại bản thân mình đâu. Khóc, ai mà chẳng muốn khóc. Đau, đương nhiên cô rất đau, nhưng khóc hay đau lòng thì có lợi, ích gì đâu, không phải cô chưa từng nghĩ tới tự tử, nhưng nếu cô chết, khi gặp lại Diệp Thiều Quang, cô phải nói với anh cái gì đây, anh dùng tính mạng của mình để cô được sống, đứng trước sống chết, anh lựa chọn để cô sống, còn mình thì chọn lấy cái chết, vậy thì cô lấy đâu ra tư cách để lãng phí tính mạng, mà Diệp Thiều Quang đã đánh đổi để giữ lại này. Nếu cô làm thế, không phải là nhớ thương anh, cũng không phải là yêu anh, mà chính là dẫm lên sợ đánh đổi của anh. Điều Diệp Thiều Quang mong muốn nhất chính là được thấy cô còn sống vui vẻ, vậy thì cô sẽ cố gắng vì mong muốn ấy của anh mà sống thật tốt. Hai ngày này khi nhìn gương mặt của mình, Quý Miên Miên đều cảm thấy rõ ràng vẫn là gương mặt ấy, nhưng cô đã không còn là cô nữa. Tính mạng của cô không còn là của riêng cô nữa, cô muốn đem một phần đó san sẻ cho Diệp Thiều Quang, tiểu tử. Cậu thấy mình rất thiển cận, cậu đã coi thường Diệp Thiều Quang, cũng đã xem thường Quý Miên Miên. Cậu thấy Quý Miên Miên bình tĩnh như vậy thì cảm thấy cô không bình thường, nghĩ cô đang tự tạo áp lực cho chính mình, sợ lúc cô ấy bùng nổ sẽ làm ra chuyện tình khiến bọn họ sợ hãi. Lại không nghĩ rằng, Quý Miên Miên còn kiên cường hơn cậu nghĩ rất nhiều, mà cũng hiểu Diệp Thiều Quang hơn cậu rất nhiều. Cô thật sự yêu người đàn ông đó, nếu không yêu sâu sắc như thế thì sao có thể hiểu được anh ta. Tiểu tử cúi đầu, cậu cảm thấy cực kỳ xấu hổ khi phải đối mặt với Quý Miên Miên. Cậu đừng theo tớ nữa, xin cậu đấy để tớ ở đây một mình một lúc thôi, ở cùng anh ấy một lúc thôi. Mọi người yên tâm, tớ sẽ không làm gì dại dột cả, chỉ muốn nói chuyện với anh ấy. Đầu óc của tớ rất tỉnh táo, tớ biết mình muốn làm gì, nên làm gì. Tớ nay về sau cũng sẽ không tùy tiện coi thường mạng sống của mình nữa. Tiểu tử gật đầu, được được tớ đi tớ sẽ ra xa một chút, cậu cứ bình tĩnh, đừng xúc động. Cậu liên tục lui về phía sau, không lại gần nữa. Yến Thanh Ti ở trên xe lòng nóng như lửa đốt, cô bảo tiểu tử coi chừng Quý Miên Miên, sao thằng nhóc này lại lui về sau thế kia. Cô muốn đẩy cửa đi xuống nhưng Nhạc Thính Phong đã ngăn lại. Chương 1367, anh cho cô hy vọng sống sót, sao cô có thể dẫm đạp lên hy sinh của anh. Anh thấy con bé sẽ không làm gì tổn hại tới mình đâu, nó kiên cường hơn chúng ta nghĩ nhiều đấy. Yến Thanh Ti sao còn giữ được lý trí nữa, cô bóp chặt cánh tay của Nhạc Thính Phong. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì em không sống được mất. Cánh tay Nhạc Thính Phong rất đau, anh vẫn cố gắng bình thản, nói, đừng sợ, em phải tin tưởng cô ấy. Nhưng Diệp Thiều Quang đã chết rồi, anh bảo làm sao em có thể tin được là trong lòng Miên Miên không có cảm nhận gì. Nó cứ đi ra ngoài như thế, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Nếu là người đàn ông cô yêu gặp chuyện không may, Yến Thanh Ti nghĩ chắc giờ cô sẽ phát điên rồi. Nhạc Thính Phong ôm chặt cô, chờ một chút, anh nghĩ là cô ấy có chuyện riêng muốn nói với Diệp Thiều Quang. Nhạc Thính Phong đoán đúng, quả thật Quý Miên Miên có chuyện riêng muốn nói với Diệp Thiều Quang. Cô nhìn xuống lòng sông, bình tĩnh nói, em phải đi, phải về Lạc Thành. Hôm nay em tới để nói lời tạm biệt với anh. Quý Miên Miên cười nhẹ, lúc tỉnh dậy, em rất không muốn tin rằng anh đã đi rồi. Nhưng em lừa mình dối người nhưng lại không thể lừa mình cả đời được. Sau khi tỉnh lại, em đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp tự sát, nhưng em không làm. Nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài, em lại nghĩ tới nụ cười cuối cùng của anh dành cho em. Quý Miên Miên không phải kiểu nữ sinh thông minh, thế giới của cô rất sạch sẽ và đơn giản, không có mấy sự phức tạp, cho nên cô sống luôn trong tình trạng vô ưu, vô lo. Nhưng loại con gái đơn thuần kiểu này lại có nội tâm rất sâu sắc. Ngón tay chạm vào ánh mặt trời, cảm nhận được độ ấm trên da, lòng Quý Miên Miên cũng dần dần ấm áp hơn. Diệp Thiều Quang vì cô mà chết chính là vì muốn cô còn sống. Nếu cô chết thì sẽ làm anh thất vọng biết bao nhiêu. Anh dùng sinh mạng của mình để bảo vệ cô. Cô có tư cách gì để lãng phí tình yêu này của anh? Quý Miên Miên lấy trong túi xách ra một con dao nhỏ, cắt một lọn tóc của mình rồi giải xuống. Gió cuốn tóc của cô đi, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt, có lẽ sẽ rất nhanh rơi vào lòng sông kia. Quý Miên Miên mỉm cười, mỗi ngày em sẽ cùng anh ngắm mặt. trời mọc rồi lặn, cùng anh sống qua từng ngày. Quý Miên Miên liếc nhìn dòng sông bên dưới lần cuối, rồi xoay người đi về phía xe ô tô đang đỗ. Yến Thanh Ti nhìn Quý Miên Miên đi tới gần thì tâm tình mới buông lỏng. Quý Miên Miên đi tới, Yến Thanh Ti thấy vẫn là gương mặt nhỏ nhắn, đáng yêu ấy, nhưng cô lại cảm giác được con bé thay đổi rất nhiều. Sau một đêm biến cố, Quý Miên Miên rốt cuộc cũng trưởng thành. Một người trưởng thành thì luôn phải trải qua những sự thật tàn nhẫn. Trưởng thành là phải đi qua đau đớn. Xe chuyển bánh rời khỏi cây cầu, trực tiếp hướng về phía sân bay gần nhất. Vì bảo vệ cho an toàn của bọn họ, nên dọc đường luôn có cảnh sát mặc đồng phục đứng làm nhiệm vụ. Máy bay tới đón cũng là chuyên cơ do Hạ An Lan cho người sắp xếp. Mất 3 giờ bay, cuối cùng cũng hạ cánh xuống sân bay Lạc Thành. Từ trên máy bay đi xuống, Yến Thanh Ti lập tức cảm nhận được một cơn gió lạnh thấu xương. Đến giờ cô mới thấy mùa đông đã tới tợ lúc nào. Yến Thanh Ti giữ chặt lấy tay Quý Miên Miên, đi thôi, chúng ta đã về tới nhà rồi. Quý Miên Miên đứng ở cửa ra máy bay, ánh mắt nheo lại nhìn bầu trời. Trời hôm nay có nắng, gió thổi nhẹ nhẹ, thời tiết lạnh và khô ráo, không giống với thời tiết khi ở thị trấn nhỏ kia, lúc nào cũng cảm thấy ẩm ướt. Trong khách sạn luôn có mùi ẩm mốc làm người ta có cảm giác mình cũng sẽ bị mốc meo theo. Quý Miên Miên cười nói, em vẫn thích nơi này hơn. Chương 1368, Miên Miên sao thế, thất tình à, Yến Thanh Ti, chị cũng thế. Nhạc Thính Phong đứng ở đằng sau, nói, xe chở bên dưới, chúng ta xuống thôi. Yến Thanh Ti nắm tay Quý Miên Miên đi xuống bậc thang. Vì là chuyên cơ nên sẽ không ra bằng cửa ra vào thông thường, mà có xe trực tiếp đón ở bên dưới chỗ hạ cánh luôn. Xe chạy thẳng tới nhạc gia. Yến Thanh Ti nhìn ra ngoài, cảm giác chuyến này đi tựa như đã rất lâu, lâu tới mức quên cả bộ dáng của Lạc Thành rồi. Một chuyến đi về này, cảnh còn mà người đã mất. Yến Thanh Ti nhìn những hàng cây trụi lá mùa đông, cảm thán, trời lạnh thật, đến lá cây cũng rụng hết. Nhạc Thính Phong cười nói, đã tới tháng 12 rồi, làm sao không lạnh cho được. Đúng vậy, tháng 12 rồi, tính ra cô về nước từ tháng 3, gần một năm thời gian vừa qua thật sự không quá tốt, phải trải qua rất nhiều chuyện. Yến Thanh Ti thở dài một tiếc, quay đầu liếc mắt nhìn Quý Miên Miên đang bần thần cả người, không biết đang nghĩ tới cái gì. Trước kia Quý Miên Miên chưa bao giờ như thế, cô luôn trong tình trạng hưng phấn cao độ, ánh mắt lúc nào cũng sáng ngời, tinh nghịch. Yến Thanh Ti cảm thấy áp lực trong lòng, cố gắng nở một nụ cười, trời lạnh thế này, hay là tối nay chúng ta đi ăn lẩu đi. Gọi cả chị Mạch và tiểu tờ đến luôn. Nhạc Thính Phong gật đầu, được, ra ngoài ăn gì đó hoặc gọi mọi người tới nhà mình ăn cũng được. Yến Thanh Ti nói, về nhà đi. Ừ, Yến Thanh Ti gọi điện cho chị Mạch bảo chị buổi tối tới nhà cô ăn cơm, đương nhiên phải mua thêm đồ lẩu tới. Chị Mạch không biết những chuyện bọn họ đã phải trải qua, vừa nghe được tới nhà sếp ăn cơm nên lập tức đồng ý. Buổi tối, vài người tụ tập lại quanh bàn ăn, nồi lẩu sôi sùng sục, hương bay bốn phía, chị Mạch không khỏi cảm khái. Lần trước chị và Thanh Tinh cùng ăn lẩu với Nhạc Thính Phong, lúc đó thái độ của anh với Yến Thanh Ti không khác nào với kẻ thù. Thế mà qua nửa năm chật, lại trở thành ông xã của Thanh Ti rồi. Nhạc Thính Phong gắp rau cho Yến Thanh Ti, nói, hiện tại trời khô hanh, em đừng ăn nhiều cay quá kẻo lại nóng trong người, ăn thêm thịt dê đi. Yến Thanh Ti ngửi thấy mùi thịt dê thì nhăn mũi lại. Nhưng thấy anh liên tục quan tâm mình như thế thì trong lòng rất ấm áp, cười nói, em nhớ lần cùng anh, chị Mạch với đạo diễn Thái ăn lẩu, anh còn chê, chị uống nước chứ không chịu ăn cái gì. Lúc đó Nhạc Thính Phong rất kén chọn, Yến Thanh Ti thật sự chưa gặp qua người đàn ông nào kén chọn, chảnh chọe tới phát ghét như thế. Thế nhưng hiện tại anh không còn chê bai bất cứ cái gì khi ở trước mặt cô nữa. Trước đây, có lần cô hỏi, trước kia anh để ý nhiều thế, sao giờ lại chẳng quan tâm gì vậy? Nhạc Thính Phong trả lời cô, anh vẫn là người để tâm nhiều chuyện thôi, nhưng giờ điểm chú ý của anh không giống trước đây. Cô hỏi, vậy điểm chú ý bây giờ của anh là gì? Nhạc Thính Phong đáp, chính là em, hiện tại phương hướng mà anh hướng tới chính là em. Nhạc Thính Phong hắng giọng, khụ khụ, hồi đó không giống bây giờ. Chị Mạch thấy ánh mắt họ dành cho nhau rất ngọt ngào, ngoại trừ đối phương thì không chứa thêm được một ngọn cỏ nào nữa, thật sự khiến người ta hâm mộ chết đi được. Chị thật không ngờ có một ngày Yến Thanh Ti lại có thể thu phục được con ngựa chướng Nhạc Thái Tử không ai bì nổi này. Trong lòng chị Mạch cảm khái thêm lần nữa, ánh mắt lại chuyển tới người Quý Miên Miên. Vừa nhìn chị đã cảm thấy có điều không đúng. Quý Miên Miên luôn là một cô gái lúc nào cũng líu díu như chim non, sao hôm nay lại im lặng vậy? Chị Mạch hỏi đùa, sao hôm nay Miên Miên im lặng thế? Chẳng lẽ em thất tình à? Chương 1369, chị biết em muốn trở về với anh ấy, em đi đi. Một câu nói đùa này làm cho mọi người im bặt. Yến Thanh Ti đang định nói chuyện thì Quý Miên Miên đã ngẩng đầu, cười đáp, vâng, cũng có thể coi là nhơ. Thế, người mà cô yêu đã đi rồi. Yến Thanh Ti lén đá chị Mạch một cước dưới gầm bàn, ra sức nháy mắt với chị. Chị Mạch cũng là người tinh ý liền hiểu ra mình nói sai rồi, vì vậy lại cười ha ha, nói, chuyện nhỏ thôi này, chẳng lẽ mọi người không thấy là, gương mặt nhỏ nhắn của Miên Miên sau khi gầy đi lại càng xinh đẹp à? Chị cảm thấy Miên Miên có thể xuất sơ rồi, hiện tại công ty còn đang thiếu. Yến Thanh Ti biết chị Mạch đang muốn chuyển đề tài nên nói, vớ vẩn, còn muốn đào góc tường nhà em nữa à? Em sẽ không giao Miên Miên nhà em cho chị đâu nhé. Ông xã, ngày mai tăng lương cho Miên Miên. Nhạc Thính Phong gật đầu, ngày mai sẽ bảo Giang Lai làm ngay. Chị Mạch thở dài, nói, aizz ra, em không biết chứ, chị đang rất muốn tìm vài người mới. Có em Nhơ Chân Ngọc đứng ở hàng đầu rồi, giờ chị nhìn ai cũng không ưng nổi. Không phải lần trước chị nói mới ký được thêm 2 hợp đồng sao? Cứ đào tạo cho tốt 2 người mới này. Đã rồi nói sau đi. Chị Mạch cười lạnh một tiếng, a đừng nói nữa, 2 con bạch nhãn lang đó bị cướp đi rồi. Ai, truyền thông Hải Tinh, để lão nương xem bọn nó có thể đi được bao xa. Yến Thanh Ti kinh ngạc, có lẽ trong khoảng thời gian cô ra ngoài quay phim này, ở Lạc Thành đã xảy ra không ít chuyện. Yến Thanh Ti hỏi, có muốn em giúp chị xả giận không? Không cần, 2 đứa kia kém em nhiều lắm. Những chuyện cần làm chị đã làm rồi, nhưng tố chất của chúng nó quá kém, lại còn cho rằng mình có tài mà không gặp thời, bị đưa đi cũng được, đỡ tốn tài nguyên của chúng ta. Yến Thanh Ti nhún nhún vai, chị Mạch là lão làng trong giới giải trí hỗn tạp này rồi, sao có thể vì chuyện còn con này mà mệt nhọc được, chị ấy sẽ không làm gì thừa thái đâu. Kết thúc bữa cơm tối, Yến Thanh Ti bảo tiểu tớ đưa chị Mạch về, cô muốn giữ Quý Miên Miên lại. Cô đã tính sẽ để Quý Miên Miên về sau ở cùng mình để tiện bề chăm sóc, cho dù không có lời nói. Cuối cùng kia của Diệp Thiểu Quang thì cô cũng sẽ vẫn chăm sóc tốt cho Quý Miên Miên. Nhưng không ngờ, Quý Miên Miên lại từ chối. Cô nói, chị, em muốn về nhà. Yến Thanh Ti dịu dàng khuyên bảo, Miên Miên, em ở đây cũng tốt mà. Sau này chúng ta ở chung sẽ rất vui, không đúng sao? Quý Miên Miên cười cười, chị Thanh Ti, em biết chị quan tâm tới em. Nhưng em muốn trở về, anh ấy có để lại chỗ ở cho em. Em muốn về đó. Quý Miên Miên nói rất chắc chắn, ánh mắt kiên, định và chấp nhất vô cùng. Yến Thanh Ti đau lòng khi thấy cô như thế, Miên Miên, nghe chị được không? Em ở lại đây, chị chăm sóc cho em. Quý Miên Miên lắc đầu, cô đáp, em không muốn lừa chị, chuyện anh ấy mất đi không ảnh hưởng gì tới em đâu. Em cũng không lừa gạt chính mình làm gì, em chỉ có thể nói, anh ấy mất rồi. Em rất khó chịu, rất khổ sở đến mức không khóc nổi, đau tới mức chính mình cũng không biết là mình đang đau, không phải em chưa từng nghĩ tới cái chết. Nhưng hiện tại chị cũng hiểu, em phải sống tốt thì mới không làm anh ấy thất vọng. Em biết anh ấy muốn em sống như thế nào thế, nên mọi người không cần phải lo lắng như thế. Em không thông minh, em rất ngốc, nhưng em hiểu được chuyện này. Quý Miên Miên nói rất thẳng thắn là Yến Thanh Ti không biết nói thế nào nữa. Cô thấy được trong ánh mắt của Quý Miên Miên có sự kiên cường. Chính như Quý Miên Miên nói, con bé phải sống thật tốt thì mới không làm Diệp Thiểu Quang thất vọng. Yến Thanh Ti giang tay ôm lấy Quý Miên Miên, được. Chị không cản em nữa, chị biết em muốn trở về với anh ấy, em đi đi. Chương 1370, hy vọng em có thể giúp chị chăm sóc con bé. Quý Miên Miên cũng vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Yến Thanh Ti. Vâng, cảm ơn chị đã lo lắng cho em, chị Thanh Ti. Yến Thanh Ti xoa tóc Quý Miên Miên. Vậy sau này hãy cố gắng mỗi ngày phải tươi cười mà nói với anh ấy rằng, em vẫn sống tốt nhé. Em biết rồi, em về đây, Yến Thanh Ti. Để lái xe của Nhạc gia đưa Quý Miên Miên về, đứng nhìn xe rời đi. Nhạc Thính Phong ôm cô vào lòng, em có thấy yên tâm không? Yến Thanh Ti thở dài một hơi, nói, đương nhiên là em lo lắng rồi. Cho nên, Yến Thanh Ti giãy ra khỏi cái ôm của Nhạc Thính Phong, xoay người chạy vào trong nhà. Anh kinh ngạc một chút, cô định làm gì thế? Nhạc Thính Phong chạy về phòng, chỉ thấy Yến Thanh Ti đang cầm lấy di động, lần tìm một chút trong danh bạ, nói, em nhớ là Quý Miên Miên, từng nói, Lãnh Nhiên ở sát nhà bọn họ. Lãnh Nhiên, số của cậu ta đây nhỉ, tìm thấy rồi. Yến Thanh Ti nhanh chóng bấm gọi cho Lãnh Nhiên. Lãnh Nhiên vừa mới đi quay phim về, trợ lý đưa cậu ta tới dưới lầu rồi để kệ anh ta tự kéo hành lý lên phòng. Tiếng thang máy vừa vang lên thì cậu nhận được cuộc gọi của Yến Thanh Ti. Ngẩn ra một chút, sao chị Thanh Ti lại gọi cho mình nhỉ? Cậu ta biết mình và Yến Thanh Ti cũng được coi là bạn bè nhưng cũng chẳng thân thiết lắm. Lãnh Nhiên vội vàng bắt máy. A, chị Thanh Ti, sao chị lại gọi cho em thế? Có việc gì à? Có việc, có chuyện rất trọng yếu muốn nhờ em giúp đây. Âm thanh của Yến Thanh Ti rất vội vàng. Lãnh Nhiên kinh ngạc, cậu chưa từng thấy Yến Thanh Ti kích động như thế bao giờ. Chị Thanh Ti, đừng vội, chị nói xem cần em giúp cái gì. Em sẽ cố hết sức, chuyện này em có thể giúp, nhất định có thể. Em ở cạnh chỗ Miên Miên đúng không? Lãnh Nhiên gãi đầu, cậu không thường xuyên nói chuyện với hai người hàng xóm của mình, nhưng mỗi lần gặp đều thấy Diệp Thiểu Quang rất quấn quýt Quý Miên Miên. Đúng thế, ở ngay bên cạnh, trước kia cũng gặp qua vài lần, vậy giờ em có nhà không? Vừa khéo, nếu chị gọi sớm một tiếng thì em cũng chưa về tới nhà đâu. Em vừa mới ở phim trường về, sẽ nghỉ ngơi ở nhà vài ngày. Em đang ở trước thang máy, chuẩn bị lên lầu đây. Yến Thanh Ti thở phào một cái, thật tốt quá, Tiểu Lãnh, em giúp chị một chút. Vâng, chị nói đi. Lãnh Nhiên tựa người vào thang máy, cửa thang máy mở ra nhưng cậu cũng không vào ngay. Yến Thanh Ti nói, là thế này, là Miên Miên con bé có chút chuyện. Cô ấy, có chuyện gì à? Em gặp Diệp Thiều Quang rồi đúng không? Chính người đã ở cùng Miên Miên ở đó đấy. Cái đó em biết, anh ta là bạn trai của Miên Miên, nhưng hai ngày trước đã qua đời một cách ngoài ý muốn. Yến Thanh Ti muốn nhờ Lãnh Nhiên giúp đỡ nên tất nhiên phải nói ra. Chuyện Diệp Thiều Quang đã chết, nhưng cô cũng sẽ không nói cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Nghe Yến Thanh Ti nói tới đó, Lãnh Nhiên khiếp sợ trong lòng. Người ta nói thế sợ vô thường, nhưng cái vô thường này cũng quá kinh khủng rồi. Một người đang êm đẹp như thế mà nói mất là mất ngay được. Lãnh Nhiên nghiêm mặt nói, chị Thanh Ti yên tâm, em sẽ giúp đỡ. Làm hàng xóm của nhau, lại là đồng nghiệp. Dù chị không nói thì em cũng sẽ nhất định giúp đỡ. Yến Thanh Ti dặn dò, Tiểu Lãnh, cảm ơn em. Còn nữa, bình thường cố gắng đừng nói lời kích động Miên Miên, cũng đừng nhắc tới Diệp Thiều Quang. Em biết, em hiểu rồi. Một chút nữa con bé sẽ về, em chú ý một chút nhé. Vâng, được ạ. Cúp máy rồi, Lãnh Nhiên thở dài một tiếng. Nhân sinh đúng là thay đổi như trong chóng. Chương 1371, em nhớ anh sắp phát điên lên rồi. Cậu đi vào thang máy, trong đầu nghĩ tới chuyện của Diệp Thiều Quang và Quý Miên Miên thì không khỏi thở dài. Một cô nương luôn yêu đời như vậy, trải qua chuyện này không biết sẽ thế nào. Sau này, nếu ở nhà, chắc cậu phải quan tâm cô hơn một chút mới được. Sau khi Lãnh Nhiên về nhà, tắm rửa xong, thay một bộ quần áo ở nhà, vốn muốn đi ngủ, nhưng nhớ tới lời dặn dò của Yến Thanh Tý nên đợi một chút. Phải chắc Quý Miên Miên đã về nhà an toàn đã rồi mới tính sau. Dù sao đây cũng là chuyện liên quan tới mạng người đấy. Lấy điện thoại ra, lướt Weibo khoảng 10 phút thì bên ngoài có động tĩnh. Cậu nhanh chạy tới cửa, nhòm qua lỗ nhỏ thì thấy Quý Miên Miên đang đứng ở trước cửa. Nhưng hình như dùng sai chìa khóa nên mở mãi không ra. Lãnh Nhiên đi ra ngoài, tới tận sau lưng cô rồi mà Quý Miên Miên vẫn không có phản ứng gì. Cô không ngừng nhét chìa khóa vào ổ nhưng chìa không thể tra vào. Cậu còn nghe thấy tiếng Quý Miên Miên lầm bầm, sao lại không vào được, sao lại không vào được nhỉ, sao lại không được chứ. Lãnh Nhiên cười nói, chìa khóa để ngược rồi. Cô quay đầu thở xem, Quý Miên Miên sửng sốt một chút, cả người không động đậy. Lãnh Nhiên cẩn thận cầm lấy chìa khóa trong tay Quý Miên Miên, thuận lợi tra chìa khóa vào ổ và mở cửa phòng ra. Cô nhìn đi, mở rồi đấy. Quý Miên Miên ngẩng đầu, đột nhiên hoảng hốt, cô cảm thấy như đang trông thấy Diệp Thiều Quang. Lãnh Nhiên đang muốn nói chuyện thì Quý Miên Miên đã nhào vào lòng cậu, ôm chặt lấy. Diệp Thiều Quang, em tưởng anh đã chết rồi, rốt cuộc anh cũng trở về. Em còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại anh, nữa em còn tưởng anh sẽ không quay lại, còn tưởng anh sẽ bỏ lại mình em ở đây. Quý Miên Miên nói năng lộn xộn một hồi, nói xong còn khóc òa lên, tiếng khóc thê thảm giống như muốn nói hết những ủy khuất mà mình đã chịu, thương tâm như mất đi toàn bộ thế giới vậy. Lãnh Nhiên ngây ngốc đứng ở đó, miệng há hốc, thân thể cứng ngắc. Khí lực của Quý Miên Miên rất lớn làm cậu cảm thấy đau, nhưng cô khóc thì cậu lại chẳng biết làm thế nào, trong lòng chua xót. Cậu rất thương cô gái này, hai người coi như đã biết nhau một thời gian, cũng gặp qua vài lần, trong trí nhớ của cậu, cô là người tùy tiện, một cô gái nhỏ vô ưu vô lo, vĩnh viễn chỉ biết cười, ai chọc cô tức giận cô cũng không khóc, bởi vì từ trước tới giờ cô toàn đáp trả người ta bằng nắm đấm. Lãnh Nhiên nâng tay lên, vỗ vỗ lưng Quý Miên Miên, này này, kỳ thực tôi... Thanh âm khóc lóc của Quý Miên Miên đột nhiên ngưng bặt, cô đẩy mạnh Lãnh Nhiên ra, lùi về sau từng bước, sau đó vội vàng lau nước mắt trên mặt, xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Lãnh Nhiên day day chán, cười nói, không sao không sao, cô có ổn không? Quý Miên Miên cúi đầu, rất tốt, cảm ơn anh đã giúp, tôi đi vào trước đây. Lãnh Nhiên vội vàng hỏi, này chuyện đó tôi vừa mua chút đồ ăn bên ngoài về, có muốn ăn cùng không? Quý Miên Miên lắc đầu, cảm ơn, không cần. Cô đóng cửa lại, Lãnh Nhiên đứng bên ngoài hơi sốt ruột, mong là đừng xảy ra chuyện gì đó. Trong phòng tối đen như mực, không nhìn thấy gì. Quý Miên Miên dựa lưng vào cửa, chậm rãi trượt xuống, cuộn mình lại, căn ngón tay. Quý Miên Miên, nếu có một ngày anh chết, em có nhớ anh không? Quý Miên Miên che miệng lại để ngăn mình phát ra tiếng. Cô cứ tưởng mình không có nước mắt, nhưng hiện tại mới nhận ra, không phải là cô không có, mà là cô không thể khóc lóc trước mặt người khác. Diệp Thiều Quang, không phải em không, nhớ anh, mà lại em nhớ đến sắp phát điên rồi. Chương 1372, em sợ một ngày nào đó em sẽ quên anh. Lãnh Nhiên vốn định trở về, nhưng nghĩ lại bộ dáng khóc lóc vừa rồi của Quý Miên Miên, lại nghĩ tới lời dặn dò của Yến Thanh Ti thì chân cậu lại bất động. Yến Thanh Ti là người ít khi cần nhờ tới người khác, nếu cô đã nói nhờ vả, thì có thể thấy được tình huống hiện tại của Quý Miên Miên nghiêm trọng tới cỡ nào. Lãnh Nhiên dán lỗ tai vào cửa, cố gắng nghe ra động tĩnh bên trong, nhưng những căn chung cư ở đây rất tốt, được xây dựng bằng những nguyên vật liệu tốt nhất, hiệu quả cách âm đặc biệt tốt, thế nên cậu chẳng thể nghe được gì cả. Nghĩ nghĩ một chút, cậu bèn gọi cho Yến Thanh Ti. Trong phòng tối đen, Quý Miên Miên cuộn mình trên nền nhà, cắn chặt tay để không khóc thành tiếng. Em rất sợ nơi này, em rất nhớ anh, em sợ phải về đây, sợ phải nhìn thấy nơi anh ở, nơi từng có hơi thở của anh, em sợ em sẽ phát điên lên mất. Nhưng nếu không về đây, em càng sợ, em sợ một ngày nào đó sẽ quên mất anh. Yến Thanh Ti nhận được điện thoại của Quý Miên Miên thì trong lòng vô cùng sốt ruột. Cô chỉ hận không thể lập tức tới đó, chỉ sợ Quý Miên Miên ở trong nhà làm chuyện dại dột. Nhạc Thính Phong an ủi cô, đừng gấp, nếu có chuyện không may thì em chạy sang cũng không kịp được. Để Lãnh Nhiên gọi cửa thử xem. Yến Thanh Ti gật đầu, phải tìm cớ, nhưng phải lấy cớ gì đây? Cô nhắn cho Lãnh Nhiên một cái tin, Miên Miên thích chơi game, em rủ nó chơi game cùng đi. Vâng, vì thế, Lãnh Nhiên cũng không để ý tới mỏi mệt trên người nữa, lập tức chạy về phòng lấy máy tính rồi lại sang gõ cửa. Chuông cửa bị ấn gần như hỏng tới nơi thì cửa mới mở ra, đèn trong phòng đã bật. Ánh mắt Quý Miên Miên trũng sâu, cô không nhìn mặt Lãnh Nhiên, cúi đầu hỏi, có chuyện gì à? Quý Miên Miên vốn không muốn để ý tới cậu ta, nhưng chuông cửa cứ kêu mãi nên cô đành phải đứng dậy mở cửa, bật đèn, thấy hết thảy đồ đạc trong phòng. Cô như nghe thấy cả tiếng nói và nhìn thấy thân ảnh bận rộn của Diệp Thiều Quang. Lãnh Nhiên giơ máy tính lên, nói, có chút việc chuyện là, nghe nói cô thích chơi game không bằng chúng ta chơi game chung đi, được không? Thấy Quý Miên Miên mở cửa, trong lòng Lãnh Nhiên thầm thả lỏng, thật may là người vẫn còn sống, ít nhất có thể trả lời chị Thanh Ti rồi. Khóe môi Quý Miên Miên giật giật, trước kia Diệp Thiều Quang rất ghét chơi game, anh nói nó làm người ta mê muội, mất hết lý trí, nhưng sau khi xem cô chơi lại thành nghiện, liền lập tức đăng ký một account, sau đó bắt cô đưa anh đi luyện cấp. Lúc anh nhàm chán thì sẽ nói cô không tốt, thật sai lầm khi tổ đội cùng cô. Quý Miên Miên Lãnh Nhiên thấy Quý Miên Miên thần người ra thì nhịn không được gọi. Quý Miên Miên phản ứng lại, lắc đầu nói, xin lỗi, tôi không chơi game, không thể đưa anh đi luyện cấp được, anh tìm người khác đi. Sau này cô sẽ không chơi trò chơi nữa, sẽ không đưa ai đi luyện cấp nữa. Lãnh Nhiên vừa nghe đã vội nói, khoan đã, sao lại có thể không chơi được chứ? Hiện tại tôi đang thiếu một tài liệu khan hiếm để tạo trang bị, muốn có phải đánh boss, nhưng một người thì không đánh nổi con boss đó, coi như tôi nhờ cô giúp được không? Làm ơn đi mà. Quý Miên Miên không nhìn Lãnh Nhiên, lắc đầu, không được, xin lỗi, tôi không thể nhận lời anh được, tôi mệt lắm, muốn nghỉ ngơi. Anh cũng về nghỉ đi. Lãnh Nhiên đưa tay với vào trong cửa, khoan đợi chút, Quý Miên Miên hỏi, còn có chuyện gì? Lãnh Nhiên day day chán, à ngày mai cô có thể giúp tôi đọc lời thoại không? Nhanh thôi, chắc chỉ mất chừng một giờ, chắc ngày mai cô không bận gì chứ? Quý Miên Miên trầm mặc một hồi rồi gật đầu, được. Chương 1373, họ đã sớm hòa vào nhau, tuy hai mà một, không có gì, ngày mai gặp. Quý Miên Miên gật đầu, không nói gì liền đóng cửa lại. Lãnh Nhiên thở ra một hơi, nếu đã đồng ý ngày mai đọc lời thoại thì chắc là không sao rồi. Lãnh Nhiên trở về gọi điện thoại cho Yến Thanh Ti, nói mọi chuyện cho cô nghe. Yến Thanh Ti cảm ơn, nói nếu cậu có thời gian thì mong cậu có thể giúp một chút. Lãnh Nhiên liền đồng ý, cậu nghĩ đã là hàng xóm thì đương nhiên phải giúp nhau rồi. Lại nghĩ tới vừa rồi khi cửa mở ra, trên mặt Quý Miên Miên đã khô nước mắt, hai mắt sưng đỏ, Lãnh Nhiên không khỏi thở dài một tiếng. Cô gái, mỗi ngày đều tươi cười như mặt trời rạng rỡ, giống như đóa hoa hướng dương rốt cuộc đã không thể quay về nữa rồi. Thật sự là làm người khác tổn thương ghê gớm. Nhạc Thính Phong thấy Yến Thanh Ti bỏ di động xuống liền hỏi, sao rồi? Tốt rồi, Lãnh Nhiên nói cậu ấy đã nhờ Miên Miên ngày mai giúp đọc lời thoại, con bé cũng đã đáp ứng, em nghĩ chắc là không sao đâu. Nếu đúng như em nói thì anh nghĩ chúng ta đã coi thường con bé ấy quá rồi. Cô ấy thật sự là một người rất kiên cường. Thật ra Nhạc Thính Phong không quá lo lắng việc Quý Miên Miên sẽ làm tổn thương tới chính mình. Người càng đơn giản thì càng sáng suốt, sẽ không để tâm vào những chuyện vụn vặt. Giống như cô bé đã nói, Diệp Thiều Quang đã dùng tính mạng để đổi lấy cơ hội sống cho cô, không phải để cô tiếp tục lãng phí phần tình cảm sâu nặng đó của anh ta. Yến Thanh Ti thở phào một hơi, xoay người ghé vào bả vai Nhạc Thính Phong, ông xã, hiện tại em vẫn canh cánh một chuyện ở trong lòng. Nhạc Thính Phong thấy móng tay Yến Thanh Ti hơi dài thì rời giường, đi tới bàn trang điểm của cô, cầm bấm móng tay đi tới. Trên bàn trang điểm này vốn là bàn để máy tính của anh, được anh dùng khi làm việc tại nhà. Giờ nó đã bị Yến Thanh Ti chiếm lấy làm bàn trang điểm. Trên bàn bày toàn mỹ phẩm của cô, còn có ảnh hai người họ chụp chung. Cái này là do Nhạc Thính Phong tự mình đi rửa ra rồi để ở đó. Không biết tự lúc nào, cuộc sống của bọn họ đã gắn liền với nhau, tuy hai mà một. Trên bàn hơi lộn xộn nhưng Nhạc Thính Phong lại thấy ấm lòng. Ở nhà thì không phải nên thế này sao? Quá mức sạch sẽ chỉnh tề thì lại giống khách sạn rồi. Thế này mới có hơi thở cuộc sống. Anh xoay người quay về giường, đặt hai đôi dép lê của vợ chồng ở cạnh nhau, một lớn một nhỏ, cũng không ngay ngắn lắm. Trong lòng anh mềm mại, ngồi tựa bên giường, đầu tựa vào giường, ôm Yến Thanh Ti vào lòng, cầm lấy tay cô, có chuyện gì, Yến Thanh? Ti tì cầm lên ngực Nhạc Thính Phong, thi thể Diệp Thiều Quang vẫn chưa tìm thấy, phải làm sao bây giờ? Nhạc Thính Phong cẩn thận cắt móng tay cho Yến Thanh Ti, em muốn hạ táng, lập bia. Yến Thanh Ti gật đầu, đúng thế, tuy rằng người không tìm thấy nhưng vẫn nên lập một ngôi mộ chôn quần áo, và di vật cũng được, dù thế nào, không có người thì cũng không thể giống như giọt nước bốc hơi là mất được. Có phần mộ thì chứng tỏ người như thế đã từng tồn tại trên thế giới này. Nhạc Thính Phong nói, cái này phải tùy thuộc vào Miên Miên, hỏi Diệp gia. Phòng trừng Diệp Thiều Quang không muốn cho ai biết về cái chết của anh ta. Huống hồ Diệp gia giờ như cây đổ bầy khỉ tan, sớm đã không có ai, cho nên chỉ cần ý kiến của Miên Miên thôi. Nếu cô ấy cần thì sẽ nói với chúng ta, còn nếu cô ấy không nói gì thì nghĩa là không muốn rồi. Đồng ý lập mộ phần và chôn di vật xuống nghĩa là thừa nhận người mình yêu đã chết. Sợ thừa nhận này không khác, Di cầm đao đâm mình thêm một cái. Loại đau đớn này người ngoài sao có thể hiểu được. Nếu Quý Miên Miên không đề cập tới, vậy có nghĩa là cô ấy không thừa nhận người đã chết. Cô ấy hy vọng anh vĩnh viễn còn sống, chỉ là không gặp được mà thôi. Chương 1374, anh cho cô tất cả, bao gồm cả anh, thực hiện audio, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Chúng ta không chủ động nói tới ư? Nhạc Thính Phong gật đầu, đúng, thế, không nên chủ động. Được, Yến Thanh Ti ngáp một cái, Nhạc Thính Phong hôn lên trán cô. Em mệt rồi, đi ngủ đi. Yến Thanh Ti như không còn sức lực nữa. Cắt xong chưa? Sắp rồi. Yến Thanh Ti dùng cằm cọ cọ vào ngực Nhạc Thính Phong. Sao anh lại thích cắt móng tay cho em thế hả? Nhạc Thính Phong nói nghiêm túc. Dài quá sợ làm chính mình bị thương. Sao có thể, em để móng tay dài, nếu có làm ai bị thương thì cũng là người khác, sao có thể tự làm. Em bị thương chứ? Nhạc Thính Phong cong môi. Đúng thế, lưng anh bị em cào đến giờ còn chưa khỏi hẳn đâu. Mặt Yến Thanh Ti bỗng nhiên đỏ lên, cô ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt đen như mực của Nhạc Thính Phong. Nghe anh nói, làm anh bị thương thì không sao, nhưng dài quá, sợ sẽ dễ bị bẻ gãy, đến lúc đó em lại bị đau. Khóe miệng Yến Thanh Ti giật giật mấy cái, Nhạc Thính Phong nhịn không được cúi đầu hôn lên môi cô. Xong rồi, sau khi cắt móng tay cho Yến Thanh Ti, xong xuôi, đem đống móng tay vất vào thùng rác, Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti. Tốt rồi, đi ngủ đi. Yến Thanh Ti rúc vào lòng Nhạc Thính Phong, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Nhạc Thính Phong không ngủ ngay, trong lòng anh suy nghĩ tới những chuyện phát sinh gần đây, cảm thấy thật nhiều rắc rối. Hôm nay chị Mạch thuận miệng nói ra hai nghệ sĩ bị truyền thông Hải Tinh cướp mất, nhưng anh lại cảm thấy chuyện này không chỉ đơn giản như thế. Hải Tinh là một công ty giải trí, sao có thể ra giá cao chỉ để cướp về hai nghệ sĩ nhỏ không chút danh tiếng được. Nhạc Thính Phong vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Yến Thanh Ti, trong đầu suy nghĩ chờ trời sáng sẽ tới công ty một chuyến. Lâu lắm rồi anh không lên công ty. Đêm dài tĩnh mịch, một mình Quý Miên Miên nằm trên giường, hai mắt mở trừng trừng, ánh mắt bất động, rõ ràng cô không ngủ được. Cô không kéo rèm cửa sổ, chỉ cần xoay người có thể thấy rõ bên ngoài một mảnh tối đen, chỉ có mấy phòng ở các tòa cao ốc đối diện còn sáng đèn. Bên tai như vẫn nghe thấy thanh âm của Diệp Thiều Quang, anh từ sau ôm lấy cô vào trong lồng ngực, môi dán lên tai cô nói chuyện. Cô nhớ rất rõ, có lần anh ôm cô và nói, Miên Miên, em xem ở đây, anh thích nhất nửa đêm tỉnh lại có thể thấy toàn bộ thành phố trong ánh đèn, sáng dậy có thể ngắm bình minh. Ở đây, em có thể nhìn thấy đêm ngày nối nhau, mặt trời mọc, mặt trăng lặn đều có thể ngắm được. Quý Miên Miên mở to mắt, nhìn, trước kia cô vẫn cảm thấy nhìn mặt trời mọc với mặt trăng lên, thì có gì hay ho chứ, ngày nào mà chả thấy. Gần sáng, Quý Miên Miên như nghe được tiếng thời gian tích tắc trôi qua, cô im lặng nằm trong bóng đêm, nhìn bóng đêm dần dần biến đổi. Quý Miên Miên chưa từng quan sát cái này, quan sát ánh sáng ban ngày dần thay thế bóng đêm, chưa từng có cảm giác như nhìn thấy thời gian lưu động. Rốt cuộc, Quý Miên Miên cũng nhìn thấy một vầng mặt trời đỏ dâng lên ở đường. chân trời, toàn bộ thành thị tràn ngập trong ánh sáng rực rỡ của bình minh. Nếu dùng bút để miêu tả thì chỉ có thể viết cô đọng trong một chữ, đẹp. Cái đẹp là người ta vừa kính sợ lại vừa tan nát cõi lòng. Quý Miên Miên ôm lấy gối đầu của Diệp Thiều Quang, anh luôn nói em ngốc, anh nói đúng, em đúng là rất ngu ngốc. Đây là hình ảnh mà anh ấy thích nhất, cũng là hình ảnh mà anh trân quý nhất. Anh đã để cô được chia sẻ với niềm hoan hỉ trong lòng mình, muốn cho cô thấy. Anh có thể cho cô những gì tốt đẹp nhất của thế gian này, bao gồm cả anh. Chương 1375, quý trọng những giây phút bên nhau. 7 rưỡi sáng, Nhạc Thính Phong rời giường chuẩn bị lên công ty. Anh rửa mặt xong, đi ra thấy Yến Thanh Ti vẫn còn ngủ say. Anh đi tới bên giường, gạt mớ tóc lòa xòa trên mặt cô, đặt một nụ hôn lên má cô, nói, bà xã, anh đi làm đây, một lúc nữa anh sẽ bảo thím ngu gọi em dậy ăn sáng. Em nhất định phải xuống ăn sáng đấy, nhớ chưa? Yến Thanh Ti ngủ mơ, mơ màng màng, tùy tiện đáp ứng một tiếng. Nhạc Thính Phong ngồi bên giường thêm 5 phút, kéo chăn giúp cô, lại cúi xuống hôn môi cô lần nữa rồi mới rời đi. Diệp Thiểu Quang mất đi, rồi càng làm họ hiểu được nhất định phải quý trọng những khoảnh khắc ở bên nhau. Mỗi ngày anh đều muốn nhìn ngắm cô như thế này một lúc. Nửa tiếng sau, thím ngu lên lầu gọi Yến Thanh Ti, phải mất 20 phút mới gọi được cô rời giường. Yến Thanh Ti không biết có phải gần đây xảy ra quá nhiều chuyện nên bản thân cô lao lực quá độ hay không mà lại mệt mỏi đến thế, cực kỳ mệt mỏi. Mở mắt ra, ngồi ở trên giường hồi lâu mà Yến Thanh Ti vẫn cảm thấy rất buồn ngủ, rất muốn tiếp tục chui vào chăn. Thím ngu thấy Yến Thanh Ti ngồi bất động thì vội chạy tới đỡ cô. Thiếu phu nhân, nếu không cô xuống ăn sáng một chút rồi lên ngủ tiếp đi. Thiếu gia đã dặn dò tôi không dưới 7 lần là nhất định phải gọi cô dậy ăn sáng. Yến Thanh Ti lắc lắc đầu, đã tỉnh hơn một chút, nhưng cháu vẫn muốn ngủ tiếp. Hay thím cứ nói với anh ấy là cháu đã ăn rồi đi. Thím ngu lắc đầu, thiếu phu nhân, cô đừng làm khó tôi. Tính tình thiếu gia thế nào cô là người rõ nhất. Tôi làm ở đây nhiều năm thế rồi nên tôi rất rõ. Cô cứ chờ mà xem, nhiều nhất là 5 phút nữa. Thế nào cậu ấy cũng gọi điện thoại bàn hỏi cô đã rời giường xuống ăn sáng chưa đấy. Thiếu phu nhân, thiếu gia là muốn tốt cho cô thôi. Bữa sáng rất quan trọng, cô nhất định phải ăn. Tôi chưa từng thấy thiếu gia quan tâm tới ai như vậy. Cô chính là người đầu tiên. Trước kia thiếu gia tính tình kém lắm. Quả thực nói thật với cô là giờ cậu ấy đã thay đổi tới mức chính tôi cũng không nhận ra nữa rồi. Thím ngu nói một câu này làm Yến Thanh Ti rất buồn cười. Thiếu phu nhân, câu này cô trăm ngàn lần đừng nói với thiếu gia nhà. Tôi nói đều là sợ thật đấy. Yến Thanh Ti cười nói, được rồi, cháu tin là thật. Đúng là tính tình của anh ấy trước đây quả thực là khiến người ta không ưa nổi, đúng không? Ngẫm lại, trước kia, lần đầu gặp Nhạc Thính Phong, cô vẫn nhớ ánh mắt anh kiêu căng, tự phụ không ai bì nổi. Yến Thanh Ti đứng lên, được rồi, không mệt đâu, cháu đi rửa mặt. Thím ngu xuống mang đồ ăn lên cho cháu đi. Thím ngu mừng như điên vì nhiệm vụ này rốt cuộc đã hoàn thành. Tốt, tôi đi ngay đây. Thím ngu còn chưa kịp xuống đã nghe tiếng điện thoại ở dưới phòng khách réo vang. Bà lẩm bẩm, tôi đã nói là tiểu tổ tông này nhất định sẽ gọi điện thoại mà. Quả nhiên, vừa nhấc điện thoại lên đã nghe thấy tiếng của Nhạc Thính Phong. Tỉnh chưa? Thím ngu, dậy rồi, đang rửa mặt ở trên lầu. Một chút nữa sẽ xuống, tôi chuẩn bị mang đồ ăn lên đây. Vậy là tốt rồi. Chắc thím ngu không lừa cháu đấy chứ. Nhạc Thính Phong một tay cầm di động, một tay cầm bút, anh đang xem báo cáo tài vụ của công ty. Anh có rất nhiều việc cần giải quyết, do đã vắng mặt ở công ty dài ngày nên công ty có thay đổi rất nhiều về nhân sự. Lòng người tan rã, vài ngành đặc biệt xuất hiện những lỗ hổng, còn hai cái hợp đồng đã chuẩn bị ký kết lại thất bại ở phút chót. Nhạc Thính Phong phải tra cho rõ, anh không tin con vịt đã ở trong tay mình chờ nấu chín, mà vô duyên vô cơ có thể bay đi được. Chương 1376, làm việc cho tốt để còn nuôi em. Thím ngu vội vàng nói, đại thiếu gia của tôi ơi, tôi nào dám chứa, nếu không một chút nữa cậu lại gọi điện lại đi. Được thím may, chuẩn bị bữa sáng đi, hâm nóng một chút, không được để cô ấy ăn đồ nguội, dạ dày của cô ấy không tốt. Cậu yên tâm đi, bữa sáng tôi làm cho thiếu phu nhân đảm bảo là các món bổ âm. Đi đi, chăm sóc cô ấy cho tốt. Cúp máy, thím ngu vội vàng chạy tới phòng bếp, lẩm bẩm, cuối cùng nhà cũng giống nhà ổi. Không ngờ thiếu gia cũng có ngày gặp phải khắc tinh của đời mình. Lúc Yến Thanh Ti đi xuống, thím ngu đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi. Thiếu phu nhân, thức ăn còn đang nóng, tranh thủ ăn đi. Vừa rồi thiếu gia có gọi điện hỏi cô dậy chưa, tôi nói cô đang rửa mặt. Thế mà cậu ấy còn không tin đấy. Yến Thanh Ti nở nụ cười. Lúc ăn cháo, cô nảy ra một ý bèn cầm lấy điện thoại tự chụp một tấm, sau đó gửi tấm hình cho Nhạc Thính Phong. Di động của Nhạc Thính Phong hơi rung một chút, quay đầu liếc mắt nhìn, thấy tin nhắn hiển thị tên Yến Thanh Ti thì vội vàng mở ra. vừa thấy Yến Thanh Ti tự chụp ảnh mình đang ăn cháo thì vẻ mặt ngưng trọng của anh dần giãn ra, ánh mắt dịu dàng hơn, anh nhắn lại cho cô một chữ, ngoan. Yến Thanh Ti đọc tin nhắn của anh, khóe môi cong lên, chưa anh có về không? Nhạc Thính Phong nhìn đống văn kiện trên bàn, thở dài một tiếng, sẽ cố gắng về, nếu anh không về sẽ gọi điện cho em sớm. Yến Thanh Ti đoán anh bận rộn công việc, có nhiều việc tồn đọng phải giải quyết nên trả lời, nếu chưa anh bận thì đừng về, em mang cơm trưa cho anh, được, bà xã của anh thật hiền. Huệ, Yến Thanh Ti nhíu mày, làm việc cho tốt, anh phải nuôi em đấy, yên tâm, chuyện đó anh rất có ý thức tự giác. Không cần nhắn lại nữa, ngoan ngoãn ăn sáng đi, Yến Thanh Ti buông di động, nét cười đọng trong đáy mắt, thím Ngũ, cho cháu thêm một bát cháo nữa. Được, thím Ngũ lại múc cho cô thêm một bát cháo, còn thuận miệng hỏi một câu, thiếu phu nhân, khi nào thì phu nhân về nhà? Yến Thanh Ti cắn thìa, nghĩ nghĩ, cháu không thể nói được, phu nhân của thím sợ là không về được nữa, bởi vì bà đã bị con sói xám lớn bắt đi mất rồi. Cô cười cười, a sớm thôi, sẽ sớm về thôi, mẹ ở bên ngoài rất tốt. Lâu như vậy không gặp phu nhân, tôi rất nhớ bà ấy. Thím Ngu đã làm ở Nhạc gia nhiều năm, trước kia Nhạc phu nhân không có bạn tốt, chỉ có mình thím Ngu nói chuyện với bà. Yến Thanh Ti cười nói với bà, yên tâm đi, mẹ không sao đâu, rất tốt nói không chừng, chờ đến lúc bà về, nhà chúng ta còn có thêm một vài người ấy chứ. Lúc mẹ trở về thế nào cũng dẫn bác theo, câu nhà có thêm một vài người, là nói thật còn gì. Nhưng thím Ngũ lại hiểu sai ý của Yến Thanh Ti, cúi đầu nhìn bụng cô nói rất đúng, nói rất đúng, không chừng trong nhà sớm sinh thêm con trai. Yến Thanh Ti cảm thấy có điểm không đúng, sinh con trai hình như không phải là đang nói tới bác rồi. Aizz, mặc kệ, cô còn có chuyện cần thím Ngũ đi làm. Đúng rồi, thím Ngũ, cơm trưa của Thính Phong cháu sẽ đem tới, trong nhà, còn đồ ăn gì không? Nếu không chút nữa ăn xong, chúng ta đi siêu thị, trong nhà có rau xanh, nhưng không có thịt bò, mấy món mặn toàn là ngày nào mua mới ngày đó, vậy một chút nữa cùng đi siêu thị mua đồ ăn. Sau khi xác định xong công việc buổi sáng, Yến Thanh Ti nghĩ tới chuyện quan trọng nhất, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Quý Miên Miên. Tối hôm qua, Yến Thanh Ti lại mơ thấy chuyện xảy ra đêm ấy, còn mơ thấy cả Diệp Thiểu Quang, chương 1377, làm một. Việc anh ấy đã làm thì sẽ có cảm giác tới gần anh ấy thêm một chút. Di động được kết nối, đổ chung một lúc lâu sau mới thấy Quý Miên Miên nhấc máy. Dạ, chị Thanh Ti. Yến Thanh Ti thở phào một hơi, em sao thế? Thở hổn hà hổn hển, đã ăn sáng chưa? Quý Miên Miên gạt mồ hôi trên mũi, chưa, em đang làm bữa sáng, đang rán trứng gà. Yến Thanh Ti vừa nghe đã trợn tròn mắt, vội hỏi, a phòng bếp vẫn ổn chứ? Chị đừng xem thường em thế, không khéo lần sau gặp lại, thì em đã có thể làm đồ ăn sáng cho chị ngon lành rồi đấy. Yến Thanh Ti nghe thanh âm của Quý Miên Miên, thì xem ra cô đã phục hồi được vẻ phấn chấn ngày xưa rồi, trạng thái có vẻ không tệ lắm. Cô nói, được, được, chị chờ xem em làm thế nào đấy, cố lên. Vâng, vâng, em sẽ cô mà ai nha, chết cha rồi, em ngửi thấy có mùi khét, chị, em cúp máy đây. Tút tút tút, di động truyền tới thanh âm đầu bên kia đã ngắt máy, trong lòng Yến Thanh Ti vẫn không thôi lo lắng, một cô em gái trước giờ chỉ biết ăn ngon, ngay cả bát cũng chưa từng rửa, giờ lại tình nguyện vào bếp tự làm bữa sáng, thật sự là làm người ta thấy sợ hãi. Cô lại gọi điện cho Lãnh Nhiên, nhờ cậu một chút nữa sang xem, đừng để xảy ra chuyện gì. Lãnh Nhiên đồng ý, bảo cô không cần lo lắng, cậu sẽ sang xem ngay lập tức. Cúp điện thoại, Yến Thanh Ti nghĩ chuyện Quý Miên Miên bên kia tạm thời chắc không có gì cấp bách nữa, nên sau khi ăn sáng, cô lên lầu thay một bộ đồ nhẹ nhàng, đi giày, đội mũ, đeo khẩu trang, bảo lái xe đưa cô và thím Ngũ tới siêu thị. Lại nói về Quý Miên Miên, sau khi bỏ di động xuống liền chạy như bay về bếp. Kết quả nhìn thấy lửa đã bén vào trong chảo, cô sợ tới mức vội vàng lấy nước đổ lên, nhưng nước vừa hắt vào thì lửa càng bùng lên to hơn. Quý Miên Miên hoảng hốt, cháy, cháy rồi phải làm sao bây giờ? Đúng lúc đang bối rối thì cô nghe chuông cửa reo vang, Quý Miên Miên vội vàng chạy ra mở, Lãnh Nhiên ở bên ngoài cứ tưởng lại phải đợi một lúc lâu, không ngờ cửa mở ra nhanh như thế. Buổi sáng tốt lành, tôi vừa nói tới đây, cậu đã thấy có điểm không thích hợp, nhà cô có mùi gì thế? Quý Miên Miên chỉ vào phòng bếp, cháy, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lãnh Nhiên vội vàng chạy vào bếp, kết quả thấy lửa đã cháy bùng lên trong chảo, cậu sợ tới mức vội vàng lấy cái vung nồi úp lên, sau đó vặn khóa bình ga lại. Một lát sau, lửa liền tắt, lửa tắt rồi, Quý Miên Miên sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nói, cảm ơn. Lãnh Nhiên thở phào một hơi, nói, chị à, chị đang nấu cơm hay đang đốt nhà đấy hả? Phòng ở đây rất đắt đó. Quý Miên Miên cúi đầu, tôi đang học nấu cơm, sau này sẽ không như vậy nữa đâu. Trước kia luôn có Diệp Thiều Quang nấu cơm cho cô ăn, thực ra lúc đầu anh cũng không biết nấu cơm, chỉ vì cô nên mới cất công đi học làm bếp. Quý Miên Miên nghĩ không biết có phải nấu cơm là một chuyện rất khó khăn hay không, sao cô lại không thể nào làm được thế này. Tại phòng bếp, khắp nơi đều có dấu vết của Diệp Thiều Quang, song nồi, bát đũa, bồn rửa, hũ muối, lọ giấm, ngay cả tạp dề cũng là anh tự mua về, bài trí trong bếp cũng là anh tự sắp xếp. Một ngóc ngách trong căn bếp này đều có hơi thở của anh. Trước kia, lúc anh còn ở đây, chẳng mấy khi Quý Miên Miên đi vào căn bếp này, cô lúc nào cũng thoải mái sai bảo anh làm này làm kia. Hiện tại, cô rất muốn làm những việc mà anh hay làm, như thế cô sẽ cảm thấy được gần anh hơn một chút. Quý Miên Miên biết cái này cũng chỉ là tự lừa dối bản thân mình thôi, nhưng nếu cô không làm thế, cô sợ là cô sẽ phát điên mất. Lãnh Nhiên nhìn Quý Miên Miên mà cảm thấy rất đau lòng, giống như một khối hình ảnh màu sắc rực rỡ trong nháy mắt trở nên tiêu điều, ảm đạm, chỉ còn hai màu đen trắng vậy. Chương 1378, đây là không gian riêng của bọn họ, cô không muốn người khác tới quấy rầy. Lãnh Nhiên vội vàng nói, chưa ăn sáng đúng không? Vừa hay, lúc nãy tôi có ra ngoài mua bữa sáng rồi, ăn cùng nhau đi. Vừa rồi lúc nhận được điện thoại của Yến Thanh Ti, thì Lãnh Nhiên đang trên đường đi mua đồ ăn sáng về. Cậu cũng nghĩ sẽ mang cho Quý Miên Miên một phần, có thể dùng cái cớ này để xem tình hình của cô ra sao. Trong lòng Quý Miên Miên run lên, cô cúi đầu, nói, không cần, cảm ơn. Lãnh Nhiên chỉ một đống đen xì xì trong chảo, nói, vậy cô định ăn cái gì, than cháy à? Quý Miên Miên thấp giọng nói, cái đó là trứng gà. Được rồi, cô chắc chắn là mình có thể ăn cái này đấy chứ. Cảm ơn anh đã có lòng, anh mau về ăn sáng đi. Lãnh Nhiên cười, thôi đồng ý đi, hôm nay tôi mua nhiều lắm, một người ăn cũng không hết. Ăn sáng xong tôi lấy kịch bản ra, cô giúp tôi đọc lời thoại, coi như bữa sáng này là tôi mời để cảm ơn cô. Lãnh Nhiên để bữa sáng lên bàn, đi ra tủ bát lấy bát và đũa. Quý Miên Miên đột nhiên hoảng hốt, vội vàng ngăn cậu ta lại, nhét túi đồ ăn sáng vào tay cậu ta, sau đó lôi cậu ra ngoài, đẩy cậu ra khỏi cửa, nói, không cần, cảm ơn, rất cảm ơn sự hỗ trợ của anh, nhưng tôi không cần đâu. Không cho Lãnh Nhiên có cơ hội mở miệng, Quý Miên Miên liền đóng cửa lại. Cô không muốn thấy những đồ vật thuộc về Diệp Thiều Quang bị người khác chạm vào, cũng không muốn người khác quấy rầy không gian riêng của mình và anh. Cô biết Lãnh Nhiên cũng là có lòng tốt, nhưng hiện tại cô không muốn nợ ai cả, cô chỉ muốn khép mình lại để bảo vệ những dấu vết do Diệp Thiều Quang lưu lại ở nơi này, để nó không bị người khác xóa đi mất. Quý Miên Miên mở vung ra, đổ trứng chiên đã thành một đống đen xì xì đi rồi rửa chảo, nước chảy ào ào, rất lạnh. Quý Miên Miên không bật nước ấm nên tay cô bị lạnh tới đỏ ửng lên. Cô nói, trước đây em rất ghét rửa bát, giờ em cũng rất ghét. Phải nói là chẳng bao giờ em thích nổi việc này, nhưng bây giờ, chỉ cần rửa bát, em liền có thể cảm nhận được anh. Lãnh Nhiên bị đẩy ra khỏi cửa chỉ biết thở dài một tiếng. Hiện tại Quý Miên Miên đã thay đổi nhiều so với trước đây. Lúc đối mặt với cô, Lãnh Nhiên không tự chủ được mà trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Cậu cúi đầu nhìn bữa sáng trong tay mình, hôm nay còn cố tình mua nhiều thêm một chút, không bảo người ta chia ra, bởi cậu hy vọng có thể nhờ đó thuận lý thành chương mà ngồi xuống ăn cùng cô. Lãnh Nhiên có thể an ủi bạn bè đang buồn nhưng không thể nào an ủi được Quý Miên. Miên vừa mất bạn trai, cậu chưa từng nếm trải chuyện mất đi người mình yêu, nhưng ngẫm lại cũng biết, nỗi đau đó không người thường nào có thể lý giải nổi. Ngẫm lại những chuyện vừa mới phát sinh, Lãnh Nhiên có cảm giác hình như mình vừa nói cái gì đó kích thích Quý Miên Miên, làm cô nhớ tới những chuyện không nên nhớ. Lãnh Nhiên thở dài một tiếng, làm công việc này thật khó, cậu vốn không phải người chuyên đi an ủi người khác. Cậu đành trở về, ăn sáng qua loa rồi lấy kịch bản ra, đây là bộ phim mà cậu đang quay. Vì cậu ở phim trường đã nhiều ngày nên muốn trở về nghỉ ngơi vài ba ngày, rồi sẽ quay trở lại đó. Nhưng xem ra lúc này không thể nghỉ ngơi được nữa. Nhìn thời gian, Lãnh Nhiên cảm thấy đã được rồi nên lại đi tới gõ cửa phòng Quý Miên Miên. Lãnh Nhiên chìa kịch bản trong tay ra, bây giờ cô rảnh không? Quý Miên Miên gật đầu, có, nhưng sang chỗ anh đi, đây là nơi ở của Diệp Thiều Quang, cô không muốn người khác tiến vào. Lãnh Nhiên thì chẳng cảm thấy có vấn đề gì, dù sao việc của cậu là nói chuyện phiếm với Quý Miên Miên, còn nói ở đâu thì cũng vậy cả thôi. Chương 1379, tiểu thịt tươi nên ai cũng muốn cắn một ngụm. Lãnh Nhiên cảm thấy ở nhà mình càng tốt hơn, cậu đã mua rất nhiều đồ ăn vặt, có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Lãnh Nhiên gật đầu, được được, hình như cô còn chưa từng sang thăm nhà tôi nữa. Mời vào. Lãnh Nhiên mở cửa ra mời Quý Miên Miên vào, cô gật đầu, phải, chưa từng tới, lần trước cô muốn sang thì bị Diệp Thiều Quang ngăn lại, không cho cô sang đây chơi. Lúc đó, Diệp Thiều Quang rất tức giận, anh không thích cô nói chuyện nhiều với Lãnh Nhiên, anh đúng là rất hay ghen. Trong nhà Lãnh Nhiên rất sạch sẽ, không trang hoàng xa hoa, đơn giản và sạch đẹp. Màu lam làm chủ đạo làm cho người khác có cảm giác tươi mát, giống hệt như cậu ta vậy. Một cậu con trai có thể ở sạch sẽ như thế làm Quý Miên Miên rất kinh ngạc. Lãnh Nhiên hỏi, muốn uống gì? Gì cũng được, bỏ đi. Thời tiết này thì đừng uống gì cả. Tôi vừa được Phan tặng một ít hồng trà, để mang ra nếm thử xem sao. Hôm nay ngoài trời nhiều mây, không chừng sẽ có tuyết, bên ngoài trời rất lạnh, nước được đun lên. Lãnh Nhiên mang tới trước mặt Quý Miên Miên một ly hồng trà nghi ngút khói. Cảm ơn, chúng ta là hàng xóm, lại làm chung công ty, đừng khách khí thế. Lãnh Nhiên cười nói, cậu đưa kịch bản cho Quý Miên Miên, cô chỉ cần đọc lời thoại của nhân vật thoại với tôi là được. Quý Miên Miên gật đầu, được. Cô cũng từng giúp Yến Thanh Ti đọc lời thoại nên cũng không xa lạ gì việc này. Thực ra, Quý Miên Miên rất thích đọc lời thoại. Lãnh Nhiên ôm con gấu bông mình thích nhất, hỏi cô, lời thoại có phải rất buồn cười không? Cũng hơi hơi, có những lời thoại rất ngu ngốc. Quý Miên Miên cảm thấy có thể đọc được ra cũng rất cần dũng khí. Lãnh Nhiên cười nói, mấy lời thoại này tôi thấy rất đần độn, người nào dũng cảm lắm mới có thể đọc ra được. Nhưng dù sao tôi cũng là người mới, đang ở giai đoạn phát triển nên không dám kén chọn. Bộ phim này được đầu tư rất nhiều, rất được chú ý. Chị Mạch nói chờ phim được quảng bá ra ngoài thì sẽ tạo thành một cơn sóng rất lớn. Xin lỗi chứ, kỳ thật tôi cảm thấy mấy lời thoại như thế này làm tôi rất buồn nôn. Lãnh Nhiên vẫn là một tiểu thịt tươi nhiều hoài bão, muốn dựa vào thực lực để kiếm sống, nhưng gương mặt non nớt này của cậu ta làm rất nhiều người không coi trọng diễn xuất của cậu ta luôn. Quý Miên Miên nói, không sao, anh cứ nói tiếp đi, tôi đã nói với chị Mạch, đây là lần cuối cùng tôi đóng kiểu phim này, chị ấy đồng ý ư? Lãnh Nhiên, có, đồng ý chứ. Kỳ thực tôi cũng hiểu nỗi khổ tâm của chị Mạch, hiện tại tôi cần nhất là fan ở làng giải trí. Dù có giỏi thế nào mà không có người ủng hộ thì cũng không ăn thua. Chị Mạch hy vọng trước tiên tôi cứ tìm kiếm fan ủng hộ đã, sau đó mới hướng tới những vai diễn thể hiện thực lực. Lãnh Nhiên ở phim trường rất chán nản, nữ diễn viên đóng cặp làm cậu phát điên lên được. Cô ta có hậu thuẫn, luôn cười đùa vô duyên tại phim trường, thường xuyên đi muộn, quan trọng nhất là nửa đêm còn tới gõ cửa phòng cậu, còn nhắn cho cậu mấy tin ái muội. Lần nào đọc tin Lãnh Nhiên cũng cảm thấy rất ghê tởm. Trước kia cha mẹ đã từng quán triệt cầu rằng không bao giờ được tìm bạn gái trong làng giải trí, khi đó cậu chẳng cảm thấy gì, gặp nhau nếu thích thì quan tâm làm gì ở trong hay ở ngoài chứ. Nhưng hiện tại Lãnh Nhiên cảm thấy làng giải trí này đúng là rất đáng khinh, sau này khi tìm bạn gái thì tốt nhất cứ tìm một người không liên quan gì. Dù sao, tìm được người giống như Yến Thanh Ti ở trong làng giải trí này cực kỳ khó. Cho nên, vừa được nghỉ ngơi, Lãnh Nhiên không hề quan tâm tới mỏi mệt, lập tức rời khỏi phim trường. Chương 1380, không ngờ tình cảm của cô dành cho anh ấy lại sâu như thế. Cậu không hề muốn quay lại cái phim trường chướng khí mù mịt kia nữa. Quý Miên Miên im lặng nghe Lãnh Nhiên nói xong, chỉ nói ba chữ, anh còn trẻ. Lãnh Nhiên nở nụ cười, gật gật đầu, đúng thế, tôi còn trẻ. Cô nói như thể cô nhiều tuổi lắm ấy, chúng ta có lẽ cũng bằng tuổi nhau thôi. Hình như thế, Lãnh Nhiên cảm khái, nếu là trước kia, thì Quý Miên Miên chắc chắn sẽ không im lặng nghe cậu nói những lời vô nghĩa thế này. Bình thường cậu chẳng tìm được ai để chút bầu tâm sự, nay gặp được Quý Miên Miên, cậu hận không thể đem tất cả những gì bức bối trong lòng sổ hết ra. Nhưng cậu lại thấy không ổn lắm, Yến Thanh Ti bảo cậu để mắt tới Quý Miên Miên, nếu có thể thì nên an ủi cô một chút. Nhưng sao giờ cậu lại thành người được an ủi thế này? Lãnh Nhiên sờ sờ cái mũi, cười nói, kỳ thực, tôi cảm thấy mình vẫn rất may mắn, ký hợp đồng với chị Mạch rồi, ít nhất tôi không giống những kẻ khác, bị người đại diện bắt đi làm những việc mà họ không muốn làm, ví dụ như đi ăn cơm với mấy phú bà. Vòng giải trí này rất đen tối, chị Mạch thường hay nói đùa với cậu rằng, dạo này có một phú bà đang để ý tới cậu, ăn cơm chỉ là chuyện nhỏ, sợ là sau đó còn bao dưỡng luôn ấy chứ. Lãnh Nhiên vừa nghe nói có một bà thím ngang tuổi mẹ mình muốn bao dưỡng cậu, thì cả người đều nổi da gà, nổi suốt một ngày cũng không tan đi được. Chị Mạch rất tốt, Quý Miên Miên gật đầu, Lãnh Nhiên cười cười, chị Thanh Ti tốt lắm, công việc cũng rất sạch sẽ, ý tôi nói sạch sẽ là không có mấy chuyện vớ vẩn, bẩn thỉu ấy. Tôi hiểu, Quý Miên Miên vẫn trả lời rất đơn giản. Lãnh Nhiên không khỏi nhìn Quý Miên Miên kỹ một chút, rốt cuộc bi thương đến đâu lại có thể làm tính tình con người ta thay đổi tới mức này. Hiện tại Quý Miên Miên ngồi đó im lặng, tóc đen cụp sau tai, khuôn mặt càng thêm trắng, gương mặt cô đã không còn sức sống như ngày xưa. Hơn nữa, cậu còn không nghĩ người như cô sẽ có một ngày rơi vào trầm mặc như thế này. Quý Miên Miên trầm mặc như thế quả thực đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Hiện tại, từ trên gương mặt cô, Lãnh Nhiên không nhìn thấy vẻ bi thương, thế nhưng ánh mắt cô lại tối đen, ảm đạm, không có ánh sáng. Lãnh Nhiên cảm thấy thực đáng tiếc, đôi mắt sáng ngời như thái dương kia sợ là sẽ không bao giờ được thấy lại nữa rồi. Cậu mới gặp Quý Miên Miên và Diệp Thiểu Quang vài lần, mỗi lần dường như hai người, họ đều đang cãi nhau, tình cảm cũng rất bình thường. Cậu không ngờ, tình cảm mà Quý Miên Miên dành cho Diệp Thiểu Quang lại sâu nặng đến mức này. Nhưng cô gái này cũng rất được. Sao trước đây cậu không nhận ra nhỉ? Quý Miên Miên hỏi, sao thế? Lãnh Nhiên nhận ra mình vẫn đang nhìn Quý Miên Miên chằm chằm, vội vàng nói, a, không có gì, tôi thất thần chút thôi, nói tới chuyện vừa rồi. Lần trước, người của Hải Tinh tới mời tôi, cấp cho tôi mấy điều kiện rất hấp dẫn, nhưng tôi không nghĩ đã từ chối ngay lập tức. Dù sao, không phải công ty nào cũng cho tôi sự tự do như công ty mình. Tôi than thở xong rồi, cô có cảm thấy phiền không? Quý Miên Miên lắc đầu, không đâu. Lãnh Nhiên cười nói, sau này tôi có chuyện phiền não đều tìm cô tâm sự nhé. Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không bắt cô nghe tôi than vãn không công đâu. Quý Miên Miên gật đầu, nếu có thời gian thì có thể. Vậy tốt quá, đọc lời thoại tiếp chứ. Đọc đi. Vậy bắt đầu nhé. Chương 1381, chị không những tự nấu ăn mà còn nấu cho chồng ăn. Đến siêu thị, trước khi xuống xe, Yến Thanh Ti đội mũ lên và đeo khẩu trang, xác định đã kín đáo rồi mới cùng thím Ngũ đi ra. Thím Ngũ, thím cảm thấy người ta có nhận ra cháu không? Chắc là không đâu. Yến Thanh Ti nghĩ Quý Miên Miên thích đồ ăn vặt, nên dạo qua khu bán đồ ăn vặt một vòng trước, lấy tất cả những thứ con bé thích ăn, sau đó mới theo thím Ngũ đi mua hành, gừng, tỏi, cuối cùng là tới khu bán thịt. Nhưng vừa tới gần, Yến Thanh Ti ngửi thấy mùi máu tanh liền cảm thấy không thoải mái, cảm giác bụng cuộn trào lên, cực kỳ buồn nôn. Yến Thanh Ti vội vàng lui về sau vài bước, thím Ngũ thấy cô không đi liền hỏi, thiếu phu nhân, sao vậy? Yến Thanh Ti bịt chặt mũi, nói, thím Ngũ, thím đi mua thịt và cá, cháu nghĩ cháu còn phải đi mua thêm chút đồ nữa. Vậy cũng được, Yến Thanh Ti vội vàng xoay người rời đi, đi được một quãng xa, rồi cô mới dám hít thở. Trong lòng cô buồn bực, chẳng lẽ bị ốm rồi, hay là do thiếu ngủ, sao lại bị thế này chứ? Yến Thanh Ti lắc đầu, có lẽ do gần đây bận bịu quá nên cơ thể mệt mỏi, chuyện xảy ra cũng nhiều làm cho thân thể cô bị suy nhược. Cô đi mua rau xanh, chờ thím Ngũ mua thịt bò và cá xong liền đi tính tiền. Lúc xếp hàng chờ tính tiền, cô gái đằng trước liên tục quay đầu nhìn cô, rốt cuộc lấy dung khí hỏi, chị là Yến Thanh Ti phải không? Yến Thanh Ti lắc đầu, không phải. Kết quả, cô vừa mở miệng, cô gái kia đã kích động reo lên, là chị, đúng là chị rồi, Yến Thanh Ti, giọng này đúng là giọng của nữ thần rồi. Yến Thanh Ti vội vàng nói, nào, ngoan, nhỏ giọng thôi, may mắn là ở xung quanh không có nhiều người, những người đang xếp hàng hầu hết là những người đã cao tuổi. Cô gái che miệng lại, không ngừng gật đầu, nhỏ giọng, em sẽ nhỏ giọng. Ôi nữ thần của em cảm thấy như đang nằm mơ ấy, kỳ diệu quá. Yến Thanh Ti chỉ nhân viên thu ngân, nói, tới phiên em. Kết quả cô gái kia nghiêng người, không, không, nữ thần tới trước đi, chị tới trước đi, em tính tiền trước đi. Cô gái kích động lấy đồ của mình ra, mắt không thèm nhìn tay mà chỉ nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti, người thực là nữ thần bằng xương bằng thịt. Nữ thần, chị cũng tới mua đồ ăn à? Yến Thanh Ti nở nụ cười, chị là người, cũng phải ăn cơm, đương nhiên là phải đi mua đồ về nấu cơm rồi. Cô gái kia cười toe toét, ôi ôi, nữ thần của em thật đảm đang, còn biết nấu cơm nữa. Nhân viên thu ngân giục cô gái tính tiền, cô vội vàng lấy ra tiền ra, tùy tiện đưa cho nhân viên thu ngân, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti, tiền lẻ cũng không muốn lấy lại. Cô gái ở bên nói chuyện với Yến Thanh Ti, Yến Thanh Ti lấy lại tiền thừa, lấy một túi thạch hoa quả mà cô mua cho Quý Miên Miên đưa cho cô gái. Hẹn gặp lại, cô gái đứng chôn chân tại chỗ, không được rồi, không được rồi, mình muốn ngất, nỡ thần cho mình thạch hoa quá, còn nói hẹn gặp lại với mình hạnh phúc chết mất thôi. Tâm tình của Yến Thanh Ti rất tốt, cô chẳng những tự làm cơm mà còn là tự nấu cơm cho chồng ăn nữa. Về nhà, Yến Thanh Ti đọc tin nhắn của Lãnh Nhiên trước, biết Quý Miên Miên đang ở bên nhà cậu cùng đọc lời thoại, lúc này mới yên tâm đi vào bếp. Nhưng sau khi thím Ngũ lấy thịt bò ra, Yến Thanh Ti lại xoay người bỏ chạy ra ngoài. Cô vốn định nấu cơm nhưng thôi bỏ đi, hình như hôm nay cô không được khỏe lắm, cũng không biết có phải do sáng ăn quá no nên giờ người không thoải mái hay không. Chương 1382, đây là bà chủ của chúng ta, ngửi thấy mùi thịt tươi liền đã cảm thấy nôn nao. Yến Thanh Ti xoa xoa bụng, chẳng lẽ bệnh đau dạ dày lại tái phát rồi, nhưng lâu lắm rồi cô không cảm thấy đau đớn gì mà. Yến Thanh Ti uống một cốc nước ấm, sau khi cảm thấy ổn hơn, muốn đi vào bếp một chút, nhưng vừa vào đã ngửi thấy mùi cá. Cô bịt mũi, Thím Ngu à, sao hôm nay cháu có cảm giác cá lại ươn thế nhỉ? Không, vẫn giống như mọi lần tôi mua mà. Còn thịt này nữa, thím chắc là thịt tươi chứ? Thím Ngu gật đầu, đúng thế, cô xem vẫn còn thấy cả tơ máu này. Thiếu phu nhân, cô cứ yên tâm, tôi rất có kinh nghiệm mua đồ ăn, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết thịt mới hay cũ mà. Yến Thanh Ti gật đầu, ồ, không vấn đề gì thì tốt rồi. Thím Ngũ, cháu định giúp thím làm mấy việc lặt vặt, nhưng sợ lại làm ảnh hưởng tới thím. Hay là thím làm một mình vậy? Thím Ngũ gật đầu, thiếu phu nhân, cô cứ đi nghỉ ngơi đi, cứ yên tâm giao cho tôi. Cô lên lầu ngủ một chút, tôi thấy cô không được khỏe lắm đâu. Yến Thanh Ti sờ sờ mặt, gật đầu, vậy cháu đi trước, vào phòng ngủ. Yến Thanh Ti thở dài một hơi, ngồi xuống bên giường, tuy rằng đã về đến nhà, không phải đối mặt với nguy hiểm gì nữa, nghỉ ngơi cũng đã hai ngày. Thế nhưng không hiểu sao cô vẫn không có cách nào yên tĩnh lại, lòng cơ thấy nơm nớp, nếu không có Diệp Thiểu Quang, sợ rằng lần này không ai trong bọn họ quay về nhà được. Đúng là rất nguy hiểm, Yến Thanh Ti nhớ lại thì lại thấy sợ. Trong đầu cô nghĩ tới hình xăm kia, bỗng nhiên cô cảm thấy lạnh cả người, tay nắm chặt di động, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Ngồi ngây ngốc một hồi, Yến Thanh Ti ngả người nằm ra giường, hai mắt nhìn trần nhà, trong lòng suy nghĩ tán loạn. Hơn 11 giờ, thím Ngu đã làm xong cơm, Yến Thanh Ti cảm thấy cũng đến lúc rồi nên lại thay đồ, chuẩn bị tới công ty. Thím Ngu hỏi cô, thiếu phu nhân, cô không ăn ở nhà à? Không, cháu tới đó rồi ăn cùng anh ấy. Nếu cô ăn rồi mới đi thì sợ Nhạc Thính Phong sẽ đói mất. Vậy được, để tôi chuẩn bị cho cô. Thím Ngu nghĩ, đôi vợ chồng son này đúng là rất ân ái. Yến Thanh Ti xách hai lồng cơm giữ nhiệt tới công ty, cô vẫn mang khẩu trang và kính mắt, đi. Tới sảnh thì bị Lễ Tân ngăn lại. Tiểu thư, cô tìm ai? Yến Thanh Ti, tìm Nhạc tổng của các cô. Thật xin lỗi, xin hỏi cô có hẹn trước không? Không. Lễ Tân đánh giá Yến Thanh Ti một hồi, ánh mắt hơi quái dị. Vậy thì không được rồi, tôi không thể cho cô vào được. Mời cô. Cô ta còn chưa nói xong, Giang Lai đã vọt tới, vội vàng xung xoe nói với Yến Thanh Ti, thiếu phu nhân, cô đã tới rồi. Xin mời, ông chủ đang đợi cô. Yến Thanh Ti chào Giang Lai, trợ lý. Giang, lâu rồi không gặp nhỉ? Giang Lai lau mồ hôi, đúng là lâu rồi không gặp thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân, xin mời. Vừa tới 11 giờ, Nhạc Thính Phong đã sai Giang Lai chạy xuống, bắt anh ta chờ Yến Thanh Ti ở đây. Kết quả Giang Lai chờ rất lâu, đến gần 12 giờ rồi mà vẫn chưa thấy Yến Thanh Ti, vì thế anh ta liền vào toilet một chuyến. Không ngờ, vừa quay ra thì đã thấy bà chủ tới rồi. Yến Thanh Ti đi qua trước mặt Giang Lai, Giang Lai nói nhanh với hai nữ Lễ Tân, vẫn đang há hốc mồm vì xác, về sau vị này có tới thì không được ngăn cả. Đây là bà chủ của chúng ta, biết chưa? Sau khi nói xong câu đó, Giang Lai lập tức cun cút đi theo Yến Thanh Ti. Hai cô Lễ Tân miệng vẫn còn chưa khép lại được. Trời à, ông chủ kết hôn rồi, ông chủ đã kết hôn rồi sao? Không ngờ ông chủ lại kết hôn mất rồi. Chương 1383, giữa bọn họ không thể dung nạp nổi người thứ ba. Lễ Tân còn lại nói, quan trọng là sao vị thiếu phu nhân này lại ăn mặc kín mít như thế, ngoài tóc ra thì chẳng nhìn thấy cái gì cả. Làm sao mà chúng ta nhận ra được đây là bà chủ của mình chứ? Chuyện này, trong thang máy, Giang Lai nói với Yến Thanh Ti, thiếu phu nhân, sếp vẫn luôn chờ cô, 11 giờ đã bắt tôi chạy xuống đón cô rồi. Yến Thanh Ti tháo kính mắt xuống, bắt anh phải chờ lâu rồi. Không có, không có, ý của tôi là, sếp rất mong chờ cô tới đây. Yến Thanh Ti cười cười, tôi biết, đúng lúc thang máy mở ra, Yến Thanh Ti bước ra ngoài, tự tôi vào được rồi, anh đi ăn cơm đi. Cảm ơn thiếu phu nhân quan tâm, Giang Lai nhìn Yến Thanh Ti rời đi, lúc này mới giơ tay lau mồ hôi và đi xuống ăn trưa. Yến Thanh Ti gõ cửa, nghe được tiếng Nhạc Thính Phong nói mời vào. Nhạc Thính Phong vẫn đang vùi đầu làm việc, đầu cũng không ngẩng lên. Yến Thanh Ti nhìn mà đau lòng, nói, cứ từ từ, ăn cơm trước đã. Nhạc Thính Phong vừa nghe thấy tiếng của Yến Thanh Ti thì vui sướng ngẩng đầu lên, bỏ giấy tờ đó, lập tức đứng dậy, đi tới bên người cô, nhận lấy hộp cơm từ tay cô. Lúc chạm vào tay Yến Thanh Ti, thấy tay cô rất lạnh, anh vội vàng kéo cô ngồi xuống. Nhạc Thính Phong cầm tay Yến Thanh Ti nhét vào trong áo vest của mình. Hôm nay trời lạnh lắm, đáng lẽ không nên để em tới đây. Ngày mai, buổi trưa anh sẽ về nhà ăn cơm. Cũng không lạnh lắm, do anh ở trong phòng nên không biết thôi. Khó khăn lắm mới không phải ra ngoài quay phim, em cứ ở nhà nghỉ. Ngơi nhiều vào, đừng có tới nữa, ăn cơm chưa? Chưa, em tới đây ăn với anh. Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti, hôn lên môi cô một chút, vẫn là bà xã thương anh nhất, anh biết Yến Thanh Ti lo lắng việc, nếu cô ăn ở nhà rồi mới tới thì mình sẽ bị đói. Yến Thanh Ti nhìn mấy văn kiện trên bàn của Nhạc Thính Phong, nhiều việc thế à, Nhạc Thính Phong xoa xoa tay cho Yến Thanh Ti, thuận miệng nói, bình thường, cũng không nhiều lắm, chờ tay cô ấm lên rồi, anh mới đứng dậy đi lấy cho cô một ly nước ấm. Yến Thanh Ti mở hộp cơm, lấy thức ăn ra, nói, mau tới đi, nhanh không thức ăn nguội mất. Hôm nay thím Ngũ làm thịt nướng, Nhạc Thính Phong gắp cho Yến Thanh Ti một miếng trước. Không hiểu sao thấy một miếng thịt rất ngon mắt ngon miệng kia, Yến Thanh Ti liền cảm thấy rất ngấy, dạ dày bắt đầu cuộn trào. Cô nhanh gắp trả miếng thịt cho Nhạc Thính Phong, nói, hai hôm nay em không thích ăn mấy đồ nhiều dầu mỡ này, làm sao thế, thân, thể không khỏe ư? Yến Thanh Ti lắc đầu, không phải, đại khái cảm thấy lòng vẫn chưa yên, em ăn chút rau là được rồi, thật sự không sao chứ? Nhạc Thính Phong buông đũa, tay đưa lên trán cô sờ thở. Yến Thanh Ti cười nói, không sao, anh mau ăn đi. Nếu thân thể em không khỏe, không cần anh nói thì em cũng sẽ tự tới bệnh viện. Hiện tại em rất quý trọng tính mạng của mình. Nhạc Thính Phong thở dài trong lòng. Đúng thế, hiện tại anh cũng rất quý trọng tính mạng của mình. Diệp Thiều Quang, thật hy vọng trên đời này sẽ phát sinh cái gọi là kỳ tích. Vì nhớ tới Diệp Thiều Quang nên trong bữa trưa, hai người cũng không nói chuyện nhiều lắm. Ánh nắng mùa đông chiếu qua khe cửa trong trẻo và ấm áp. Nếu bên ngoài có người tiến vào, nhìn thấy họ thế này nhất định sẽ yên lặng lui ra ngoài, bởi vì hai người lúc này tuyệt đối không người thứ ba nào có thể xen vào được, chính là kiểu không dung nạp được dù chỉ là một con muỗi. Ăn cơm xong, Yến Thanh Ti thu dọn hộp cơm, nói, em về đây, buổi chiều anh làm việc xong sớm một chút rồi về nhà nhé. Chương 1384, không phải của mình thì mình cướp về thôi, à, còn nữa, không được tăng ca đâu đấy, việc còn nhiều thì cứ làm dần là xong. Nhạc Thính Phong còn muốn dự Yến Thanh Ti lại thêm một lúc, nhưng đã bắt đầu vào ca chiều, hơn nữa một chút anh còn phải tham dự vài cuộc họp nữa. Nhạc Thính Phong lấy áo khoác, đợi chút, để anh đưa em xuống. Không cần, em biết đường mà, em đi xuống một mình là được. Nhạc Thính Phong ôm cô, không được, đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn em tới công ty thăm anh đương nhiên phải đưa em xuống, để mọi người thấy là anh đã kết hôn rồi chứ. Yến Thanh Ti mỉm cười, vậy cũng được. Nhạc Thính Phong xách lồng cơm, nắm tay Yến Thanh Ti đi xuống. Dọc đường đi gặp phải không ít nhân viên vừa đi ăn trưa quay về, thấy hai người, họ đều chào, chào sếp, chào bà chủ, hai cô gái lễ tân sau. Khi biết Nhạc Thính Phong đã kết hôn, thì trong thời gian ngắn nhất đã truyền thông tin này khắp công ty, vì thế tất cả mọi người đều biết có một cô gái mang khẩu trang, kính mắt, nhìn không rõ mặt tới đây, đó chính là bà chủ của họ. Hiện tại sếp tổng còn đang nắm tay người ta đi ra, đây chắc chắn là bà chủ không thể nghi ngờ rồi. Yến Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong, cái vẻ mặt thì tỏ ra lạnh lùng nhưng cô biết thừa là, trong ánh mắt của anh toàn là đắc ý, đắc ý, đắc ý. Hiện tại, trong lòng anh có khi đã nở đầy hoa rồi, trong lòng Nhạc Thính Phong đúng là đang cực kỳ đắc ý. Tuy rằng Yến Thanh Ti không chịu để người ta thấy mặt, nhưng hiện tại tất cả mọi người đều biết Nhạc Thính Phong là người đã kết hôn, anh là người đã có vợ rồi. Nếu cảm thấy không thoải mái chỗ nào thì phải gọi điện cho anh đấy. Ờ, biết rồi ông chủ, anh mau vào đi. Nhạc Thính Phong cúi đầu, hôn cô qua lớp khẩu trang, sau đó mở cửa xe bảo cô lên. Yến Thanh Ti ở trong xe vẫy vẫy tay chào anh, chờ xe đi xa rồi. Nhạc Thính Phong mới xoay người đi lên, một nhân viên chụp được ảnh này, vội vàng phát tán cho mọi người xem, mọi người đều có chung một thắc mắc. Đây là ông chủ của chúng ta sao? Người đàn ông nhị thập tử hiếu hi hữu, như động vật đã tuyệt chúng này cuối cùng cũng đã được người ta kích hoạt rồi sao? Nhạc Thính Phong vừa quay về văn phòng thì Giang Lai đã tới. Cha được rồi sếp, phía sau truyền thông Hải Tinh chính là tập đoàn Tam Vương, mà đoạt sinh ý của chúng ta cũng là bọn họ. Bọn họ đã bỏ ra tiền vốn đầu tư thấp hơn chúng ta 5 điểm. Nhạc Thính Phong châm biếm, 5 điểm. Đây là dù thua lỗ cũng muốn lấy được dự án này sao? Giang Lai gật đầu, ngài nói đúng. Dựa theo phí tổn trên thị trường hiện tại, 5 điểm này, hoặc là bọn họ tự bỏ thêm tiền, hoặc là bọn họ dùng nguyên liệu là hàng nhái. Nếu không thì không có cách nào khả thi được. Nhạc Thính Phong gõ hai cái lên mặt bàn. Người của chúng ta cài ở trong chỗ họ, có tra được mục đích rõ ràng của họ không? Trước thì sai Hải Tinh cướp người, sau lại cướp miếng thịt thì từ miệng bọn họ. Đây là muốn đối đầu nhau rồi còn gì? Nhưng trước giờ Nhạc Thị với tập đoàn Tam Vương kia không hề có mâu thuẫn gì. Thật sự kỳ quái. Trong đầu Nhạc Thính Phong nghĩ tới một người, anh khinh thường bĩu môi một cái. Giang Lai gật đầu, vâng. Nhạc Thính Phong hỏi, gần đây bọn họ đang làm dự án nào? Giang Lai ngơ ra, có liên quan gì tới chúng ta sao? Nhạc Thính Phong lạnh lùng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn anh ta một cái, đương nhiên có quan hệ. Ý của sếp là, Nhạc Thính Phong đoạt lấy nó. Vâng, vâng. Giang Lai lén lau mồ hôi trên trán. Hôm nay thấy ông chủ thể hiện hình tượng một ông chồng mẫu mực, mà quên phém mất vị Nhạc tổng này vốn không phải ngọn đèn cạn dầu.

Uông Tích Vũ nhíu mày, cô ta quên mất, cô ta tưởng xuất hiện bất ngờ thế này sẽ làm Nhạc Thính Phong trở tay không kịp, không ngờ quên mất điểm kia. Uông Tích Vũ vội vàng nói, thật xin lỗi, chúng tôi đột nhiên thay đổi tổng giám đốc là lỗi ở bên phía chúng tôi, nhưng chúng tôi thật sự rất có thành ý muốn hợp tác dự án này với Nhạc thị. Nếu các anh cảm thấy chúng tôi không có thành ý, vậy chúng tôi sẽ giảm thêm một giá vậy. Hơn nữa, tôi xin cam đoan, chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Khúc Kính cười nói, trên đời này, vô dụng nhất chính là lời cam đoan. Trong lòng, Uông Tích Vũ tiếc nuối, lần đàm phán này xem ra là hỏng rồi, nhưng sao cô ta có thể buông tha được. Uông Tích Vũ tạm thời lui bước, nói, chuyện hôm nay, tôi thật sự xin lỗi quý công ty, là do chúng tôi không chu đáo, chúng tôi hy vọng Nhạc Tổng có thể cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa, chúng tôi cực kỳ mong muốn hợp tác cùng Nhạc thị, hơn nữa hạng mục này cũng chỉ có hai bên chúng ta hợp tác song phương, mới có thể đem lợi ích đẩy lên cao nhất, nếu quý vị vẫn muốn hợp tác, vậy chúng tôi rất vui lòng chờ. Nhạc Thính Phong, tiễn khách. Uông Tích Vũ cắn răng, dù cô ta có nói thế nào thì Nhạc Thính Phong cũng không lay động. Cô ta lại nói, khoan đã Nhạc Tổng, em nghĩ tôi nên gọi anh là anh Thính Phong đi, tốt xấu gì chúng ta cũng là người quen cũ, nhiều năm rồi không gặp, chẳng lẽ không thể ôn lại chuyện cũ một chút sao? Mua bán không thành nhưng vẫn còn nhân nghĩa, hiện tại em tới Lạc Thành, đây là địa bàn của anh không thể mời em một bữa cơm sao? Xin lỗi cô, tôi phải về nhà ăn cơm với vợ, còn nữa tôi không quen cô đến thế đâu, chào cô. Nhạc Thính Phong nói xong liền quay đầu đi ra ngoài. Uông Tích Vũ chết đứng tại chỗ vợ, anh ấy đã kết hôn, nhưng rõ ràng trên tư liệu không hề có chi tiết này mà, chỉ nói anh có tin đồn dây dưa cùng một nữ ngôi sao, nhưng cái đó Uông Tích Vũ chẳng để ý, người đàn ông có tiền bao nuôi nữ minh tinh là chuyện quá bình thường. Giang Lai giơ tay, Uông Tổng, xin mời. Uông Tích Vũ lấy lại tinh thần, lập tức hỏi, Nhạc Tổng của các anh kết hôn rồi sao? Chương 1387, ông chủ coi bà chủ chúng tôi như bảo bối ấy. Giang Lai, đúng thế, trưa hôm nay bà chủ còn mang cơm cho ông chủ nữa, đúng thật sự là ngược cẩu mà, sao lạ có thể, anh Thính Phong kết hôn từ khi nào vậy? Giang Lai cười ha ha, Uông Tổng, tôi nhắc nhở cô một câu, cô gọi Nhạc Tổng của chúng tôi là anh như thế, nếu bị bà chủ nghe thấy thì bà chủ sẽ không vui đâu. Uông Tích Vũ đỏ mặt lên, tôi có thể hỏi một câu này được không, rốt cuộc bà chủ các anh là ai? Xin lỗi, cái này không thể nói được. Ông chủ bảo hộ bà chủ kín kẽ lắm, coi như bảo bối ấy, tôi cũng không thể lộ ra, bằng không thì bát cơm này coi như vứt đi rồi. Giang Lai bấm thang máy, đưa bọn Uông Tích Vũ xuống lầu. Uông Tích Vũ vẫn muốn moi tin tức về vợ của Nhạc Thính Phong từ miệng Giang Lai, nhưng miệng Giang Lai ngậm quá chặt, cô ta không thể khai thác được bất kỳ chút tin tức nào. Đến dưới lầu, Giang Lai nói, đi thong thả, tôi không tiễn nữa. Uông Tích Vũ hôm nay đã có chuẩn bị mà tới, không ngờ lại thua trận thảm bại trở về. Hợp tác không thành công, không ngờ lại còn nhận được tin Nhạc Thính Phong đã kết hôn, quả thực là xác không chịu nổi, ra khỏi địa bàn của Nhạc thị. Uông Tích Vũ quay đầu nhìn tòa cao ốc, trợ lý hỏi, Uông Tổng, bọn họ tới chối chúng ta rồi, chúng ta phải làm thế nào đây, lẽ nào thật sợ buông tay dự án này sao? Từ chối không có nghĩa là đàm phán không thành, tôi cũng không tin đưa ra lợi nhuận lớn như thế mà Nhạc thị lại không động tâm. Trợ lý mở cửa xe cho cô ta lên, sau khi lên xe, cô ta nói, tra rõ cho tôi, vợ của Nhạc Thính Phong là ai, còn có, về sau cô tìm Giang Lai, cố gắng kết bạn với anh ta, xem có thể kéo anh ta về phía chúng ta được không? Vâng, nhưng Giang Lai kia thực sự là tâm phúc của Nhạc Thính Phong, chỉ sợ anh ta sẽ không giúp chúng ta thôi, không kéo được không phải vì anh ta trung thành, mà là vì cô ra giá chưa đủ, vậy có giới hạn không? Không tiếc giá cả. Khúc Kính đi theo Nhạc Thính Phong về văn phòng. Uông Tích Vũ này từ đâu chui ra thế, rõ ràng là có tình ý với anh. Tốt nhất đừng để chị dâu biết, nếu không anh, chật chật, khẳng định là bị đuổi ra khỏi nhà anh xem, hiện tại anh chả có gì, một cái phòng để ngủ cũng không có, đến lúc đó em sẽ không cho anh ở qua đêm. Đâu? Khúc Kính biết, Nhạc Thính Phong đã đem mọi tài sản sang tên cho Yến Thanh Ti rồi. Nhạc Thính Phong cười lạnh một tiếng, biết Uông Tích Vũ này là con gái của ai không? Ai? Con gái của chủ tịch tập đoàn Tam Vương. Ánh mắt Khúc Kính lạnh đi, Tam Điểm Thủy Vương, mẹ nó, sao em lại quên nhỉ? Hóa ra bọn họ có âm mưu sẵn rồi, một bên cướp sinh ý của chúng ta, một bên lại phái đứa con gái kia tới đàm phán. Đã thế để cái hạng mục đó ngâm nước nóng luôn, lão tử không ra tay, quả thực bọn họ cho mình là kẻ dễ bắt nạt à. Khúc Kính mắng xong liền đi ra ngoài, hoàn toàn không cần Nhạc Thính Phong động viên gì, lập tức nhận việc đi luôn. Những điều Khúc Kính nói, Nhạc Thính Phong cũng đã nghĩ tới. Hôm nay quan sát, xem ra Ung Tích Vũ cũng không phải cô gái bình thường, ở thương trường lăn lộn chắc cũng không phải ít thời gian, rất có năng lực, người như thế thông thường đều rất lý trí. Anh cũng không tin cô ta tới đây, vì thấy anh, nên mới nhắc tới phần cảm tình lúc còn thơ ấu. Nhạc Thính Phong nhớ tới một chuyện, lập tức gọi điện về Tô gia. A, bà ngoại, là con đây. Thính Phong, sao lại gọi điện cho bà thế này? Nhạc Thính Phong nói, bà ngoại, con có chuyện này muốn nói với bà. Chương 1388, về sau em chỉ được ôm mình anh thôi, con nói đi, sao thế? Nếu có người, nhất là Uông gia, hỏi bà về chuyện kết hôn của con, bà không được nói gì với họ đâu đấy, sao thế? Nhạc Thính Phong nói, gần đây Uông gia tranh cướp lợi nhuận với Nhạc thị, bà không cần biết nhiều làm gì, cứ coi như không biết gì cả. Nếu bọn họ có hỏi, bà cứ nói là không biết, nhất là về thân phận của Thanh Ti, tuyệt đối không được nói với ai. Bà nói với mọi người trong nhà như thế giúp con. Tô lão thái gật đầu, ờ, bà biết rồi, yên tâm đi. Quả nhiên, vừa cúp điện thoại, Tô lão thái liền nhận được điện thoại của Uông lão thái mời bà tới chơi. Tô lão thái cười dài rồi đồng ý luôn. Cúp điện thoại rồi bà liền hớ một tiếng, quả nhiên Uông gia này không chịu ngồi yên rồi. Tuy rằng lúc trước bà rất vừa lòng với cháu gái của Uông gia, nhưng giờ Thính Phong đã lấy Thanh Ti, bà đâu có hồ đồ tới mức đi giúp người ngoài chứ. Vì thế, Tô lão thái tự mình tới Uông gia chơi, chơi một hồi lại về ngay. Bà vừa đi, Uông Tích Vũ liền sốt ruột gọi điện về nhà. Cô ta nghe bà nội mình nói không hỏi ra được lai lịch vợ của Nhạc Thính Phong. Cô ta kinh ngạc, không hỏi được. Sao có thể chứ? Bà với bà Tô có giao tình rất tốt cơ mà. Đúng thế, có giao tình, nhưng chuyện mà con hỏi bà ấy không nói. Con bảo là Nhạc Thính Phong đã đăng ký kết hôn rồi, nhưng chưa tổ chức, hơn nữa vì công việc bận rộn nên cũng chưa tới Tô gia. Vì thế bà ấy chưa gặp nên chưa biết là ai. Uông Tích Vũ cắn răng, chuyện này chắc chắn là Nhạc Thính Phong đã gọi điện báo, bằng không sao lại trùng hợp như thế được. Tô Ngưng Mi là con gái duy nhất của Tô gia, Nhạc Thính Phong cực kỳ được Tô gia yêu thương, chuyện kết hôn của anh sao có thể không cho Tô gia biết được. Xem ra Nhạc Thính Phong này rất khó thu phục, phải tiếp tục tính kế mới được. Buổi tối, Nhạc Thính Phong về nhà ăn cơm với Yến Thanh Ti xong, rồi cùng ngồi xem TV với cô. Hai người xem Trấn Hồn Khúc, tới đoạn cô và Lãnh Nhiên ôm nhau, Nhạc Thính Phong ghen túc, sau này khi quay phim thì phải chọn kịch bản một chút đấy. Yến Thanh Ti vỗ vỗ mặt anh, kịch bản này anh đã tìm người sửa vô cùng sạch sẽ rồi, ngay cả hôn cũng chỉ là phớt qua hoặc dùng diễn viên đóng thế, anh còn muốn thế nào nữa hả? Nhạc Thính Phong ôm chặt cô, ôm cũng phải tìm người đóng thế. Yến Thanh Ti liếc anh đầy xem thường, thế thì anh đi đóng phim cùng em luôn đi. Cái đó được đấy, chẳng phải Mạch Văn Khiết nói khuôn mặt này của anh không đi đóng phim thì rất đáng tiếc sao? Yến Thanh Ti phụng phịu, giả bộ giận dỗi, làm diễn viên có thể kiếm tiền nhiều bằng ông chủ sao? Không lo kiếm tiền nuôi vợ còn muốn đi làm diễn viên, thật không có chí tiến thủ gì cả. Nhạc Thính Phong cười rộ lên, bà chủ nói đúng, bà chủ nói quá đúng, anh nhất định sẽ kiếm về thật nhiều tiền. Một lát sau, Yến Thanh Ti ngáp một cái, Nhạc Thính Phong hỏi, hôm nay sao buồn ngủ sớm thế, ban ngày không ngủ đủ giấc à? Yến Thanh Ti lắc đầu, không, buổi chiều em cũng ngủ 2 tiếng rồi, không hiểu sao gần đây cứ cảm thấy rất mệt, đại khái là trong lòng cảm thấy mệt mỏi. Nhạc Thính Phong thở dài, mệt thì đi ngủ thôi, đi, lên lầu đi ngủ. Anh ôm lấy Yến Thanh Ti đi lên lầu, về phòng và đặt cô xuống giường. Đi có một đoạn như thế mà Yến Thanh Ti đã ngủ lăn ra rồi. Anh cười cười, cúi đầu hôn nhẹ lên mặt cô một cái. Sau khi đắp chăn cho Yến Thanh Ti, Nhạc Thính Phong mới lấy laptop của mình ra, tiếp tục làm việc. Chương 1389, có anh mới có thể ngủ an ổn. Một lúc sau, anh nhận được tin nhắn của Giang Lai, lão đại, trợ lý của Uông Tích Vũ mời em đi thư giãn. Nhạc Thính Phong cười lạnh, nhớ về ăn đồ bổ thận. Giang Lai đang ở trong toilet, tay cầm di động không khỏi run rẩy. Ông chủ này của anh không lo sợ anh bị người ta mua mất à, lòng dạ thật rộng rãi quá đi. Nhưng được rồi, thấy ông chủ tin tưởng anh như thế, nếu anh không từ trên người đối phương cào ra một tầng da, thì anh sẽ không có tên Giang Lai nữa. Yến Thanh Ti ngủ tới nửa đêm thì lại nằm mơ, cô nằm mơ thấy Diệp Thiểu Quang và cả hình xăm kia nữa. Diệp Thiểu Quang nói, Yến Thanh Ti, cô phải giúp tôi chăm sóc tốt cho Quý Miên Miên, nhất định. Con rắn trên hình xăm kia lại đột nhiên sống lại, mở ra cái miệng đỏ lòm như chậu máu nhào về phía cô. Yến Thanh Ti hét lên một tiếng, né được cái miệng của nó nhưng lại bị nó cuốn chặt lấy. Yến Thanh Ti cảm thấy càng ngày hô hấp càng khó khăn, thân rắn quấn chặt lấy cô làm toàn thân cô đau dã rời. Yến Thanh Ti nghe được tiếng ú ớ của Yến Thanh Ti, vội vàng tiến lại, Thanh Ti, Thanh Ti. Đến lúc sắp không thở nổi rồi thì Yến Thanh Ti nghe thấy thanh âm của Nhạc Thính Phong, thanh âm đó kéo cô tỉnh lại, Yến Thanh Ti mở mắt, thấy Nhạc Thính Phong thì lập tức nhào vào lòng anh, em gặp ác mộng, rất đáng sợ, cứ như sợ thật vậy, dù là đã tỉnh lại, nhưng Yến Thanh Ti vẫn cảm thấy cảm giác bị con rắn kia quấn lấy rất thật, vẫn ám ảnh trong đầu cô. Nhạc Thính Phong lau mồ hôi trên trán cô, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, nói, không sao, giấc mộng luôn trái với thực tế, nếu đã là ác mộng thì không phải lo lắng, không phải lo lắng ngoan, anh ở đây rồi. Trong lòng Nhạc Thính Phong biết, Yến Thanh Ti còn chưa thoát khỏi ám ảnh của vụ nổ đêm hôm đó, kỳ thực anh cũng chưa thoát được, có đôi khi nhắm mắt lại nghỉ ngơi anh sẽ lại thấy Diệp Thiều Quang, giống như anh ta chưa từng chết đi vậy. Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti, dỗ dành cô hồi lâu cô mới dần tỉnh táo lại, cảm giác sợ hãi dần biến mất. Yến Thanh Ti thấy hơi khát nước, Nhạc Thính Phong mang cho cô một ly nước ấm, khi cầm lấy cốc nước cô mới nhận ra Nhạc Thính Phong vẫn chưa thay đồ ngủ. Cô nhíu mày, hỏi, sao anh còn chưa ngủ? Nhạc Thính Phong vuốt ve mặt cô, giờ sẽ ngủ đây. Yến Thanh Ti nghiêng đầu thấy trên bàn laptop vẫn đang sáng, vẫn đang làm việc sao? Nhạc Thính Phong cười nói, sắp xong rồi. Yến Thanh Ti đau lòng, công việc quan trọng thì cũng không thể như thế được, giờ này anh còn chưa ngủ, định không đi làm ngày mai à? Ngày mai anh đi làm trễ một chút cũng được. Thế này đi, ngày mai anh ngủ với em tới lúc nào em tự tỉnh mới thôi. Nhạc Thính Phong cầm lấy cái cốc Yến Thanh Ti đã uống xong, đặt lên bàn, anh thu thập một chút, tắt laptop, thay áo ngủ, sau đó nằm lên giường, ôm lấy Yến Thanh Ti. Nằm ở trong lòng Nhạc Thính Phong, Yến Thanh Ti không còn gặp ác mộng nữa. Trời sáng, Nhạc Thính Phong thật sự ngủ với Yến Thanh Ti tới tận lúc cô tỉnh dậy thì thôi. Nhưng cô cũng không dậy muộn lắm, chỉ hơn 8 giờ một chút, Yến Thanh Ti không định gọi Nhạc Thính Phong dậy. Hôm qua anh thức tới hơn 2 giờ, nhưng anh nói, anh cảm thấy tốt rồi. Em nhìn anh có ra bộ dáng người thức đêm không? Trước kia anh có thể thức 3, 4 ngày liền mà không cần nghỉ ngơi, em cứ yên tâm đi. Yến Thanh Ti bĩu môi, vậy nếu anh đến công ty thì chưa cũng không phải. Về nữa, em sẽ mang cơm cho anh. Nếu có thời gian thì anh ở lại văn phòng ngủ một giấc đi. Nhạc Thính Phong vội vàng từ chối. Thôi, em nhìn đi, hôm nay sợ là có tuyết đấy, đừng để bị lạnh. Chương 1390, có một ông chồng yêu vợ quá đáng cũng rất mệt nha. Nhạc Thính Phong không cho Yến Thanh Ti ra ngoài, cô nói thêm vài lần cũng không được, cuối cùng đành phải đồng ý ở nhà. Sau khi ăn xong bữa sáng, Nhạc Thính Phong đi rồi, Yến Thanh Ti nghĩ định đi tìm Quý Miên Miên. Hôm qua cô đã định đi nhưng cô lo lắng, nếu sang sớm như thế, sợ là Quý Miên Miên sẽ càng mẫn cảm, cho nên cô dặn dò Lãnh Nhiên nhất định phải để ý tới con bé. Tới hôm nay, cô cảm thấy cũng nên tới thăm một chút được rồi. Hôm nay, trời bên ngoài rất lạnh, Yến Thanh Ti ra khỏi nhà ăn mặc cực kỳ ấm. Đến nơi Quý Miên Miên ở, cô bấm chung một hồi mới thấy cửa được mở ra. Yến Thanh Ti há mồm kêu, Miên Miên, sao em mở cửa chậm thế, chị mang cho em mấy thứ, em mau, nói. Tới đây, Yến Thanh Ti ngẩng đầu, vừa thấy gương mặt của Quý Miên Miên thì cô nói không nên lời. Yến Thanh Ti kinh hô, Miên Miên, em sao thế, em không ngủ bao lâu rồi hả? Sắc mặt Quý Miên Miên tái nhợt, tóc khô vàng, đôi mắt thâm quầng đầy tơ máu, giống hệt một bệnh nhân ở giai đoạn nguy kịch vậy. Quý Miên Miên cười, em không sao, chỉ là không ngủ được thôi, không phải cô không ngủ được mà là cô bị mất ngủ, liên tục mất ngủ, cả người hiện tại không khác. Gì du hồn vậy, không ngủ được, cô cứ đi qua đi lại trong các căn phòng, hy vọng có thể tìm kiếm một chút dấu vết của Diệp Thiều Quang. Trong lòng Yến Thanh Ti như bị kim châm, cô vội vàng mang đồ vào, thay quần áo đi, chị đưa em tới bệnh viện. Cô biết tại sao Quý Miên Miên không ngủ được, cái này cũng là bệnh, cần phải trị liệu, nếu không cứ liên tục không ngủ thế này, dù khỏe mạnh thế nào cũng sẽ bị suy sụp. Chị, không cần đâu, em không bị bệnh, em không muốn gặp bác sĩ. Thanh âm của Quý Miên Miên gần như không còn sức lực gì nữa. Yến Thanh Ti đỡ cô vào nhà, nghe lời chị, mau mặc quần áo vào. Hôm nay trời rất lạnh, lúc chị tới đây thì trên đường còn có mưa phùn nữa. Rốt cuộc, sau khi bắt Quý Miên Miên thay quần áo xong, Yến Thanh Ti liền kéo cô ra khỏi nhà, tới bệnh viện. Đột nhiên Yến Thanh Ti lại không biết phải khám cái gì, tới khoa nào khám. Mất ngủ thì nên tới khoa thần kinh hay khoa não, Yến Thanh Ti đang chuẩn bị hỏi. Y tá thì nghe thấy có tiếng gọi, Quý Miên Miên. Yến Thanh Ti và Quý Miên Miên cùng quay người nhìn, thì thấy một bác sĩ nữ mặc áo blouse đi tới. Quý Miên Miên cười nói, bác sĩ Lý. Cô hạ giọng nói với Yến Thanh Ti, chị, đây là bác sĩ Lý Nam Kha, là con gái của ngài thị trưởng, có mối quan hệ không rõ ràng với Hạ Lan Phương Niên, trở về nhà em sẽ kể cho chị nghe. Lý Nam Kha đi tới trước mặt Quý Miên Miên, sao em lại tới đây, tới khám bệnh à, em không có bệnh gì cả.

cô gái kia đang cúi đầu, nghe thấy thanh âm của Yến Thanh Ti thì cả người căng cứng, sau một lúc lâu mới dám ngẩng đầu nhìn vào mặt Yến Thanh Ti, là cô sao? Hiện tại, Yến Minh Châu khác trước quá nhiều, trên người mặc áo lông màu xám, hơi mập, so với lần gặp trước thì đã béo lên không ít, trên mặt không trang điểm, nhìn rất già, từ đầu đến chân đều mang quần áo rất bình thường, không phải loại hàng xa xỉ mà cô ta hay mặc như ngày xưa, nhưng rất chân thật, tựa như hàng vạn người đang đi trên đường, thật sự là không khác những người bình thường khác bao nhiêu. Yến Thanh Ti không ngờ sẽ gặp Yến Minh Châu ở đây, không khỏi cảm khái thế giới này thật nhỏ, cô hỏi, lần trước rời đi, cô lại về đây ư? Yến Minh Châu xấu hổ cười nói, không, tôi ở một thị trấn nhỏ ở phương Bắc, cách nơi này rất xa, lần này trở về là để thắp hương cho ba mẹ, chờ qua năm thì sợ phương tiện đi lại khó khăn hơn. Ồ, vậy sao cô lại tới bệnh viện? Bị ốm à? Có chút bệnh nhẹ, tới đây lấy thuốc. Yến Thanh Ti gật gật đầu, ra là vậy. Hai người gặp lại không khác gì người xa lạ, khách khí và đầy gượng gạo. Yến Minh Châu nói, tôi đi trước đây, buổi chiều còn phải lên tàu nữa. Được, cũng không hề nói hẹn gặp lại. Gặp lại Yến Minh Châu như thể trên đường đi gặp một cái lá rơi ngang mặt vậy. Yến Thanh Ti không để chuyện này ở trong lòng, cùng Quý Miên Miên lên xe rời đi. Trong lòng Yến Minh Châu dâng lên từng cơn lạnh lẽo, không nghĩ vừa rồi lại gặp phải Yến Thanh Ti. Hiện tại cô ta chẳng muốn gì, không muốn bị cuốn vào tranh đấu, chỉ muốn nhanh chóng rời đi, an an ổn ổn sống ở một nơi, thật xa tới hết đời. Cô ta vội vàng rời khỏi bệnh viện, đứng ở một trạm xe buýt công cộng chờ xe. Đúng lúc này, một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại trước mặt. Tay Yến Minh Châu run lên một chút, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, từ trong ló ra một khuôn mặt ưa nhìn làm vài cô gái đang chờ xe bên ngoài phải liếc qua một chút. Người trong xe nói, chị, không lên xe à? Yến Minh Châu siết chặt nắm tay, cắn răng, mở cửa xe bước lên, xe nổ máy rời đi, chị muốn đi đâu? Yến Minh Châu nói, đưa chị tới ga xe lửa đi. Gã trai lái xe cười nói, chị em chúng ta cửu biệt mới được trùng phùng, sao vừa gặp mà chị đã muốn rời đi vậy? Như thế không tốt lắm đâu. Yến Minh Châu nắm chặt tay, nói, chúng ta hôm qua đã gặp nhau rồi, có gặp nữa cũng chẳng để làm gì. Giờ chị phải về nhà, chị không ở đây lâu được. Nhà, Yến Minh Châu, chị biết thừa đây mới là nhà của chị. Đây mới là nơi chị được sinh ra và lớn lên, nơi này mới là nơi chị nên ở. Cái thị trấn không có tới một tòa nhà cao 10 tầng đó mà là nhà của chị à? Chương 1393, hắn tỉnh rồi, hắn đã trở lại. Yến Minh Châu cắn răng, ở trong lòng chị, giờ nơi đó mới là nhà. Chị muốn về đó, nếu em không đưa chị ra ga thì cho chị xuống xe đi. Cô ta nói xong, không khí trong xe lâm vào trầm mặc. Qua một lúc lâu sau, người lái xe cười cười, em thật không ngờ hiện tại chị và Yến Thanh Ti lại có thể chung sống hòa bình với nhau cơ đấy. Thật sự làm cho người ta không thể nào ngờ tới được. Yến Minh Châu nhắm mắt lại, hít thở một chút rồi mới mở miệng nói, Minh Tu trước kia là nhà chúng ta nợ Yến Thanh Ti, mẹ cô ta chết, còn có ngần ấy năm cô ta phải chịu hành hạ ở Yến gia, tất cả những ân oán đó giờ đã thanh toán hết, chúng ta có cuộc sống của mình, đừng dây dưa mãi nữa. Đúng vậy, người lái xe chính là Yến Minh Tu, trước đây, sau khi bị tai nạn xe, hắn trở thành người thực vật, trước khi Yến gia tan cửa nát nhà, Diệp Linh chị đã đưa con trai tới nước em, hy vọng với điều kiện y tế của nước ngoài, hắn sẽ có ngày hồi phục, nay hắn đã tỉnh lại, hắn đã quay về. Sở dĩ Yến Minh Châu về Lạc Thành cũng là do nhận được tin của Yến Minh Tu, em trai thực vật của cô ta đã tỉnh lại. Trong lòng cô ta rất vui mừng nên muốn tới thăm, nhưng giờ cô ta hối hận rồi, bởi vì Yến Minh Tu trở về là có mục đích khác. Xe đang chạy trên đường đột nhiên phanh gấp lại, Yến Minh Tu xoay người, mặt mũi dữ tợn, Yến Minh Châu, chị ở bệnh viện tâm thần lâu ngày nên đầu óc cũng hỏng luôn rồi đúng không? Ba mẹ của chị chết, chị bị đưa vào viện tâm thần, nhận hết tra tấn. Còn tôi, tại sao tôi phải biến thành người thực vật chứ? Yến Minh Châu gật đầu, cái chết của ba mẹ mặc dù có liên quan tới Yến Thanh Ti, nhưng cô ấy không phải đầu sỏ gây ra, cô ấy không hề động thủ giết họ. Cô ấy chỉ mong có thể lấy lại sự trong sạch cho mẹ đẻ của mình. Còn chị và Yến Thanh Ti đấu với nhau lâu như thế, chị đối xử với cô ta thế nào chị rất rõ. Những ngày ở bệnh viện tâm thần là cô ấy đưa chị vào, coi như chuyện giữa hai bọn chị đã thanh toán xong. Trong ánh mắt Yến Minh Tu đầy lửa giận, nụ cười trên mặt hắn cũng trở nên vặn vẹo. Tôi thật sự không ngờ Yến Minh Châu tùy hứng, ương ngạnh giờ lại biến thành cái dạng này. Chị rộng lượng, chị có thể mặc kệ sống chết của ba mẹ, nhưng tôi không thể. Tôi sẽ thanh toán với cô ta, nếu tôi không chết thì cô ta phải chết, lúc đó mới coi như hết nợ nần. Một người khi đã để tâm vào những chuyện vụn vặt thì rất khó để suy nghĩ thông suốt. Yến Minh Châu rúc vào sừng châu lâu như thế, giờ cũng đã nghĩ thông, sẽ không bao giờ quay lại sống những tháng ngày như thế nữa. Cô thấy hiện tại Yến Minh Tu cũng không khác gì mình ngày trước, dù có khuyên bảo thế nào thì hắn cũng không nghe lọt vào tai. Trong lòng Yến Minh Châu sốt ruột, cô rất sợ Yến Minh Tu sẽ không quan tâm những gì mình nói. Minh Tu, chị mệt lắm rồi, chị muốn buông tha tất cả, chị nghĩ sống như bây giờ rất ổn, em cũng nên thế, chúng ta sống đã không phải là chuyện dễ dàng gì, khó khăn lắm mới lội ra khỏi vũng bùn được, sao còn muốn lội trở về chứ. Chúng ta và Yến Thanh Ti thật sự không có ân oán gì, em tỉnh táo một chút đi. Yến Minh Châu thuyết phục đã muốn đứt lưỡi nhưng Yến Minh Tu vẫn để ngoài tai. Hắn nói, chị buông tha vì chị vô dụng, tôi không giống chị, tôi có năng lực khiến Yến Thanh Ti nợ. Máu phải trả bằng máu. Yến Minh Châu nói, Minh Tu, hiện tại Yến Thanh Ti không phải người thường nữa. Cô ấy và Nhạc Thính Phong đã kết hôn, giờ cô ấy là người đã có danh phận rồi. Yến Minh Tu cười lạnh, tôi dám trở về là đã có chuẩn bị đầy đủ rồi. Chị tưởng tôi sẽ giống chị, ngu ngốc húc đầu về đằng trước sao? Chương 1394, nếu đã trở về thì hắn sẽ không dễ dàng dừng tay lại. Yến Minh Châu cảm thấy vô lực, cô nói, Minh Tu, coi như nể tình chị em giữa chúng ta, lần cuối cùng chị khuyên em một câu, hãy buông tay đi, trong nước cũng được, nước ngoài cũng được, em hãy sống tốt, đừng lãng phí tính mạng mình, nếu chị không muốn em uổng phí cái mạng này thì hãy giúp em đi, chị, chẳng lẽ chị thật sự cam tâm tình nguyện sống như thế này? Yến Minh Châu cúi đầu, những ngày này chị cảm thấy rất tốt, chị không muốn theo đuổi những thứ xa vời nữa. Nếu em còn coi chị là chị thì sau này không cần tới tìm chị nữa. Chị muốn sống những ngày, tháng đơn giản, chuyện em muốn làm chị sẽ không tham dự. Chị và Yến Thanh Ti đã hết nợ nần rồi. Yến Minh Tu oán hận nói, Yến Minh Châu, chị thật sự làm cho em quá thất vọng. Yến Minh Châu, em không phải chị cũng không phải em, chị không ép buộc em cũng không nên cưỡng cầu chị. Hiện tại tâm chị không ở đây, chị muốn tới ga, em làm ơn cho chị xuống đi. Vài giây sau, xe dừng lại lần nữa, Yến Minh Châu từ trên xe bước xuống, đón một chiếc taxi. Yến Minh Tu nhìn Yến Minh Châu rời đi, từ đầu tới cuối cô ta đều không có ý hợp tác. Cô ta đã không còn là Yến Minh Châu trước kia nữa rồi. Yến Minh Tu vốn tưởng có thể dễ dàng mượn sức của Yến Minh Châu, không ngờ cô ta lại cự tuyệt hoàn toàn như thế. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Tôi về rồi, tối nay gặp nhau đi. Không sao, không có Yến Minh Châu thì hắn vẫn còn một con bài khác. Nếu đã trở lại, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Yến Thanh Ti đưa Quý Miên Miên về nhà, bắt cô ăn cơm rồi uống thuốc rất đầy đủ. Có lẽ vì mấy hôm nay chưa được ngủ một giấc tròn nên thân thể Quý Miên Miên rất nhanh chóng suy sụp. Tác dụng của thuốc tới rất nhanh, không bao lâu sau liền ngủ quên luôn. Yến Thanh Ti thở phào một hơi, rốt cuộc Quý Miên Miên cũng ngủ được rồi. Cô nghĩ tới lời của Lý Nam Kha, nếu Quý Miên Miên còn tiếp tục trong tình trạng thế này, thì thật sự phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Cái chết của Diệp Thiểu Quang đã gây ra một đả kích lớn quá mức thừa nhận của Quý Miên Miên. Yến Thanh Ti quay đầu nhìn khắp căn nhà, đây là chỗ ở của Diệp Thiểu Quang. Miên Miên ở đây nên lúc nào cũng sẽ nghĩ tới anh ta, đối với con bé mà nói thật không phải chuyện tốt. Đột nhiên, Quý Miên Miên đang ngủ chợt kêu lên, Diệp Thiểu Quang, Diệp Thiểu Quang. Hai tay Quý Miên Miên cua loạn trong không trung, Yến Thanh Ti đau lòng, vội chạy tới cầm lấy tay cô. Thân thể Quý Miên Miên run rẩy, trong miệng không ngừng gọi tên Diệp Thiểu Quang, khóe mắt có nước chảy ra, chỉ cần qua một lát, gối đầu đã ướt đẫm nước. Đây là lần đầu tiên sau khi Diệp Thiểu Quang chết, Yến Thanh Ti mới thấy Quý Miên Miên khóc. Cô khóc rất yên lặng, cực kỳ thương tâm. Yến Thanh Ti khó chịu trong lòng, vươn tay ôm lấy Quý Miên Miên. Quý Miên Miên ngủ một mạch tới chiều, sau khi tỉnh lại thấy cổ họng đau rát, ánh mắt sưng đỏ. Cô còn tự chê cười mình, lúc em ngủ có phải cùng người khác cãi nhau không? Vậy, sao giờ ngủ dậy cổ họng lại đau rát thế nhỉ? Yến Thanh Ti xoa đầu Quý Miên Miên, cô không thể nói với con bé rằng lúc nó ngủ thì cứ khóc không ngừng, nhiều tới mức cô phải đổi tới hai cái gối đầu. Yến Thanh Ti không có cách nào yên tâm về Quý Miên Miên, đến tận khi chạng vạng khi Nhạc Thính Phong tan tầm, cô liền bị Quý Miên Miên đuổi về. Chị đừng lo lắng cho em nữa, thân thể em rất tốt, không có việc gì cả, chị đừng lo lắng cho em, nếu chị không về thì em sợ ông chủ sẽ mắng em chết mất. Chương 1395, em phải nhớ, chị vĩnh viễn ở đây. Quan trọng nhất là, nhớ ông chủ mất hứng chờ lương của em thì sao? Yến Thanh Ti cười nói, ông chủ là chị, anh ấy chỉ làm thuê cho chị thôi. Chị không chờ tiền lương của em thì đố anh ấy dám. Quý Miên Miên cười hắc hắc, sau đó tiện Yến Thanh Ti ra khỏi nhà. Trước khi đi, Yến Thanh Ti do dự mãi mới nói, Miên Miên, có một số chuyện đã xảy ra, chúng ta không có cách nào cứu vãn được. Giống như em nói, phải sống thật tốt, đừng để anh ấy thất vọng. Quý Miên Miên gật đầu, em biết mà, cô phải sống như người mà Diệp Thiểu Quang mong muốn, sống tích cực, vui vẻ, hướng về phía trước, mãi mãi mang tinh thần phấn chấn, vĩnh viễn vui vẻ. Yến Thanh Ti mở hai tay ra ôm lấy cô, chị vĩnh viễn ở đây. Quý Miên Miên tựa cầm lên vai Yến Thanh Ti, ôm một hồi, Quý Miên Miên buông Yến Thanh Ti ra, tiễn cô rời đi, chứ đợi trời tối thì rất không an toàn. Quý Miên Miên nhìn Yến Thanh Ti đi vào thang máy, cô xoay người trở về, đang định đi vào thì cửa nhà Lãnh Nhiên lại mở ra. Thấy Quý Miên Miên, cậu hỏi, có thời gian không, cùng ăn cái gì nhé, tôi vừa gọi đồ ăn tới. Quý Miên Miên cười, thực ra anh không cần chăm sóc tôi như thế. Lãnh Nhiên nói, cái gì mà chăm sóc cô, tôi chỉ muốn tìm người ăn tối cùng thôi. Ăn một mình rất chán, coi như cô nể tình tôi đi. Quý Miên Miên do dự một chút rồi cũng đi vào nhà của Lãnh Nhiên. Quả nhiên cậu gọi rất nhiều đồ ăn. Quý Miên Miên buồn bực, tên tiểu thịt tươi này không để ý tới ngoại hình à. Sao tối mà còn ăn nhiều như thế, không sợ bị tăng cân sao? Cô thuận miệng hỏi, bạn gái anh đâu? Chị Mạch chắc không cấm anh tìm bạn gái đấy chứ. Lãnh Nhiên đưa cho Quý Miên Miên một đôi đũa, đáp, chị Mạch không nói, nhưng tôi cũng không muốn tìm gì cả. Hiện tại tìm được một cô nương tốt rất khó, tôi cũng không muốn tìm trong giới giải trí, cứ kệ thế. Đi vậy, duyên phận là thứ không thể nóng nảy được. Quý Miên Miên nở nụ cười, trên người Lãnh Nhiên không hề có chút lỗ mãng nào của tuổi trẻ cả. Yến Thanh Ti về tới nhà thì Nhạc Thính Phong đang đợi cô. Anh ngồi ở phòng khách gọi điện thoại, thấy cô về, anh cúp máy, đứng dậy đi tới, muộn thế này em mới về, bên ngoài trời lạnh như thế. Anh sờ sờ lên mặt và tay Yến Thanh Ti, tốt quá, không lạnh lắm. Yến Thanh Ti thở dài một tiếng, hôm nay em đi thăm Miên Miên, hiện tại trạng thái con bé không được tốt lắm, dường như hai ngày nay không ngủ chút nào. Em đưa nó tới bệnh viện khám một chút, sau khi trở về thì bắt nó ăn cơm, đợi nó ngủ rồi em cũng đã tính trở về, nhưng trong giấc mơ nó không ngừng khóc, cứ cầm lấy tay của em mà khóc. Sao em có thể yên tâm về được, giờ thế nào rồi, ngủ hết chiều thì tỉnh, sau khi ngủ dậy đã khá hơn rồi, chưa ăn tối đúng không? Yến Thanh Ti ôm lấy cánh tay của Nhạc Thính Phong, chưa, không, phải em muốn trở về ăn tối với anh sao? Anh yêu chiều xoa xoa mặt cô, để anh bảo thím Ngũ mang cơm lên. Trước khi ngủ, Nhạc Thính Phong đi tắm, đang tắm thì điện thoại anh đổ chuông. Yến Thanh Ti nhìn thoáng qua một dãy số xa lạ bèn gọi, ông xã, điện thoại của anh kêu, không biết là ai, số lạ. Nhạc Thính Phong nói, em nghe giúp anh đi. Yến Thanh Ti cầm lấy, mở máy, alo, xin chào. Cô nói xong, đầu dây bên kia im lặng không nói gì. Yến Thanh Ti nhíu mày, alo, người kia vẫn không nói chuyện. Yến Thanh Ti nói, không nói gì thì tôi cúp máy đấy. Rốt cuộc người bên kia cũng lên tiếng, đợi chút xin hỏi, đây là điện thoại của Nhạc Thính Phong phải không? Yến Thanh Ti nhíu mày, là giọng con gái, cô đáp, đúng thế, có chuyện gì không? Vậy cô là... Chương 1396, bảo bối cầu xin em hãy hỏi gì anh đi. Yến Thanh Ti nở nụ cười, trễ thế này mà có thể dùng máy của anh ấy, đương nhiên là vợ của anh ấy rồi, anh ấy đang tắm. Xin hỏi cô là ai, gọi cho chồng tôi có chuyện gì? À, là thế này, tôi là bạn thời thơ ấu của Nhạc tiên sinh, hôm qua chúng tôi vừa gặp lại, tôi đang muốn hỏi anh ấy có thời gian gặp gỡ ôn lại chuyện cũ một chút được không? Yến Thanh Ti nở nụ cười, ôn chuyện xin hỏi cô là ai? Cô chỉ cần nói với anh ấy là tôi họ Ôn, anh ấy sẽ biết. Tôi chờ điện thoại trả lời của anh ấy, không quấy rầy cô nữa. Lời nói của Uông Tích Vũ nghe đầy ẩn ý, rơi vào tai người ngoài sẽ làm người ta cảm thấy cô ta và Nhạc Thính Phong có những bí mật nhỏ, không muốn người khác biết. Yến Thanh Ti châm biếm đáp, không cần, chồng tôi ra rồi đây, muốn nói cái gì thì nói luôn đi. Uông Tích Vũ ở đầu bên kia điện thoại siết chặt tay lại. Nhạc Thính Phong vừa lau tóc vừa hỏi, điện thoại của ai thế? Yến Thanh Ti lắc lắc di động, nói là có quen với anh, hôm qua mới gặp lại, họ Uông. Đối phương đã nói mình họ Uông. Yến Thanh Ti nhớ lần trước ở Tô Thị đã nghe Tô Lão Thái nói tới cháu gái nhà họ Uông. Trong nháy mắt, Nhạc Thính Phong sầm xuống, trong lòng đã chửi một câu rất tục. Nữ nhân này thật có năng lực, còn lấy được cả số điện thoại của anh. Nhạc Thính Phong ngồi xuống, cầm lấy di động, thanh âm lạnh lùng. Tôi là Nhạc Thính Phong, cô là ai? Khóe miệng Uông Tích Vũ có rút một chút. Nhạc Thính Phong đối với cô ta thế này như muốn bảo tôi với cô không quen. Cô đừng có tiếp tục mặt dày đeo bám tôi nữa. Điều này làm cô ta thấy cực kỳ nhục nhã. Uông Tích Vũ nhớ tới chuyện mình cần phải làm thì hít sâu một hơi, nói, Nhạc Tổng, vừa gặp mà đã quên em rồi sao? Là em, Uông Tích Vũ đây. Buổi tối ngày mai anh có rảnh không? Em muốn mời anh và phu nhân dùng bữa. Dù có thể hợp tác hay không thì chúng ta cũng không muốn trở mặt hoàn toàn với nhau mà, đúng không? Dù sao trên thương trường sẽ thường xuyên phải gặp nhau, lần này hợp tác không thành, không chừng lần sau tình thế sẽ khác. Nhạc Thính Phong khinh thường đáp, chúng ta không quen biết gì, sau này cũng sẽ không hợp tác gì cả đâu. hy vọng Uông Tổng sau này đừng có gọi điện cho tôi nữa, tôi không muốn lãng phí thời gian với người dưng. Nói xong, Nhạc Thính Phong trực tiếp cúp máy, trong mắt toàn là sợ chán ghét, anh quay đầu nhìn Yến Thanh Ti, cô nhìn anh cười như không cười, ánh mắt đó làm lòng anh thấy hoảng hốt. Mong là cuộc gọi này của Uông Tích Vũ không làm Yến Thanh Ti hiểu lầm gì. Yến Thanh Ti tiện tay cầm lấy khăn mặt lau tóc cho anh, tóc còn ướt lắm, đi sấy khô đi. Nhạc Thính Phong nhìn cô, bà xã, em không muốn hỏi gì sao? Hỏi gì? Nhạc Thính Phong vò vò tóc, vừa rồi, con mụ vừa gọi cho anh đấy. Yến Thanh Ti gật đầu, em biết mà, giọng nói rất hay. Cái đó không phải trọng điểm, bà xã, em không muốn hỏi cô ta là ai à? Yến Thanh Ti nhún nhún vai, không cần lắm. Nhạc Thính Phong ôm lấy cô, Thanh Ti, bảo bối cầu xin em hỏi đi. Yến Thanh Ti không nhịn được cười, anh làm sao thế, em không hỏi chẳng phải rất tốt sao? Điều đó chứng minh em rất tin tưởng anh. Nhạc Thính Phong cọ mặt vào đỉnh đầu cô, làm nũng, anh vẫn muốn em hỏi đi, mau hỏi đi. Yến Thanh Ti bị anh quấy dày đến mức bất đắc dĩ phải hỏi, được rồi, anh thành thật một chút cho em, thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Cô ta là ai? Nhạc Thính Phong hít vào một hơi, đem toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm qua kể ra. Anh vốn cảm thấy loại chuyện này cũng không cần kể ra làm gì. Chương 1397, Thanh Ti, không phải em mang thai rồi chứ? Không ngờ, Uông Tích Vũ còn không biết xấu hổ là gì, dám gọi điện thoại cho anh nữa. Nhạc Thính Phong hỏi Yến Thanh Ti, em có tin anh không? Yến Thanh Ti xòe tay, nhìn ánh mắt của anh là em nhìn ra được anh ghét cô ta tới mức nào rồi. Em cần gì phải ăn giấm chua với một người đàn bà, mà chồng em không thèm để ý tới chứ? Như thế quá chán rồi. Hơn nữa, em không tin còn có người nào tốt hơn em, nếu anh mà còn không nhìn ra em là tốt nhất thì ánh mắt anh đúng là có vấn đề đấy. Nhạc Thính Phong ôm lấy mặt Yến Thanh Ti, hôn chụt một cái, chuẩn rồi, vợ anh tốt như thế, sao anh có thể đi coi trọng thứ hạ đẳng như thế được chứ? Yến Thanh Ti dí tay lên trán Nhạc Thính Phong, hôm nay còn phải làm việc khuya nữa không? Không, hôm nay không phải làm gì, thế đi ngủ. Đi ngủ thôi. Nhạc Thính Phong giục Yến Thanh Ti. Sau khi từ trấn nhỏ trở về, nhà họ Tằng bị Hạ An Lan phái người vây bắt. Tiếu Trờ, trong nước hiện tại đã gần như mất hết thế lực, người ra nước ngoài cũng nhanh chóng mai danh ẩn tích. Yến Thanh Ti gọi điện thoại hỏi Hạ An Lan về tiến triển của vụ án, ông cũng không nói cụ thể với cô. Ông chỉ nói việc này còn liên quan tới nhiều thế lực khác, cô càng biết ít thì càng tốt, về quốc gia, về chính quyền. Hạ An Lan không muốn Yến Thanh Ti dây dưa vào, bởi thứ này rất nguy hiểm. Người ta thường cứ hay đào sâu tìm hiểu căn cơ mọi việc, nhưng sau khi tìm hiểu ra rồi mới biết mọi chuyện giống như nhổ củ cải. Khi nhổ củ cải sẽ nhổ lên vô số rễ nhỏ, số rễ này so với tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều. Nguyên bản, Hạ An Lan muốn đưa Nhạc phu nhân về Lạc Thành thăm Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong, nhưng vì chuyện này nên ông phải hoãn chuyến đi này lại. Nếu Hạ An Lan đã nói vậy thì Yến Thanh Ti cũng không tiếp tục truy vấn nữa, ở nhà nghỉ ngơi thêm một tuần, thoáng cái Tết Nguyên đán đã sắp tới nơi. Bộ phim Lãnh Hương do Yến Thanh Ti thủ vai cũng bắt đầu tiến vào thời kỳ tuyên truyền. Chị Mạch nhận vài quảng cáo để cô đóng, nhân tiện tuyên truyền một chút cho bộ phim điện ảnh này. Hơn nữa, tới cuối năm, các lễ trao giải cũng bắt đầu. Yến Thanh Ti được đề cử diễn viên mới xuất sắc cho vai diễn trong Tiêu Phòng Điện. Chị Mạch nói tỷ lệ cô nhận được giải thưởng này là rất lớn, nhưng Yến Thanh Ti cảm thấy chuyện này cũng không làm cô vui vẻ hơn tí nào, cũng không muốn tham gia truyền thông cho phim, cho nên mới lấy cớ từ chối. Từ chối không được mới phải đi. Hôm nay có một lễ khai trương vô cùng lớn, vô số ngôi sao được mời tới, Yến Thanh Ti cũng được mời. Trong phòng hóa trang, Yến Thanh Ti mặc lên trang phục do đối phương cung cấp, cô vỗ nhẹ lên eo mình, quần áo này hơi chật rồi, em mới về nghỉ có vài ngày mà đã bị béo lên. Nói xong, Yến Thanh Ti ngáp một cái, buồn ngủ quá đi, hoạt động này khi nào mới xong đây? Chị Mạch thấy tinh thần của Yến Thanh Ti rất vẻ hoài, như thể lúc nào cũng có thể ngủ gật ngay lập tức. Tối qua em là gì mà không ngủ thế hả? Chị đã nói với em rồi, đừng để ông chủ quá phong túng, chuyện kia phải điều độ một chút. Yến Thanh Ti cười phì ra, hiện tại em chỉ hận một ngày không thể có 25 tiếng để ngủ thêm được một chút. Buổi tối anh ấy chưa lên giường em đã ngủ lăn ra rồi. Nếu anh ấy mà nghe thấy lời này của chị chắc sẽ đuổi việc chị luôn đấy. Không phải chứ, sao lại ra thế này? Chị Mạch véo véo mặt Yến Thanh Ti, để chị xem mặt cũng không bị béo, hình như chỉ có eo hơi to lên. Yến Thanh Ti xoa thắt lưng rồi lại sờ mặt. Thế à? Trong lòng chị Mạch bộp một tiếng, Thanh Ti không phải em có thai rồi chứ? Chương 1398, bằng kinh nghiệm của chị thì chúc mừng em đã trúng thưởng rồi. Yến Thanh Ti sửng sốt một chút, mà tay Quý Miên Miên đang cầm mascara trang điểm cũng run lên, bàn chải rơi cạch xuống mặt đất. Yến Thanh Ti cúi đầu nhìn bụng mình, cô cảm thấy đầu óc lú lẫn luôn, một hồi lâu sau mới nói, không phải chứ. Chị Mạch hỏi, bao lâu rồi em không tới tháng? Yến Thanh Ti đưa tay lên làm tính, em để xem, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Lại qua hai lần sống chết nên Yến Thanh Ti đã quên luôn ngày tới tháng của mình. Nhưng giờ được chị Mạch nhắc nhở, cô liền ngẫm lại, hình như lâu rồi không thấy bà gì tới thăm. Yến Thanh Ti cúi đầu nhìn bụng mình, lẩm bẩm, không phải chớ có thật sao? Chị Mạch hoảng hốt gọi, tiểu tử đâu rồi? Tiểu tử lập tức phi vào, em đây, chị Mạch, mau, tới tiệm thuốc mua que thử thai về đây. Tiểu tử gật đầu, xoay người ra ngoài. Yến Thanh Ti gọi cậu lại, mua mấy cái liền đi, chị sợ một cái không chuẩn. Sau đó Yến Thanh Ti than, em cần một mình. Quý Miên Miên nhặt mascara lên, chị mau tẩy trang đi, đồ trang điểm không tốt cho thai nhi. Chị Mạch tỉnh táo nhất, nói, từ đã, sắp bắt đầu rồi, kiểu gì cũng phải qua trận này đã. Còn không tới 10 phút nữa, không thể thất hứa được, bằng không sau này còn ai dám tin vào phát ngôn của Thanh Ti chứ. Y ít gật đầu, đúng, nói gì thì nói cũng phải chờ xong chuyện này đã. Chị Mạch hỏi Yến Thanh Ti, gần đây, ngoại trừ thèm ngủ, em còn thấy hiện tượng gì khác không? Hiện tượng khác, Yến Thanh Ti nghĩ tới gần đây khẩu vị của mình không được tốt, cứ ngửi thấy đồ ăn mặn là buồn nôn. Em không ăn được thức ăn mặn, nghĩ tới là buồn nôn rồi. Chị Mạch bình tĩnh nhìn Yến Thanh Ti, càng nhìn càng sợ hãi. Chị nói, bằng kinh nghiệm của chị thì chắc chắn em có rồi. Chúc mừng em, vị trí bà chủ này em ngồi chắc chắn luôn rồi. Yến Thanh Ti trong lòng không nghĩ được nhiều thế, trái tim cô vẫn đang bay bổng, lòng bàn tay đã đầy mồ hôi. Cô đang rất hồi hộp, tiểu tử vẫn chưa về, Yến Thanh Ti chuẩn bị phải lên diễn. Chị Mạch vừa thấy đôi giày liền vội vàng nói, đôi giày này cao quá, em không thể mang được, đổi một đôi đế bệt đi. Chị tìm một vòng, cuối cùng tìm được một đôi giày thấp, mang với váy này cũng không tính là mất cân đối. Chị Mạch gật đầu, tốt rồi, lên đi. Trong lòng Yến Thanh Ti hốt hoảng, cô giữ chặt tay chị Mạch. Chị Mạch, em sợ. Sợ cái gì? Trên đời này có thứ gì có thể làm em sợ sao? Yến Thanh Ti cúi đầu nhìn bụng mình, trước kia em chẳng thấy sợ gì, nhưng giờ em hơi lo lắng. Chị Mạch vỗ vỗ vai cô, đừng lo lắng, không phải là trong bụng mới chỉ là một cục thịt thôi sao? Hơn nữa còn chưa chắc mà, em cứ đi lên tùy tiện bước vài bước, trả lời hai vấn đề xong là chúng ta đi luôn. Yến Thanh Ti nghĩ tới trong bụng mình rất có thể là một đứa bé, thì không thể nào động đậy nổi, hai chân như nhũn ra, dưới sự cổ vũ của chị Mạch. Cuối cùng Yến Thanh Ti hít sâu một hơi rồi đi ra ngoài, chen đường đi. Yến Thanh Ti cảm thấy dưới chân như có bông, cả người nhẹ bẫng, sau đó thế nào cô cũng chẳng nhớ được, đến khi phóng viên đưa ra câu hỏi, Yến Thanh Ti mới tìm lại được một chút lý trí. Phóng viên A, tiểu thư Thanh Ti, mấy ngày trước trên mạng có bạn nói rằng gặp cô đi siêu thị. Các bạn khác đều rất muốn biết là cô mua đồ ăn về tự nấu cơm cho mình ứ. Chương 1399, nếu có thể có con thì thật tốt biết bao. Yến Thanh Ti cười cười, phải, tôi đương nhiên phải đi chợ nấu cơm rồi. Dù sao tôi cũng là người đã kết hôn, ra ngoài quay phim lâu như vậy, khó khăn lắm mới có thể về nhà nghỉ ngơi. Tôi muốn nấu một bữa cơm thật ngon cho chồng mình. Phóng viên B, vậy khi nào thì mọi người có thể được gặp người đàn ông của cô? Tôi vẫn không muốn tiết lộ sinh hoạt cá nhân của mình ra cho người khác biết, cũng hy vọng mọi người có thể cho chúng tôi chút không gian riêng tư. Chồng tôi đều thích cách sống như hiện tại. Hôm nay phóng viên hỏi mấy câu rất ôn hòa, không có vấn đề sắc bén nào cả. Sau khi cô đi xuống, Quý Miên Miên vội vàng mang quần áo cho Yến Thanh Ti thay ra. Chị, tiểu tờ về rồi. Yến Thanh Ti vừa nghe thì không khỏi bước đi nhanh hơn. Chị Mạch giữ cô lại, em đi chậm chút, sao lại đi nhanh thế hả? Nếu vạn nhất nói chung em phải chú ý có biết không hả? Phải, Yến Thanh Ti gật đầu. Nếu trong bụng cô có một đứa bé thật thì cô phải cẩn thận rất nhiều. Trên đường quay về phòng hóa, Trang không ngờ lại gặp được Hạ Lan Tu Sắc. Ở game show tìm kiếm tài năng kia, cô ta đã lọt vào vòng 8 người xuất sắc nhất, đã được ký hợp đồng với một công ty truyền thông, hiện tại coi như đã xuất đạo. Thầy Yến Thanh Ti, cô ta vui mừng nói, chị Thanh Ti, đã lâu rồi không gặp chị vẫn xinh đẹp như thế. Yến Thanh Ti thản nhiên vuốt cằm, coi như không nghe thấy, vội vàng bước qua, tâm tư của cô sao còn chú ý được Hạ Lan Tú Sắc chứ. Lòng của cô đã đặt hết vào bụng của mình rồi. Hạ Lan Tú Sắc hơi xấu hổ, một cô gái ở đằng sau lên tiếng dè bỉu, lần sau, trăm ngàn lần đừng có khoe khoang Yến Thanh Ti là bạn bè của cô nữa đi, người ta còn chẳng quen cô đâu đấy. Hạ Lan Tú Sắc xoay người cười nói, chị Tố Hi, sao lại nói như thế chứ? Tốt xấu gì em cũng có thể hưởng chút nhiệt từ Yến Thanh Ti, còn chị vẫn nên nghĩ xem đêm nay nên mời ai lên giường đi. Mặt của Tố Hi lập tức trở nên lạnh như băng,